Nghe được Khương Ngạn Hy vừa nói như vậy, lại cảm thấy đến Khương Ngạn Hy chính nâng lên một cái đang tại quần dài màu đen gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn thân thể mông lớn phối hợp chính mình cởi xuống nàng đang tại hai chân giao nhau chỗ gắt gao bọc lấy thân thể của nàng mềm mại nhất thần bí nhất nữ tính thân thể quan trọng nhất địa phương quần dài màu đen. Vương Kiệt cảm giác được, chính mình tại Khương Ngạn Hy cám dỗ phía dưới, cơ hồ là liền huyết dịch của cả người đều phải thiêu đốt đi lên. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt ánh mắt bên trong, không khỏi bắn ra giống như lang ánh mắt, hai người thở gấp âm thanh. Khương Ngạn Hy giống như mộng ảo giống nhau tự lẩm bẩm âm thanh, tại cái này trong phòng dần dần vang lên rồi, khiến cho cái này trong phòng xuân ý, cũng dần dần dày đặc. Đúng lúc này, một cỗ mãnh liệt vị khét từ phòng bếp tán phát đi ra, ngửi được mùi này, Khương Ngạn Hy kinh hô một tiếng, liền vội vàng đẩy ra Vương Kiệt, một cái bước xa hướng trong phòng bếp chạy tới. Lúc này Vương Kiệt mới nhớ tới, vừa mới Khương Ngạn Hy đi ra thời điểm, trong phòng bếp còn tại đốt đồ ăn, vừa mới mình và Khương Ngạn Hy hai người chỉ lo vân vụ, thế nhưng đem chuyện này quên mất. Cũng khó trách Khương Ngạn Hy ngạc nhiên, chính là kỳ quái chính là, mình và Khương Ngạn Hy tại phòng khách ngõ ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng là chỉ có một môn chi cách đang tại thư phòng Lý Thiên Hoa giống như nhưng căn bản làm như không nghe thấy, cảm giác Khương Ngạn Hy nhiệt tình, lại nghĩ Lý Thiên Hoa ngầm đồng ý. Vương Kiệt khuôn mặt không khỏi lộ ra xấu xa nụ cười. Khương Ngạn Hy đem đồ ăn dọn lên bàn về sau, ba người liền bắt đầu ăn, tại Lý Thiên Hoa kiên trì phía dưới, Khương Ngạn Hy cùng Vương Kiệt uống hết đi không ít rượu, đương nhiên. Cũng không ra ngoài Vương Kiệt ngoài ý muốn, tại sau khi cơm nước no nê, Lý Thiên Hoa điện thoại liền vang lên, tiếp nhận điện thoại về sau, Lý Thiên Hoa đã nói có việc gấp muốn đi ra ngoài một chút, Vương Kiệt tự nhiên biết Lý Thiên Hoa đây là đang mượn cố tình rời đi, tốt đem thời gian lưu cấp mình và Khương Ngạn Hy, hắn không có khả năng ngốc đến hỏi Lý Thiên Hoa muốn làm gì đi. Mà là ngầm hiểu lẫn nhau nói một tiếng ta muốn trở về, sau đó tại Lý Thiên Hoa cùng Khương Ngạn Hy giữ lại bên trong lại lưu xuống. Tiễn bước Lý Thiên Hoa về sau. Khương Ngạn Hy đột nhiên cảm giác được một trận tâm hư, vừa mới tại phòng khách bên trong, nếu như không phải là cỗ kia vị khách truyền qua, mình cũng hứa thật nhịn không được liền muốn hiến thân cấp Vương Kiệt rồi, nhưng là bình tĩnh xuống Khương Ngạn Hy lại cảm giác được một trận nghĩ mà sợ, chính mình chính xác là muốn bởi vì cái này nam nhân xuất hiện, mà thay đổi cuộc sống của mình sao, chính mình bộ dạng này làm, thật giá trị được sao. Vương Kiệt ôn nhu săn sóc, lại tăng thêm cao siêu khiêu khích thủ pháp, tự nhiên là làm cái này xinh đẹp phụ nhân cảm giác được thật lớn sung sướng. Nhưng là nàng cũng rõ ràng, chính mình áp chế nhiều năm tình dục, nói không chừng cũng cấp Vương Kiệt kích thích ra đến, khiến cho chính mình mê luyến như vậy trò chơi. Tới này cái thời điểm, chính mình đến tột cùng sẽ như thế nào, Khương Ngạn Hy trong lòng thật sự là một điểm sức mạnh cũng không có. Nghĩ vậy một chút, Khương Ngạn Hy đứng ở đó, có chút mờ mịt lên. Nhìn đến Khương Ngạn Hy đứng ở đó bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi vui lên, một tay lấy Khương Ngạn Hy cấp kéo đến trong phòng, lại đem môn khóa trái về sau, Vương Kiệt mới nghiêng đầu đến. Nhìn Khương Ngạn Hy. Tẩu tử, người nghĩ gì thế, vừa mới chúng ta không phải là chơi được đỉnh hài lòng sao, hiện tại lão Lý đi, chúng ta không phải là có thể càng mở tâm chơi một chút sao. Vừa nói, Vương Kiệt một bên sắc sắc nhìn chằm chằm Khương Ngạn Hy một đôi đang tải áo gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong thượng quan sát một chút. Khương Ngạn Hy nghe được Vương Kiệt một lời hai ý nghĩa câu hỏi, Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên. Cơ hồ có chút không dám cùng Vương Kiệt xấu xa ánh mắt đối diện giống nhau, Khương Ngạn Hy cúi đầu đến, Vương Kiệt nhìn đến Khương Ngạn Hy thẹn thùng bộ dạng, trong lòng hơi hơi vui lên, nhưng là vì trêu cợt cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân, Vương Kiệt nhưng là không mở miệng, mà là đứng ở đó, một bên thưởng thức Khương Ngạn Hy thân thể yêu kiều. Một bên chờ đợi Khương Ngạn Hy chủ động, Khương Ngạn Hy lại như thế nào lại không biết, Vương Kiệt là cố ý tại khiêu khích chính mình, nhưng là mới vừa cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ, khiến cho Khương Ngạn Hy biết. Chính mình hôm nay nếu như không mở miệng, Vương Kiệt nói không chừng còn thật không lý chính mình, nghĩ đến Lý Thiên Hoa quan chức hoàn toàn quyết định bởi ở người nam nhân này có cao hay không hưng, Khương Ngạn Hy trong lòng giống như tìm đến một cái mình và Vương Kiệt tại cùng một chỗ tốt nhất lý do. Ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy cắn chặt răng, ngẩng đầu lên đến, mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt, vừa mới ngươi tại trên người của ta làm cái gì, ngươi không biết sao, ngươi. Ngươi cái này tiểu chứng thối, đem nhân gia tâm đều câu đi, hiện tại, nhưng bây giờ cố ý khiêu khích ta, ngươi thật hoại tử rồi, tiểu chứng thối. Khương Ngạn Hy nói chuyện âm thanh vừa mềm lại ngấy, trong xương cốt đều tiết lộ ra một cỗ cám dỗ lực, Vương Kiệt nghe được Khương Ngạn Hy chính mồm nói ra, lại nhìn thấy Khương Ngạn Hy lúc nói chuyện cái loại này thẹn thùng không thắng bộ dạng, Vương Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng thích tới cực điểm, nghe Khương Ngạn Hy lời nói. Dâm đãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại Vương Kiệt kia trương anh tuấn khuôn mặt phía trên, đôi mắt tạc tạc tại nàng cỗ thân thể kia thượng ngắm tới ngắm lui, theo sau đưa ánh mắt đặt ở cặp kia bị quần dài bọc lại tuyết trắng non mềm trên bắp đùi. Nhìn thấy Vương Kiệt trên mặt dần dần hiện ra đến sắc sắc biểu cảm, phát hiện ánh mắt của hắn sờ nhìn lại địa phương, Khương Ngạn Hy kia tuyết trắng non mềm khuôn mặt thượng dần dần nổi lên nhè nhẹ đỏ ửng chi sắc, nội tâm ý xấu hổ khiến nàng cúi đầu, thật muốn tìm cái động chui vào. Tại đây khoảnh khắc, Khương Ngạn Hy đột nhiên có chút chột dạ, thật hận không thể lập tức liền chạy ra cái này làm chính mình mặt đỏ tai hồng địa phương. Mỉm cười kéo lấy Khương Ngạn Hy kia tuyết trắng non mềm tay trắng, sau đó tại mép giường thượng rộng thùng thình trên ghế dựa ngồi xuống, đầu tiên là tại Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười hôn hít một chút, Vương Kiệt tay bắt đầu hành động, nhẹ nhàng làm cho Khương Ngạn Hy tách ra giữa hai chân ngồi vào Vương Kiệt đùi phía trên, chính diện hướng về hắn, Khương Ngạn Hy đương nhiên biết Vương Kiệt tên đại sắc lang này muốn làm cái gì rồi, trong lòng mãnh liệt ý xấu hổ làm cho Khương Ngạn Hy thật muốn tìm cái động chui vào. Không ở đi ra. Nhưng là nghĩ đến chính mình vừa mới Vương Kiệt tại trên thân thể của mình khiêu khích thời điểm, cấp chính mình bỏ đã lâu tâm mang đến thật lớn kích thích, Khương Ngạn Hy nội tâm, đối tiếp xuống có thể phải phát sinh sự tình, lại ẩn ẩn có chút mong đợi lên. Nhìn thấy Khương Ngạn Hy cúi đầu gương mặt thẹn thùng bộ dạng, Vương Kiệt kia trương anh khuôn mặt tuấn tú đản thượng mập mờ nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, hai tay nhẹ nhàng nâng lên Khương Ngạn Hy đầu, một bên thưởng thức Khương Ngạn Hy nhắm chặt hai mắt, gương mặt xấu hổ sắc bộ dạng, một bên khẽ cười một cái. Há mồm ra ngậm vào kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, đồng thời đưa ra đầu lưỡi. Dần dần cái kia khép hờ nha môn tại Vương Kiệt liên tục không ngừng công kích cuối cùng được mở ra, đầu lưỡi lập tức đưa vào đến khoang miệng bên trong, liếm khoang miệng tường thịt, đồng thời hai cái ma thủ theo Khương Ngạn Hy khuôn mặt thượng thu hồi, tại Khương Ngạn Hy hai bên cánh tay thượng vuốt ve trong chốc lát, xuống phía dưới di chuyển, dần dần Vương Kiệt ma thủ đi đến Khương Ngạn Hy eo lúc, cảm nhận được Khương Ngạn Hy eo hông truyền đến non mềm cảm giác, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Giống như cảm thấy cứ như vậy cấp Vương Kiệt hiến thân sẽ bị Vương Kiệt khinh thường giống nhau, Khương Ngạn Hy cố nhịn nội tâm sao động, nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt, Vương Kiệt đang tại thích thú phía trên, nơi nào còn cố được thưởng thức Khương Ngạn Hy như thế thẹn thùng mê người bộ dạng, tại cảm giác được Khương Ngạn Hy ly khai sau này mình, cũng không để ý Khương Ngạn Hy là thật hay giả, kéo lấy Khương Ngạn Hy cánh tay dùng sức kéo. Thật lớn quán tính, khiến cho Khương Ngạn Hy thân thể không khỏi lại là về phía trước xông lên, một đôi no đủ song phong, lại đụng đến Vương Kiệt lồng ngực bên trên. Khương Ngạn Hy không khỏi đỏ mặt, liền giãy dụa muốn từ Vương Kiệt trong lòng đem lồng ngực nâng lên, nhưng Khương Ngạn Hy phát hiện, thân thể của chính mình đã cấp Vương Kiệt gắt gao ôm, vô luận chính mình như thế nào cố gắng, thân thể cũng không nhúc nhích được một chút, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy đành phải nhận mệnh. Nhưng là từ Vương Kiệt trên thân thể truyền đến cái kia từng đợt nam tính ấm áp khí tức, lại khiến cho Khương Ngạn Hy tâm không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một tia xấu hổ sắc, một cái đầu càng là thấp xuống, không dám nhìn Vương Kiệt. Cảm giác được Khương Ngạn Hy cái kia một đôi no đủ song phong, đang gắt gao chen chúc tại ngực của mình thang bên trên, theo phía trên phát tán ra cái kia từng đợt thanh xuân nhiệt lực, làm Vương Kiệt trong lòng cũng không khỏi hơi hơi rung động, tùy theo thân xe lay động, Vương Kiệt cảm giác được, Khương Ngạn Hy cái kia song phong lại đang ngực của mình thang thượng ma sát lên. Cái kia mỏng manh quần áo, Vương Kiệt thậm chí có thể cảm giác được Khương Ngạn Hy cái kia áo ngực giấu, ở loại tình huống này phía dưới, một cỗ nhiệt lực theo Vương Kiệt bụng thẳng lên, khiến cho Vương Kiệt không khỏi trong lòng hơi hơi rung động. Một đôi mắt không khỏi hướng Khương Ngạn Hy xem xét đi qua, lại nhìn đến Khương Ngạn Hy chính cúi đầu, mái tóc đang tại chính mình mũi dưới tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm, kích thích thần kinh của mình, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi thật sâu, như là tại tham lam hô hấp Khương Ngạn Hy mái tóc mùi thơm. Vừa giống như là đang tại khắc chế chính mình xung động của nội tâm. Khương Ngạn Hy cũng cảm giác được, chính mình cái kia một đôi đầy đặn song phong đang tại Vương Kiệt lồng ngực lên xuống ma sát, một trận cảm giác khác thường truyền đến, khiến cho Khương Ngạn Hy không khỏi trong lòng nóng lên. Mặt cũng không khỏi chứng đến đỏ bừng, một bàn tay càng là gắt gao ôm Vương Kiệt eo, cái loại này tình cảnh, khiến cho Khương Ngạn Hy tâm không khỏi cảm thấy có chút miệng khô lưỡi nóng. Vương Kiệt lần này, trong lòng nhưng là không khỏi nhạc khai hoa giống nhau, nhìn Khương Ngạn Hy cái kia giống như bạch ngọc cổ cũng đỏ, Vương Kiệt nội tâm không khỏi thăng lên một trận xúc động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt hạ thân không khỏi lên phản ứng sinh lý, bởi vì Khương Ngạn Hy thân thể dán thật chặt ở tại Vương Kiệt trên người. Khiến cho Khương Ngạn Hy lập tức liền cảm giác được Vương Kiệt sinh lý thượng biến hóa, Khương Ngạn Hy một lòng không khỏi nhảy càng thêm kịch liệt, một đôi tay cũng không khỏi nhẹ nhàng đem Vương Kiệt hướng ra phía ngoài đẩy. Một tấm gương mặt xinh đẹp cũng hướng Vương Kiệt mang, hơi hơi lộ ra cầu xin thần sắc. Chương 884 tư tưởng Khương Ngạn Hy 2. Nhìn đến Khương Ngạn Hy bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi bất đắc dĩ hướng Khương Ngạn Hy cười, một cái thân thể cũng không khỏi về phía sau chen lấn ra. Muốn cho chính mình kia đội lên Khương Ngạn Hy bụng thượng hạ thân, rời đi Khương Ngạn Hy thân thể, nhưng Vương Kiệt vừa mới vừa ly khai Khương Ngạn Hy thân thể, đột nhiên về phía trước thúc một cái, lại đem hai người thân thể gắt gao chen chúc tại cùng một chỗ. Vương Kiệt cái kia bộ dạng, giống như là dùng chính mình đại con cặc tại Khương Ngạn Hy bụng thượng đội lên giống nhau. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt cùng Khương Ngạn Hy không khỏi đều bỏ qua dãy rùa, mà là yên lặng đứng ở đó, nhìn đến Khương Ngạn Hy cái kia gương mặt lo lắng bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi cúi đầu, tại Khương Ngạn Hy bên tai nhẹ giọng nói. Tẩu tử, ngươi cảm thấy, ngươi vì Lý Thiên Hoa như vậy trả giá, đáng giá sao? Tuy rằng ta thích ngươi, nhưng là ta cũng không nghĩ bắt buộc ngươi làm ngươi không muốn làm sự tình. Nếu như vừa mới không có ở trong phòng khách khiêu khích cái này thành thục xinh đẹp phụ nhân, Vương Kiệt phải không sẽ nói ra như vậy nói đến, bởi vì thốt ra lời này đi ra, nếu như Khương Ngạn Hy thực sự có hối ý lời nói, kia chính mình nhưng là để lại bỏ quên thưởng thức khối này ngon thân thể cơ hội, nhưng là trải qua vừa mới sự tình, Vương Kiệt biết, cái này xinh đẹp phụ nhân cũng là muốn chính mình tiến vào hắn, cho nên hắn vừa đến có thể cố tình hào phóng, cho thấy so Lý Thiên Hoa lớn hơn nửa độ. Thứ hai, cũng có buông dài tuyến câu ca lớn ý tưởng. Bởi vì thốt ra lời này xuất khẩu, Khương Ngạn Hy sẽ không cảm giác được mình là bị bắt, lại tăng thêm Vương Kiệt tin tưởng chính mình khiêu khích kỹ thuật, khiến cho hắn biết, trải qua lúc này đây sự tình về sau, Khương Ngạn Hy nói không chừng còn mê luyến cùng chính mình tại cùng một chỗ cảm giác đâu. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Khương Ngạn Hy khuôn mặt không khỏi đỏ hơn, vừa mới tại trong lòng tìm được lấy cớ lập tức trở nên tái nhợt vô lực, nhưng là nghĩ đến vừa mới Vương Kiệt tại phòng khách khiêu khích chính mình khi cái loại này kích thích, nghĩ đến chính mình lão công ngoại tình. Nghĩ đến chính mình bỏ đã lâu thân thể, Khương Ngạn Hy cơ hồ lập tức tại trong lòng tự hạ định quyết tâm, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy tự nhiên cũng không tốt minh cùng Vương Kiệt nói cái gì. Đành phải cố nhịn nội tâm ý xấu hổ, cùng Vương Kiệt dán thật chặt tại cùng một chỗ, nhưng là một đôi ngập nước mắt to lại không tự chủ được đóng lại, nhìn cũng không dám nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn đến Khương Ngạn Hy không nói lời nào mà hơi hơi nhắm hai mắt lại, biết Khương Ngạn Hy đã là tiếp nhận rồi sự thật này, trong lòng không khỏi vui lên, cúi đầu. Bắt đầu quan sát Khương Ngạn Hy đến, Vương Kiệt nhìn đến, bởi vì nhận được chen ép, Khương Ngạn Hy cổ áo đã là hơi hơi trương ra, xuyên qua áo, có thể nhìn đến, Khương Ngạn Hy cái kia nửa bên tuyết trắng song phong, đang tại tùy theo lực đạo của mình lay động mà hơi hơi run rẩy, một chút tuyết trắng, làm Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi rung động. Một cái đại con cặc không khỏi càng thêm kiên định, chỉa vào Khương Ngạn Hy bụng bên trên. Theo Khương Ngạn Hy cái kia bằng phẳng bụng bên trên truyền đến cái kia từng đợt thơm tho mềm mại cảm giác. Làm Vương Kiệt không khỏi dần dần hơi thở ồ ồ diễm tình đến, Khương Ngạn Hy cảm giác được Vương Kiệt hô hấp khác thường, không khỏi ngẩng đầu đến, nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, lại phát hiện Vương Kiệt chính nhìn chính mình, không khỏi khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, lại đem đầu thấp xuống. Theo Vương Kiệt đại con cặc truyền cái loại này ấm áp, cứng rắn cảm giác, làm Khương Ngạn Hy thân thể cũng không khỏi nóng khô, Khương Ngạn Hy chỉ cảm thấy chính mình trong lòng giống như là có một loại cái gì vậy đang chảy xuôi giống nhau, thân thể cũng không khỏi dần dần nóng. Vương Kiệt nhìn đến Khương Ngạn Hy đang nhìn chính mình liếc nhìn một cái về sau, lại đem đầu thấp xuống, không khỏi đem thân thể của chính mình mượn Khương Ngạn Hy cúi đầu thời điểm, đột nhiên về phía sau thúc một cái, đem chính mình đại con cặc cầm ra. Sau đó, Vương Kiệt hơi hơi chùn xuống thân thể, lại là về phía trước thúc một cái, đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đội lên Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa. Hôm nay Khương Ngạn Hy xuyên bổn nhất đầu quần dài màu đen, Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc như vậy đỉnh đầu. Đã đem Khương Ngạn Hy cái kia quần dài màu đen cấp đội lên Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa, do đó khiến cho chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc vừa vặn dán tại Khương Ngạn Hy cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật. Nhất là người động tẩm địa phương bên trên, một trận thơm tho mềm mại cảm giác truyền đến, khiến cho Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc giống như là rơi vào một mảnh ấm áp hải dương giống nhau, cái loại này kích thích cảm giác, khiến cho Vương Kiệt hơi kém rên rỉ thành tiếng. Khương Ngạn Hy cảm giác được Vương Kiệt cái kia lửa nóng cùng cứng rắn theo bụng của mình lập tức đội lên hai chân của mình ở giữa, một lòng cuồng nhảy lên, theo kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc truyền đến lửa nóng cảm giác, làm Khương Ngạn Hy trong lòng không hiểu ngứa ngứa, tại đây khoảnh khắc, Khương Ngạn Hy trong não, không khỏi lại nổi lên Vương Kiệt nhất trụ kình thiên một màn, không khỏi trong lòng loạn hơn. Thiếu phụ thẹn thùng, khiến cho Khương Ngạn Hy theo bản năng muốn dãy giụa, một cái thân thể không khỏi muốn hướng lui về phía sau thượng như vậy một điểm nhỏ. Muốn tách rời khỏi Vương Kiệt kia biến thành chính mình tâm hoảng ý loạn cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, Khương Ngạn Hy này vừa lui bước, khiến cho Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc theo chính mình thơm tho mềm mại nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tẩm địa phương thượng trượt xuống. Nhưng là, đúng lúc này, Vương Kiệt tay lại hơi hơi hơi dùng sức, Khương Ngạn Hy thân bất do dĩ bổ nhào về phía trước, lại vừa vặn đem Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cấp kẹp đến hai người chân ở giữa. Khương Ngạn Hy không nghĩ đến, chính mình một phen dãy dụa cấp chính mình mang đến ý là như vậy từ một cái kết cục, không khỏi trong lòng vừa thẹn lại vừa vội, nhưng là vừa động cũng không dám cử động nữa rồi, Tùy ý Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại hai chân của mình ở giữa kẹp lấy. Cảm giác Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại hai chân của mình ở giữa chậm rãi phồng lớn trở lên cứng rắn. Vương Kiệt ngay từ đầu cảm giác được Khương Ngạn Hy lui về phía sau từng bước, chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc theo Khương Ngạn Hy nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương thượng chảy xuống xuống, không khỏi trong lòng hơi hơi cảm giác được một trận thất lạc, nhưng là Vương Kiệt nhưng cũng không nổi giận, tiến thêm một bước hành động, khiến cho chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lập tức đội lên Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa, cũng bị Khương Ngạn Hy gắp. Tuy rằng cách hai tầng quần áo, nhưng theo Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa truyền đến cái loại này cảm giác ấm áp, vẫn để cho Vương Kiệt không khỏi cảm thấy cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc một trận ngứa ngứa, cơ hồ bắn ra. Vương Kiệt tâm tứ không khỏi kinh ngạc, liền vội vàng thu liễm tâm thần, mới đưa bên trong thân thể xúc động áp chế xuống. Vương Kiệt cảm giác được, Khương Ngạn Hy cái kia một đôi no đủ song phong, đang tại bộ ngực của mình liên tục không ngừng ma sát, cấp chính mình mang đến kiên định mà co giãn cảm giác. Chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đang bị Khương Ngạn Hy hai chân kẹp lấy, cấp chính mình mang đến cái loại này ấm áp mà tinh tế cảm giác, hai loại cảm giác đồng loạt xông lên đầu, khiến cho Vương Kiệt tại đây khoảnh khắc. Giống như là rơi vào đám mây giống nhau vui vẻ, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn. Khương Ngạn Hy đã cảm giác được, chính mình hai chân ở giữa, tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, đã trở nên có chút ẩm ướt, nữ tính thẹn thùng, khiến cho Khương Ngạn Hy nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt, nhưng là đẩy ra Vương Kiệt về sau. Khương Ngạn Hy lại không bỏ được cứ như vậy rời đi, xoay người, nhẹ nhàng ngồi ở rộng thùng thình ghế ra bên trên, Vương Kiệt xấu xa cười, cũng đi theo Khương Ngạn Hy phía sau, ngồi vào Khương Ngạn Hy bên người. Nhìn đến Vương Kiệt hình như cũng không có tiến thêm một bước hành động, Khương Ngạn Hy không khỏi âm thầm thở phào một hơi, nhưng là một loại cảm giác mất mát xông lên đầu, khiến cho tuy rằng lúc này Khương Ngạn Hy một đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà, nhưng là, lập lòe ánh mắt, lại rõ ràng làm người ta cảm giác được. Khương Ngạn Hy tâm tư cũng là đặt ở Vương Kiệt trên người, đang tại chú ý hắn mỗi một cử động. Vương Kiệt càng là khoa trương, một đôi mắt nhưng căn bản không có hướng nơi khác nhìn, mà là một mực nhìn chằm chằm Khương Ngạn Hy, tại dịu dàng ngọn đèn phía dưới, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình cách xa Khương Ngạn Hy dĩ nhiên là gần như vậy, gần gũi liền Khương Ngạn Hy trên mặt lông tơ cũng thấy rất rõ ràng, từng đợt thiếu phụ mùi thơm, hỗn hợp Khương Ngạn Hy trên người nhàn nhạt mùi mồ hôi, nhảy vào đến Vương Kiệt cái mũi. Khiến cho cái này nhỏ hẹp không gian dần dần trở nên được mập mờ lên. Nghĩ đến Khương Ngạn Hy kia thơm tho mềm mại thân thể, Vương Kiệt không khỏi lại dần dần hưng phấn, một cái cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, lại bắt đầu xuần xuần dục động lên. Cảm giác bên người Tiếu Giai Nhân trên người phát tán ra cái kia từng trận mùi thơm, nghe Khương Ngạn Hy kia rất nhỏ tiếng hô hấp, Vương Kiệt không khỏi một lòng thẳng thắn thẳng nhảy lên, khiến cho Vương Kiệt không khỏi âm thầm mắng chính mình một tiếng. Vương Kiệt, ngươi làm sao? Có phải hay không quá lâu chưa có tiếp xúc qua nữ nhân, người như thế nào lại có một loại khống chế không nổi cảm giác của mình đâu. Vương Kiệt trong mắt kia nóng cháy quang mang, Khương Ngạn Hy cũng ẩn ẩn cảm giác được rồi, Khương Ngạn Hy cảm thấy chính mình Vương Kiệt nhìn chăm chú phía dưới, gương mặt không khỏi nóng, trong lòng cũng không khỏi phiền não, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy không khỏi quay sang đến, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói. Vương Kiệt, ta bộ dạng này làm. Người có khả năng hay không cảm thấy ta thực dâm tiện nha. Vương Kiệt nghe xong Khương Ngạn Hy lời nói, trong lòng không khỏi hơi hơi kinh ngạc, biết là thái độ của mình làm phát bực Khương Ngạn Hy, không khỏi đối với Khương Ngạn Hy cười cười, xoay người, một đôi mắt cũng đặt ở nơi khác. Nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, Khương Ngạn Hy trong lòng hơi hơi thở phào một hơi, nhưng là trong lòng vốn là chính là nhàn nhạt cảm giác mất mát, tại đây khoảnh khắc lại trở nên càng thêm rõ ràng. Vương Kiệt tâm tư tự nhiên toàn bộ đặt ở Khương Ngạn Hy trên người, theo Khương Ngạn Hy trên người phát tán ra cái kia từng trận mùi thơm, luôn luôn tại kích thích Vương Kiệt thần kinh, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình tâm không khỏi xuẩn xuẩn dục động, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi một bên trang nhàm chán nhìn trong phòng bài trí bộ dạng, một bên dùng dư quang của khóe mắt, quan sát Khương Ngạn Hy đến đây. Chỉ thấy được Khương Ngạn Hy như ngồi xuống nữ thần giống nhau ngồi ở đó, kia thân trên trắng nõn quần áo, khiến cho Khương Ngạn Hy nhìn càng thêm gợi cảm mà mê người. Kia một tấm trong nháy mắt có thể phá dưới mặt đẹp, là kia giống như bạch ngọc cổ, lại hướng xuống, chính là tròn trịa bả vai, Khương Ngạn Hy trước ngực cái kia thật cao đứng vững song phong, bị kia màu trắng áo gắt gao bọc lấy, đang cố gắng hướng ra phía ngoài xông ra, tại Khương Ngạn Hy bộ ngực trống lên một cái tao nhã cô hình. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi trong lòng hơi hơi rung động, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt về sau, lại đem ánh mắt tại Khương Ngạn Hy trên thân thể hoạt động, Vương Kiệt nhìn đến, Khương Ngạn Hy cái kia một đôi bắp đùi trắng như tuyết đang tại màu đen kia quần dài bao bọc phía dưới, hơi hơi tỏa ra quang mang nhàn nhạt, theo Vương Kiệt vị trí này nhìn sang, phát hiện, Khương Ngạn Hy đùi dĩ nhiên là như vậy đầy đặn như vậy tròn trịa, như vậy tràn đầy nhục cảm, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt cái kia vốn là dục dịch cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Không khỏi hơi hơi vểnh lên, Khương Ngạn Hy kỳ thật cũng cảm giác được Vương Kiệt đang dùng kia ánh mắt nóng bỏng đánh giá chính mình, nhưng là, một loại cảm giác khác thường theo thân thể chỗ sâu thăng lên, khiến cho Khương Ngạn Hy không khỏi lại nghĩ tới vừa mới chính mình cấp Vương Kiệt ôm tại trong lòng cái kia làm người ta mặt đỏ tai hồng một màn, một lòng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, đồng thời, Khương Ngạn Hy chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi nóng. Trong không khí tràn ngập cái loại này mập mờ không khí, khiến cho Khương Ngạn Hy hô hấp không khỏi hơi hơi dồn dập, này hô hấp dồn dập quanh quẩn tại trống rỗng gian phòng bên trong, lại càng thêm gia tăng trong không khí cái loại này mập mờ không khí. Nhìn đến Khương Ngạn Hy cái kia trước ngực no đủ song phong, chính theo hô hấp tiếng nâng lên hạ xuống, Vương Kiệt cũng không khỏi hơi hơi cảm thấy có chút miệng khô lưỡi nóng, một cái thân thể, cũng không khỏi bắt đầu chậm rãi hoạt động, hướng Khương Ngạn Hy phương hướng di chuyển, tùy theo thân thể dần dần đến gần rồi Khương Ngạn Hy cái kia thơm tho mềm mại thân thể yêu kiều, Vương Kiệt trong lòng tức khẩn trương lại hưng phấn. Vương Kiệt khẩn trương chính là, sợ thân thể của chính mình đến gần rồi Khương Ngạn Hy về sau, Khương Ngạn Hy tức giận mà rời đi chính mình, Vương Kiệt hưng phấn chính là, tùy theo thân thể của chính mình dần dần đến gần rồi Khương Ngạn Hy, chính mình thậm chí có thể cảm giác được theo Khương Ngạn Hy trên người phát tán ra nhiệt lực mà trong lòng sinh ra cảm giác hưng phấn, nói rất dài dòng, kỳ thật vậy cũng chính là trong phiến khắc, Vương Kiệt đã đem thân thể đến gần rồi Khương Ngạn Hy. Khương Ngạn Hy cảm giác được Vương Kiệt một cái thân thể gắt gao dựa vào bên cạnh mình, một bên đùi chỗ nghiêng cùng bắp đùi của mình gắt gao sát bên cùng một chỗ, không khỏi toàn thân hơi hơi vừa run một chút, nhưng là lại không biết là cái gì nguyên nhân, Khương Ngạn Hy lại ngồi ở đó không hề động, chính là kia hơi hơi run run lông mi cùng kia nhẹ nhàng kích động cánh mũi, mới cho thấy Khương Ngạn Hy nội tâm đến bây giờ đến cỡ nào hoảng loạn. Nhìn đến Khương Ngạn Hy cái kia khẩn trương bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi thăng lên một trận yêu thương chi ý, không nhẫn tâm đem Khương Ngạn Hy khiến cho thật chặt rồi, bởi vậy, tại đem thân thể của chính mình đến gần rồi Khương Ngạn Hy thân thể về sau, Vương Kiệt không khỏi dừng lại, yên lặng hưởng thụ khởi Khương Ngạn Hy đùi thượng cái loại này cảm giác ấm áp đến đây. Một lát sau, Vương Kiệt nhìn đến Khương Ngạn Hy không khẩn trương như vậy, mới đưa đầu tiến đến Khương Ngạn Hy khuôn mặt một bên. Một bên tham lam hô hấp Khương Ngạn Hy gương mặt xinh đẹp nhàn nhạt mùi thơm, một bên thưởng thức Khương Ngạn Hy cái kia trương trong trắng lộ hồng gương mặt, một bên khàn khàn thanh âm nói. Tẩu tử, người thật đẹp. Khương Ngạn Hy nghe được Vương Kiệt nói như vậy, lại cảm thấy đến theo Vương Kiệt mũi trung thơ ra cái kia ấm áp khí tức dốc sức đập tại chính mình khuôn mặt, biến thành chính mình khuôn mặt hơi hơi có chút ngứa, không khỏi tựa đầu nghiêng nghiêng, theo bản năng gật gật đầu, nhưng rất nhanh, Khương Ngạn Hy lại đem khuôn mặt rời, đến gần rồi Vương Kiệt đầu. Khương Ngạn Hy cái loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào hợp sở biểu hiện ra đến mỹ phụ phong tình vạn trùng, làm Vương Kiệt không khỏi một trận tâm nhảy, Vương Kiệt không khỏi trang duỗi eo mỏi bộ dạng, đem hai tay duỗi ra, sau đó cùng cánh tay thả xuống, mà đổi thành một bàn tay, tác phóng tới Khương Ngạn Hy thơm ngon bờ vai bên trên. Vương Kiệt khẩn trương nhìn Khương Ngạn Hy phản ứng, nhìn đến Khương Ngạn Hy chính là hơi hơi giật mình sau vai, liền không còn có phản ứng, không khỏi trong lòng buông lòng. Một bàn tay, bắt đầu ôm Khương Ngạn Hy thơm ngon bờ vai. Đồng thời, Vương Kiệt không khỏi đem đầu của mình càng thêm để sát vào đến Khương Ngạn Hy khuôn mặt một bên, gần gũi chỉ cần hơi hơi hơi dùng sức, liền có thể đem môi của mình đụng tới Khương Ngạn Hy mặt phấn, sau đó Vương Kiệt hít một hơi thật sâu nói. Tẩu tử, như thế nào, người yêu thích ta cùng tại cùng một chỗ loại cảm giác này sao, ta ngược lại quá yêu thích cùng ngươi tại cùng một chỗ cảm giác đâu. Khương Ngạn Hy gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng, nhìn đến Khương Ngạn Hy gương mặt xinh đẹp có thể chạm đến, Vương Kiệt không khỏi một trận kịch liệt tâm nhảy, trong lòng thăng lên muốn hôn môi một chút Khương Ngạn Hy mãnh liệt nguyện vọng, nhưng là cuối cùng bởi vì sợ chọc cho Khương Ngạn Hy sinh khí, mà chậm chạp không dám hành động, tại loại này nội tâm mâu thuẫn xung đột phía dưới. Vương Kiệt không khỏi hô hấp ồ ồ. Mà Vương Kiệt ồ ồ hô hấp, lại khiến cho Vương Kiệt thơ ra nhiệt khí càng thêm đặc hơn, từng đợt đập tại Khương Ngạn Hy gương mặt xinh đẹp, lại từ Khương Ngạn Hy gương mặt xinh đẹp truyền đến Khương Ngạn Hy bên trong thân thể, kích thích Khương Ngạn Hy thần kinh, khiến cho Khương Ngạn Hy tâm nhảy không khỏi tăng nhanh, Khương Ngạn Hy cảm giác được Vương Kiệt dục dịch, một lòng cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, hoảng loạn nội tâm, khiến cho Khương Ngạn Hy không biết lúc này chính mình phải làm gì mới tốt. Nhìn đến Khương Ngạn Hy cái kia trong trắng lộ hồng khuôn mặt, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một trận xúc động, một cái ôm Khương Ngạn Hy bả vai tay, cũng không khỏi càng thêm sử dụng kình đến, này hơi dùng sức, liền khiến cho Vương Kiệt tay xuyên qua Khương Ngạn Hy cái kia màu trắng áo, cảm giác được Khương Ngạn Hy bên người nội y đai đeo dấu. Sự phát hiện này, làm Vương Kiệt mừng rỡ không thôi, một bên nhìn Khương Ngạn Hy sắc mặt, Vương Kiệt một bên dùng tay thuận theo Khương Ngạn Hy cái kia bên người nội y đai đeo phương hướng. Hoạt động, Khương Ngạn Hy cảm giác được Vương Kiệt hành động hình như càng lúc càng lớn mật, trong lòng không khỏi một trận thẹn thùng, không khỏi nghĩ quay sang đến, nhìn Vương Kiệt, nhưng là không nghĩ đến, Vương Kiệt môi ngay tại chính mình khuôn mặt một bên, Khương Ngạn Hy này vừa chuyển mặt, liền khiến cho Vương Kiệt môi tại chính mình khuôn mặt nhẹ nhàng hôn một chút, một trận cảm giác giống như điện giật, khiến cho Khương Ngạn Hy không khỏi hơi hơi nhất ngốc. Vương Kiệt cũng cảm giác được Khương Ngạn Hy gương mặt trơn bóng cùng tinh tế, không khỏi trong lòng hơi hơi rung động, lại nhìn thấy Khương Ngạn Hy hình như cũng không có phản ứng gì, không khỏi đánh bạo, lại đem môi của mình đến gần một chút, nhưng là, Vương Kiệt còn cuối cùng không sàn trực tiếp hôn lên Khương Ngạn Hy khuôn mặt, mà chính là đem môi tiến đến Khương Ngạn Hy lỗ tai phía trên, sau đó, Vương Kiệt mở miệng nói. Tẩu tử, ngươi biết không, vừa mới ta còn kém một điểm muốn làm ngươi. Chương 885 tư tưởng Khương Ngạn Hy 3. Kỳ thật, Vương Kiệt đây là không nói chuyện tìm nói, cũng không hy vọng Khương Ngạn Hy trả lời, vừa mới Khương Ngạn Hy đột nhiên đẩy ra chính mình, khiến cho Vương Kiệt biết, Khương Ngạn Hy tuy rằng đã nghĩ xong muốn hiến thân ở chính mình, nhưng là chính mình vừa mới lại bởi vì quá nóng lòng, cho nên mới sẽ làm cái này xinh đẹp phụ nhân trong lòng lên một tia kháng cự chi tâm, mới đẩy ra chính mình, mà mình bây giờ chỉ cần ôn nhu một điểm, nhất định có thể từng chút tan rã rơi cái này xinh đẹp phụ nhân tâm lý phòng tuyến. Do đó khiến cho nàng trở thành chính mình nữ nhân. Hơn nữa, chính mình còn có dòng dã một đêm thượng thời gian, nếu như còn chinh phục không được một cái đã đối với chính mình động tâm nữ tính lời nói, như vậy tại thành phố mặt chính mình tán gái kiếp sống, coi như là sống uổng. Bởi vậy, Vương Kiệt tuy rằng trong lòng đã thực trùng động, nhưng là lại vẫn là nhịn được ngựa mình thượng muốn đem nàng ngay tại chỗ tử hình ý nghĩ, mà là làm ra như vậy động tác đến, như vậy vừa đến, Vương Kiệt môi đã là tiến đến Khương Ngạn Hy vành tai bên trên, Vương Kiệt này vừa nói. Chẳng khác nào là đem môi của mình tại Khương Ngạn Hy vành tai thượng ma sát, Vương Kiệt không có lá gan trực tiếp hôn môi Khương Ngạn Hy vành tai, đành phải dùng loại phương pháp này, tới thử tham một chút Khương Ngạn Hy phản ứng. Khương Ngạn Hy cảm giác được một trận không trận nhiệt lực, theo Vương Kiệt trong miệng hô đi ra, đánh tại vành tai của mình bên trên, mà Vương Kiệt cái kia môi, đã ở vành tai của mình thượng ma sát, một trận cảm giác khác thường theo bên trong thân thể thăng lên, khiến cho Khương Ngạn Hy khuôn mặt không khỏi vừa đỏ, nhìn đến Khương Ngạn Hy kia kiều diễm gương mặt. Nghe thấy kia nhàn nhạt phát hương, cảm giác theo Khương Ngạn Hy vành tai thượng tán phát ra cái kia từng đợt nhiệt lực, Vương Kiệt không khỏi một trận ý loạn tình mê. Tại nuốt từng ngụm nước bọt về sau, Vương Kiệt không khỏi đem chính mình cái kia chỉ chính thuận theo Khương Ngạn Hy bên người nội y dây buộc hoạt động tay, trượt đến Khương Ngạn Hy lưng, bắt đầu dùng bàn tay cảm nhận khởi Khương Ngạn Hy kia bên người nội y dây buộc giấu đến đây. Khương Ngạn Hy chỉ cảm thấy Vương Kiệt một cái ấm áp bàn tay to, chính đặt tại phần lưng của mình, theo trên tay truyền đến cái loại này nam tính nhiệt lực. Khiến cho Khương Ngạn Hy không khỏi trong lòng ngứa ngứa, cái loại này kích thích cảm giác truyền đến Khương Ngạn Hy trong lòng khiến cho Khương Ngạn Hy cơ hồ khắc không chế trụ được cùng liền nghĩ đứng lên, thoát đi cái này làm chính mình ý loạn tình mê địa phương. Nhưng là, nội tâm chỗ sâu cái loại này đối với nam tính khát vọng cảm giác, lại khiến cho Khương Ngạn Hy không đành lòng rời đi chỗ này, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy không khỏi thở dài một tiếng, thân thể về phía sau dựa vào một chút, đã đem Vương Kiệt tay gắt gao đặt ở chính mình lưng. Khương Ngạn Hy đột nhiên hành động, làm Vương Kiệt không khỏi dọa nhảy dựng, nhưng là lập tức bình tĩnh xuống, nhìn đến Khương Ngạn Hy cái kia một đôi ngập nước mắt to, chính thâm tình nhìn chính mình. Không khỏi một trận động tâm, cúi đầu, tại Khương Ngạn Hy cái kia môi anh đào thượng nhẹ nhàng hôn một chút về sau, Vương Kiệt nhanh chóng ngẩng đầu lên đến, nhìn Khương Ngạn Hy, muốn nhìn một chút Khương Ngạn Hy phản ứng, Khương Ngạn Hy thở dài một tiếng, không khỏi vươn tay, bắt được Vương Kiệt một bàn tay, gắt gao chụp vào rảnh tay, Khương Ngạn Hy hành động, đối với Vương Kiệt mà nói giống như là một loại im lặng cổ vũ. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi lại là nhất cúi đầu, thật sâu hôn vào Khương Ngạn Hy môi anh đào bên trên, Khương Ngạn Hy không khỏi đem bắt được Vương Kiệt tay chặt một chút, một cái khép hờ môi không khỏi hơi hơi trương ra, Vương Kiệt trong lòng vui vẻ, thuần thục lè lưỡi, cậy ra Khương Ngạn Hy môi, đem đầu lưỡi của mình đưa đến Khương Ngạn Hy trong miệng, tại bên trong quấy lên. Tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, Khương Ngạn Hy chỉ cảm thấy một trận vô cùng cảm giác vui thích theo nội tâm thẳng lên. Một bàn tay không khỏi ôm Vương Kiệt cổ, cùng Vương Kiệt hôn nồng nhiệt, mà một cái bộ ngực đầy đặn, cũng không khỏi hơi hơi đính, Vương Kiệt một bên tham lam mút lấy Khương Ngạn Hy lưỡi thơm, một bên đưa ra tay kia thì đến, bắt đầu sờ lên Khương Ngạn Hy bộ ngực, tại chỗ đó ôn nhu vuốt ve lên. Đến bây giờ, Khương Ngạn Hy hẳn là đã kinh hoàn toàn bị Vương Kiệt trêu đùa, đối với Vương Kiệt cái kia chỉ mò lên ngực của mình tay cũng không có kháng cự ý tứ, mà là đem một cái bộ ngực đỉnh được cao hơn, phối hợp Vương Kiệt hành động, cách một tầng quần áo cùng bên người nội y. Vương Kiệt vẫn đang cảm giác được Khương Ngạn Hy bộ ngực đầy đặn cùng co giãn, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đem đặt ở Khương Ngạn Hy sau lưng tay kia thì, cũng bắt đầu ở Khương Ngạn Hy lưng hoa động. Hướng Khương Ngạn Hy cái kia đầy đặn mập điện thẳng tiến. Khương Ngạn Hy không nghĩ đến, chính mình vừa để xuống khí phòng thủ, liền lọt vào Vương Kiệt nhiệt tình như lửa khiêu khích, từng đợt cảm giác ấm áp theo Vương Kiệt tay thượng tán phát ra, kích thích Khương Ngạn Hy thần kinh, khiến cho Khương Ngạn Hy không khỏi nhẹ giọng rên rỉ. Chính là, Khương Ngạn Hy miệng thân đã bị Vương Kiệt cấp ngăn lại, kia âm thanh nghe đến có chút mơ hồ không rõ mà thôi. Vương Kiệt cảm giác được, Khương Ngạn Hy tại chính mình vuốt ve phía dưới, một cái thơm tho mềm mại thân thể dần dần nóng, tuy rằng một đôi mắt đẹp hơi hơi đóng, nhưng là Vương Kiệt hay là từ Khương Ngạn Hy khuôn mặt đọc được Khương Ngạn Hy nội tâm hưng phấn. Vương Kiệt không khỏi bị trong lòng giai nhân thân thể thật sâu hấp dẫn, một đôi tay cũng không khỏi dần dần gia tăng đối với Khương Ngạn Hy thân thể vuốt ve vân vê lực độ. Vương Kiệt cảm giác được, xúc động của mình cũng dần dần mãnh liệt, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không bao giờ nữa thỏa mãn chính là cách quần áo tại Khương Ngạn Hy trên thân thể vuốt ve, vì thế, Vương Kiệt con kia đang tại Khương Ngạn Hy bộ ngực vuốt ve tay, không khỏi nắm lên Khương Ngạn Hy màu trắng quần áo một góc, liền muốn đưa tay vói vào, một bên chậm rãi hướng Khương Ngạn Hy quần áo bên trong đưa lấy, nhất giả quan sát Khương Ngạn Hy thần sắc. Vương Kiệt nhìn đến, Khương Ngạn Hy giống như là thật sâu mê say ở tại chính mình hôn nồng nhiệt chúng, đối với hết thảy chung quanh giống như cũng không quản không để ý tựa như, Vương Kiệt không khỏi lá gan lớn lên, một bàn tay cũng cuối cùng đưa đến Khương Ngạn Hy quần áo bên trong, lập tức, một trận ấm áp mà tinh tế cảm giác theo Khương Ngạn Hy làn da thượng truyền đến Vương Kiệt tay phía trên, khiến cho Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, bắt đầu tay dùng cùng Khương Ngạn Hy song phong chỗ cái kia mềm mại làn da không khoảng cách tiếp xúc. Khương Ngạn Hy cảm giác được chính mình mẫn cảm khu vực nhận được Vương Kiệt vuốt ve, một lòng cũng không khỏi hưng phấn, một bàn tay càng là gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, một cái lưỡi thơm cũng cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ. Vương Kiệt cảm giác được, Khương Ngạn Hy song phong là như vậy mềm mại mà phú dùng co giãn, tay của mình sờ lên về sau, mềm mềm, khiến cho chính mình trong lòng không khỏi ngứa ngứa, mà Vương Kiệt tay kia thì, cũng cuối cùng đi đến Khương Ngạn Hy mập điện chỗ, cách quần áo, Vương Kiệt bắt được Khương Ngạn Hy một mảnh mập điện. Nơi tay thượng yêu thích không buông tay bóp nhẹ lên. Ngay tại Vương Kiệt tay sờ lên Khương Ngạn Hy mập điện cái kia một chớp mắt, Khương Ngạn Hy thân thể giống như run run một chút, nhưng lập tức, liền bình tĩnh xuống, chẳng những bình tĩnh xuống, Khương Ngạn Hy còn không từ bắt đầu từ mình nhẹ nhàng lay động lên mông, phối hợp khởi Vương Kiệt tay đến, Vương Kiệt không nghĩ đến, mình mới trêu đùa Khương Ngạn Hy mới vừa một lát, Khương Ngạn Hy liền nhiệt tình như lửa. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại chính mình dưới háng nhanh chóng phồng lớn lên, không khỏi buông xuống Khương Ngạn Hy song phong, nắm lên Khương Ngạn Hy một cái nhàn rỗi tay nhỏ, dẫn đường Khương Ngạn Hy hướng chính mình dưới háng dò xét đi qua. Khương Ngạn Hy giống như là cảm giác được Vương Kiệt ý đồ, tay không khỏi hơi hơi vừa run, liền nghĩ trở về lui, nhưng là tại Vương Kiệt kiên trì phía dưới, Khương Ngạn Hy tay vẫn bị mang đến Vương Kiệt dưới háng. Đặt ở Vương Kiệt nhất trụ kình thiên bên trên, Khương Ngạn Hy trong lòng không khỏi một trận thẹn thùng. Một đôi ngập nước mắt to càng là gắt gao đóng lại, nhìn cũng không dám nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nhưng là, theo Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc phát tán ra cái kia từng đợt lửa nóng mà cứng rắn cảm giác, lại làm Khương Ngạn Hy trong lòng tràn ngập tò mò, một lòng không khỏi xuẩn xuẩn dục động. Ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy không khỏi cố nhịn nội tâm cuồng nhảy, đưa ra tay run rẩy, bắt đầu cách quần áo, tại Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc vuốt ve, trên mặt cũng xuất hiện mê ly thần sắc. Nhìn đến Khương Ngạn Hy cái loại này ý loạn tình mê bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, một bàn tay cũng không khỏi nắm lên Khương Ngạn Hy váy một góc, liền chậm chậm hướng lên lay động, muốn Khương Ngạn Hy váy vén tới thắt lưng. Khương Ngạn Hy toàn thân run run, không khỏi mở hai mắt ra, nhìn Vương Kiệt, mê ly thần sắc trung lập lờ một tia kiên định, thở gấp đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, ta nếu như vậy tự làm, người có khả năng hay không bang Lý Thiên Hoa? Nhìn đến Khương Ngạn Hy trong mắt kia thần sắc kiên định, Vương Kiệt không khỏi mỉm cười, thật sâu hôn một chút Khương Ngạn Hy, thở gấp đối với Khương Ngạn Hy nói. Tẩu tử, ta vừa mới nói qua, ta và ngươi tại cùng một chỗ, là bởi vì thích ngươi, nhưng không tồn tại cái gì quyền sắc giao dịch, nếu như ngươi không thích lời nói của ta, ngươi có thể nói rõ, ta không có khả năng miễn cưỡng ngươi, thật, tẩu tử, ngươi không biết, ta từ vừa nhìn thấy ngươi về sau, liền yêu thích ngươi. Nhìn đến Vương Kiệt cái kia một đôi thâm tình ánh mắt, lại nghe đến Vương Kiệt lời nói. Khương Ngạn Hy trong lòng không khỏi hơi hơi mềm nhũn, thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại cùng Vương Kiệt hôn nồng nhiệt, được đến Khương Ngạn Hy ngầm đồng ý, Vương Kiệt không khỏi trong lòng vui vẻ, một cái bắt được Khương Ngạn Hy góc áo tay, không khỏi tăng nhanh hành động. Đồng thời, Vương Kiệt không khỏi bỏ qua Khương Ngạn Hy môi thơm, mà là cúi xuống thân thể, đem đầu của mình tiến đến Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa gần gũi quan sát Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa cái kia mỹ diệu phong cảnh đến đây. Vương Kiệt nhìn đến, màu đen kia quần dài gắt gao bao bọc tại Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa, khiến cho Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra, nữ tính mềm mại nhất, thần kỳ nhất, thần mật, nhất là người động tập địa phương, hơi hơi hướng ra phía ngoài sông ra đi ra, đang tại màu đen kia quần dài bao bọc phía dưới, cám dỗ Vương Kiệt ánh mắt. Từng cổ nữ tính hai chân ở giữa đặc hữu mùi thơm, theo Khương Ngạn Hy cái kia thơm tho mềm mại, nữ tính mềm mại nhất, thần kỳ nhất, thần mật, nhất là người động tập địa phương trung phát tán ra, nhảy vào đến Vương Kiệt mũi bên trong, khiến cho Vương Kiệt cũng dần dần ý loạn tình mê. Khương Ngạn Hy cảm giác được Vương Kiệt cái kia một đôi mê đắm ánh mắt, đang tại hai chân của mình ở giữa đánh giá, khiến cho Khương Ngạn Hy không khỏi tâm hoảng ý rối loạn. Khương Ngạn Hy cảm giác được một trận thẹn thùng, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy không khỏi vặn vẹo một chút thân thể, liền muốn chính mình hai cái bắp đùi cấp nhắm lại đến, nhưng là Vương Kiệt hình như cảm giác được Khương Ngạn Hy hành động, tay mắt lanh lẹ đem một cái tay lớn đặt tại Khương Ngạn Hy đùi phía trên. Đem Khương Ngạn Hy đùi cố định, sau đó, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, đem chính mình một cái mặt tiến đến Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa, dùng chính mình khuôn mặt bắt đầu ở Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra, nữ tính mềm mại nhất, thần kỳ nhất, thần mật, nhất là người động tẩm địa phương thượng ma sát lên. Chính mình thần kỳ nhất mật chỗ mẫn cảm nhất, nhận được Vương Kiệt khiêu khích, Khương Ngạn Hy nơi nào còn nhận lấy được, Khương Ngạn Hy toàn thân không khỏi băng bó, một đôi tay cũng không khỏi gắt gao bắt được Vương Kiệt quần áo, trên mặt cũng không khỏi chứng đến đỏ bừng, nhưng là một loại cảm giác khác thường theo nội tâm chỗ sâu thăng lên, lại khiến cho Khương Ngạn Hy không có nhắm mắt lại, mà là cúi đầu, như vậy tử, giống như là muốn tận mắt nhìn một chút Vương Kiệt là như thế nào tại hai chân của mình ở giữa hoạt động giống nhau. Vương Kiệt cảm giác được, Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra, nữ tính mềm mại nhất, thần kỳ nhất, thần mật, nhất là người động tẩm địa phương là như vậy mềm mại, như vậy giàu có co giãn, theo phía trên phát tán ra cái loại này đặc hữu mùi thơm, làm Vương Kiệt trong lòng không khỏi cuồng loạn. Vương Kiệt cố nhịn nội tâm kích động, đem chính mình khuôn mặt tại chỗ đó nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát lên. Theo Vương Kiệt trên mặt biểu cảm nhìn, hiện tại Vương Kiệt, thần sắc là như vậy chuyên chú, như vậy si mê, giống như là tìm đến ấm áp nhà giống nhau, từng đợt ấm áp khí tức, theo Vương Kiệt trong miệng phun đi ra, đập ở tại Khương Ngạn Hy cái kia toàn thân tối mềm mại địa phương, làm Khương Ngạn Hy trong lòng cũng không khỏi dần dần ý loạn tình mê, Khương Ngạn Hy không khỏi rên rỉ lên. Tiếng rên rỉ vừa phát ra, Khương Ngạn Hy mới đột nhiên ý thức được, chính mình nhanh như vậy ngay tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới rên rỉ thành tiếng rồi, cái này không phải là rõ ràng nói mình là một dâm đãng nữ nhân sao, nghĩ vậy một chút, Khương Ngạn Hy không khỏi cứng rắn đem mặt sau tiếng rên rỉ nuốt trở lại bụng, sau đó, Khương Ngạn Hy ngẩng đầu lên, khẩn trương nhìn nhìn Vương Kiệt, muốn nhìn một chút Vương Kiệt có phải hay không bởi vì chính mình chịu không nổi khiêu khích mà rên rỉ thành tiếng đến. Vừa nhìn phía dưới, Khương Ngạn Hy không khỏi buông xuống tâm đến. Vương Kiệt đang tại chỗ đó như say như dại nhìn chính mình hai chân ở giữa, thần sắc là như vậy chuyên chú, hình như cũng không có nghe được chính mình vô ý thức phát ra quá tiếng rên rỉ giống nhau. Này vừa để xuống quyết tâm, Khương Ngạn Hy đã cảm thấy, theo hai chân ở giữa truyền đến cái loại này cảm giác, làm chính mình tâm dần dần ngứa ngứa khó nhịn, Khương Ngạn Hy một bên nhẹ giọng rên rỉ, một bên không khỏi đem một bàn tay phóng tới Vương Kiệt đùi phía trên, tại phía trên ôn nhu vuốt ve Vương Kiệt đùi. Khương Ngạn Hy trong não không khỏi lại hiện ra Vương Kiệt nhất trụ kình thiên đội lên bụng của mình thượng cấp chính mình mang đến cảm giác, Khương Ngạn Hy tâm không khỏi nóng. Cứ như vậy một cây to dài đồ vật, nhưng là so với ta lão công lớn hơn nhiều, ta phía dưới như vậy nhỏ hẹp, mà Vương Kiệt lại như vậy đại, có thể chọc vào đi vào ư, có khả năng hay không rất đau đớn nha. Nghĩ, Khương Ngạn Hy không khỏi đối với Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tò mò, vì thế... Khương Ngạn Hy bắt đầu ở Vương Kiệt đùi thượng chậm rãi hoạt động, bắt đầu hướng Vương Kiệt dưới háng cái kia hơi hơi nổi lên đi tới. Tùy theo Khương Ngạn Hy tay chậm rãi đến gần Vương Kiệt nhảy qua bộ, Khương Ngạn Hy một lòng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, gương mặt cũng chứng đến đỏ bừng, nhưng là hiện mặt, Khương Ngạn Hy chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể xúc động trở nên không thể kiềm chế, kia tay run rẩy sờ một cái thượng Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, sẽ không từ di động, tại phía trên yêu thích không buông tay vuốt ve lên. Khương Ngạn Hy đến bây giờ, đã là cố ý loạn tình mê, nhất là nơi tay đụng đến Vương Kiệt cái kia thô to mà cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc thời điểm, Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt, không khỏi dịn ra một chút mật dịch. Vương Kiệt cũng cảm giác được Khương Ngạn Hy thế nhưng chủ động vuốt ve chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Khương Ngạn Hy cử động này làm Vương Kiệt mừng rỡ không thôi, không khỏi đem kia hai cái vốn là cố định Khương Ngạn Hy đùi có tay, bắt đầu ở Khương Ngạn Hy đùi thượng vuốt ve lên. Khương Ngạn Hy cảm giác được Vương Kiệt hai tay tại bắp đùi của mình thượng để lại một mảnh lửa nóng, một lòng không khỏi kích động, một cái tay không, cũng không khỏi đè vào Vương Kiệt trên đầu, đem Vương Kiệt đầu hướng hai chân của mình ở giữa phương hướng nén. Khương Ngạn Hy cảm thấy, chỉ có bộ dạng này, làm Vương Kiệt đầu cùng chính mình cái kia chỗ mềm mại nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương dán thật chặt tại cùng một chỗ, chính mình trong lòng cỗ kia dục vọng mới có thể thoáng bình ổn một chút. Vương Kiệt cảm giác được Khương Ngạn Hy trên thân thể cần phải, không khỏi càng thêm hưng phấn. Vương Kiệt kia đang tại Khương Ngạn Hy đùi thượng liên tục không ngừng vuốt ve hai tay, cũng không khỏi dần dần hoạt động, đi đến Khương Ngạn Hy eo tế, hơi dùng sức, đã đem Khương Ngạn Hy cái kia mềm mại thân thể mang, sau đó, Vương Kiệt điều chỉnh tư thế, hơi di chuyển thân thể, làm Khương Ngạn Hy ngồi ở chính mình nhảy qua bộ. Như vậy vừa đến, Khương Ngạn Hy cái kia một bàn tay sẽ không tùy vào không ngừng đối với Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc vuốt ve, ngay tại Khương Ngạn Hy hơi thất vọng lúc, đột nhiên cảm giác được, Vương Kiệt cái kia căn lửa nóng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, vừa vặn chìa vào chính mình hai miếng mông ở giữa, kia lửa nóng mà cứng rắn cảm giác, làm Khương Ngạn Hy không khỏi trong lòng rung động, một cái thân thể cũng không khỏi vặn vẹo, bắt đầu dùng chính mình cái kia đầy đặn mà co giãn điện bộ. An ủi khởi Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đến đây. Cảm giác được Khương Ngạn Hy không bị cản trở về sau, Vương Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng một trận giận lên, một bàn tay không khỏi lại một lần nữa đi đến Khương Ngạn Hy eo tế. Bắt được Khương Ngạn Hy quần dài một góc, liền muốn Khương Ngạn Hy quần dài cấp cởi xuống, Khương Ngạn Hy toàn thân run, một bàn tay không khỏi bắt được Vương Kiệt tay, muốn ngăn cản Vương Kiệt hành động, Vương Kiệt cắn Khương Ngạn Hy vành tai, tại Khương Ngạn Hy bên tai thở gấp nói. Tẩu tử, cầu xin người, khiến cho ta kiểm tra a, ta có điểm không chịu nổi. Nghe được Vương Kiệt cái kia nói, Khương Ngạn Hy trong lòng không khỏi hơi mềm nhũn, một cái nắm Vương Kiệt tay, cũng không khỏi vô lực buông lỏng xuống. Chương 886 cùng Khương Ngạn Hy kích tình 1. Cho tới bây giờ, Khương Ngạn Hy bên trong thân thể đã là nhiệt tình như lửa muốn ngừng mà không được rồi. Ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy chỉ hy vọng Vương Kiệt động tác biên độ lớn hơn nữa một điểm, lại thô bạo một chút, cấp chính mình mang tới khoái cảm càng thêm mãnh liệt một điểm. Đồng thời, Khương Ngạn Hy cảm giác được Vương Kiệt cái kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cấp chính mình mang đến cái loại này làm người ta dục tiên dục tử khoái cảm, khiến cho toàn thân mình cũng không có khí lực. Đành phải đem một cái thân thể mềm mềm tựa vào Vương Kiệt trên người, mà tùy ý Vương Kiệt tại trên thân thể của mình buông tay thi vì. Vương Kiệt nhìn đến Khương Ngạn Hy cái kia nhu nhược vô lực bộ dạng, không khỏi trong lòng vừa động, một bàn tay chậm rãi dùng lực, lôi kéo Khương Ngạn Hy áo lót dài, chậm rãi đem Khương Ngạn Hy áo lót dài tuột đến háng, khiến cho Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa cái kia chỗ cỏ thơm thê mềm mại nữ tính mềm mại nhất thần kỳ nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương cùng kia một cái tuyết trắng mập điện đều bại lộ ở tại trong không khí. Khương Ngạn Hy không khỏi hơi cảm giác được một trận thẹn thùng. Không khỏi vươn tay, hợp tại cùng một chỗ, đắp lên hai chân ở giữa cái kia chỗ cỏ thơm thê nữ tính mềm mại nhất thần ký nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương. Vương Kiệt cho tới bây giờ, cũng là bị bên trong thân thể cái kia không chỗ nào không có mặt tình dục cấp làm cho hôn mê lý trí. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, đưa ra một bàn tay đến, bản mở Khương Ngạn Hy kia chắn tại hai chân của mình ở giữa hai tay. Mà đổi thành một bàn tay, tắc đưa đến chính mình nhảy qua bộ, đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc móc đi ra, dẫn đường chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, bỏ vào hướng về phía Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa. Khương Ngạn Hy không khỏi yêu kiều cầu một tiếng, cặp kia chắn tại nữ tính mềm mại nhất thần ký nhất thần mật, nhất là người động tâm địa phương thượng tay không khỏi vô lực bị Vương Kiệt cầm xuống, mà đồng thời, Khương Ngạn Hy cảm giác được, Vương Kiệt cái loại này lửa nóng cùng cứng rắn, đã đi đến thân thể của chính mình thần bí nhất chỗ mẫn cảm nhất. Ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy không khỏi tiếng rên rỉ dần dần lớn lên. Kia tiếng rên rỉ truyền vào đến Vương Kiệt lỗ tai, càng khiến cho Vương Kiệt không khỏi trong lòng giận lên, một bàn tay ôm Khương Ngạn Hy vòng eo, đem Khương Ngạn Hy thân thể hơi mang, mà nhất một tay kia, tác đỡ chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, đem đỉnh đối với ở tại Khương Ngạn Hy cái kia đầu mê chết người không đền mạng khe thịt bên cạnh, tại chỗ đó ma sát lên. Sau đó, Vương Kiệt cái kia chỉ ôm Khương Ngạn Hy eo nhỏ tay buông lỏng. Khương Ngạn Hy thân thể bởi vì mất đi duy trì, không khỏi trầm xuống phía dưới, vừa vặn đánh vào Vương Kiệt cái kia sớm có chuẩn bị cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc bên trên. Bởi vì tác dụng của quán tính, Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh lập tức, liền chen vào Khương Ngạn Hy khe thịt bên trong. Vương Kiệt chỉ cảm thấy từng đợt ấm áp mà chặt khít cảm giác, theo Khương Ngạn Hy cái kia đầu khe thịt trung truyền qua, khiến cho Vương Kiệt không khỏi trong miệng gầm nhẹ một tiếng, một cái mông không khỏi hướng lên đỉnh một chút. Nghĩ càng thêm xâm nhập đâm vào đến Khương Ngạn Hy thân thể chinh phục cái này xinh đẹp phụ nhân, nhưng là, Khương Ngạn Hy kia khe thịt trung truyền đến cái loại này hơi đau đớn lại làm cho Khương Ngạn Hy trong lòng nhất thanh, ý thức được kế tiếp sắp sửa phát sinh chuyện gì. Không khỏi một cái giật mình, đem mông mang, đồng thời, Khương Ngạn Hy vươn tay, đè xuống Vương Kiệt cái kia đang tại lay động mông, nhẹ nhàng cầu xin Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, không muốn, thật không muốn, cầu xin người, ta còn không có chuẩn bị tốt đâu. Nghe được Khương Ngạn Hy lời nói, Vương Kiệt cho rằng Khương Ngạn Hy là đang tại muốn cự tuyệt lại như mời chào, lại tăng thêm Vương Kiệt đến bây giờ cảm thấy chính mình bên trong thân thể xúc động sắp đem chính mình cấp chống đỡ làm lộ. Nhu cầu cấp bách đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đâm vào đến Khương Ngạn Hy thân thể đến bại hạ sốt. Vì thế, Vương Kiệt không khỏi thô bạo ôm lấy Khương Ngạn Hy, đem Khương Ngạn Hy thân thể hướng chính mình nhảy qua bộ ép tới, lại đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đội lên Khương Ngạn Hy khe thịt bên cạnh. Khương Ngạn Hy trong lòng càng thêm hoảng loạn, không khỏi tại Vương Kiệt nhảy qua bộ từ chối, khiến cho Vương Kiệt cái kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa đi loạn, nhưng là lại thủy chung không thể được môn mà vào. Một bên dãy giụa, Khương Ngạn Hy một bên cầu xin. Vương Kiệt, không nên như vậy tử, ta là có lão công người. Một bên, Khương Ngạn Hy ý nghĩ dần dần thanh tỉnh lại, dãy giụa khí lực cũng dần dần lớn lên, thậm chí có một điểm không quan tâm bộ dạng. Cảm giác được Khương Ngạn Hy kiên quyết, lại tăng thêm Khương Ngạn Hy tại chính mình trong lòng liên tục không ngừng dùng sức dãy giụa, khiến cho âm thanh dần dần lớn lên, Vương Kiệt lại không muốn dùng cường, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải thật dài thở dài một chút. Đem Khương Ngạn Hy phóng tới một bên ghế ra phía trên, chính mình không bao giờ nữa nhìn Khương Ngạn Hy liếc nhìn một cái, cũng tùy ý chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại trong không khí lộ ra, như vậy tử, hiển nhiên là sinh Khương Ngạn Hy khí. Khương Ngạn Hy một bên giãy giụa thân thể, luống cuống tay chân đem quần dài của mình cùng quần lót mặc trở về, một bên vụng trộm quan sát một chút Vương Kiệt, khi thấy Vương Kiệt con mắt tình nhìn lên trần nhà, ngực nâng lên hạ xuống, Khương Ngạn Hy không khỏi trong lòng hơi hơi cảm giác được một tia áy náy. Mặc xong quần áo về sau, Khương Ngạn Hy không khỏi dựa sát vào nhau đến Vương Kiệt trong lòng, tại Vương Kiệt trong lòng dãy dụa thân thể, giọng nhẹ nhàng nói. Vương Kiệt, đều tại ta không tốt, xin ngươi tha thứ cho ta được không, ta thật còn không có chuẩn bị tốt, ta là đàn bà có chồng, ta cảm thấy chính mình không quá cửa ải này. Nói chuyện lúc, Khương Ngạn Hy nhìn đến Vương Kiệt cái kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, đã là hơi hơi mềm xuống, không khỏi trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Không khỏi một bên ngẩng đầu nhìn Vương Kiệt sắc mặt, một bên đưa ra chính mình mềm mại nhược phu cốt chạm tay, bắt được Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, nơi tay thượng nhẹ nhàng xáo động. Vương Kiệt vốn là không có gừng Ngạn Hy khí, bởi vì Vương Kiệt biết, Khương Ngạn Hy dù sao cũng là người khác chi thê, hôm nay có thể như vậy đối đãi chính mình, đã là đáng quý rồi. Vương Kiệt sở dĩ sẽ làm ra sinh khí bộ dạng, là bởi vì Vương Kiệt muốn nhìn một chút chính mình tại Khương Ngạn Hy trong lòng rốt cuộc có thể có nhiều địa vị. Cũng nghĩ nhìn Khương Ngạn Hy đối với chính mình sinh khí sau hành động, nếu như Khương Ngạn Hy đối với chính mình hờ hững lời nói, Vương Kiệt có lẽ liền có khả năng đánh mất trong lòng cái kia muốn Khương Ngạn Hy cất vào dưới háng ý nghĩ. Trên thế giới nhiều nữ nhân phải là, so Khương Ngạn Hy dễ nhìn gợi cảm nữ nhân cũng không phải là nói không nhiều lắm, chính mình không cần phải tại một gốc cây thắt cổ chết, đến lúc đó không ăn được thịt dê phản đến chọc cho một thân tao. Nhưng là, Khương Ngạn Hy biểu hiện lại làm cho Vương Kiệt không khỏi trong lòng lại xuẩn xuẩn dục động. Nhất là đương Khương Ngạn Hy tay nhỏ đưa đến chính mình nhảy qua bộ, cấp chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc bộ đến sau khi thức dậy, Vương Kiệt không khỏi trong lòng một trận cảm động, đồng thời, Vương Kiệt lại cảm thấy đến, Khương Ngạn Hy bởi vì gắt gao dựa sát vào nhau chính mình nguyên nhân, một đôi no đủ song phong, đang tại cánh tay của mình lên xuống ma sát, kia phía trên truyền đến cái loại này kiên đĩnh mà co giãn cảm giác. Khiến cho Vương Kiệt tâm không khỏi lại hoạt động lên, Vương Kiệt biết, tâm tư của nữ nhân chính là phức tạp. Mình muốn thời điểm nữ nhân khẳng định trăm phương nghìn kế đi ngăn cản đi cự tuyệt, mà chính mình không nghĩ, nữ nhân lại suy nghĩ, bởi vậy, Vương Kiệt không khỏi cười, vươn tay, vuốt ve Khương Ngạn Hy đầu, mỉm cười đối với Khương Ngạn Hy nói tẩu tử, thực xin lỗi, là ta không tốt, vừa mới không có suy nghĩ đến ngươi có cảm nhận, ngươi đừng trách ta là được. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Khương Ngạn Hy trong lòng không khỏi hơi hơi ngọt ngọt, hướng về Vương Kiệt nở nụ cười. Đỏ mặt đối với Vương Kiệt nói Vương Kiệt, không cần nói những thứ kia. Ta biết, ngươi có thể ở cái loại này thời điểm buông tha ta, liền chứng minh ngươi trong lòng thực để ý nghĩ của ta, ta đã là thực chi túc, không được lời nói, ta dùng miệng cho ngươi hút ra, ta cho ngươi hút ra về sau, ngươi sẽ không khó như vậy bị, đúng không? Nghe được Khương Ngạn Hy nói như vậy, Vương Kiệt trong lòng không khỏi nóng lên, cười đối với Khương Ngạn Hy nói tẩu tử, nguyên lai ngươi còn một chiêu này nha. Nghe được Vương Kiệt hỏi như vậy chính mình, Khương Ngạn Hy khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Tại Vương Kiệt trong lòng nhéo một hai chân ở giữa tiểu nộn huyệt thể, nói Vương Kiệt, ngươi cũng là, tại sao nói lời như vậy, xấu hổ đều phải mắc cỡ chết ta. Vương Kiệt một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nói đúng rồi, tẩu tử, thực xin lỗi rồi, ta không nên bộ dạng này nói, chính là không biết miệng ngươi kỹ như thế nào, có thể hay không giúp ta hút ra đâu. Bởi vì trải qua vừa mới sự tình, Vương Kiệt đã là cơ bản nắm giữ Khương Ngạn Hy vi diệu tâm lý. Cho nên, ngôn ngữ chung cũng không khỏi lớn mật. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Khương Ngạn Hy khuôn mặt chướng đến đỏ hơn, kia ngập nước mắt to, trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói. Người rốt cuộc nghĩ không muốn nha, không muốn lời nói, quên đi. Nghe được Khương Ngạn Hy nói như vậy, Vương Kiệt liền vội vàng nói nghĩ, như thế nào không nghĩ, cầu còn không được sự tình đâu. Vừa nói, một bên đem con kia đang tại Khương Ngạn Hy trên đầu liên tục không ngừng vuốt ve tay sử dụng kình đến, đem Khương Ngạn Hy đầu chậm rãi hướng chính mình nhảy qua bộ phương hướng nén. Khương Ngạn Hy cúi đầu, hướng Vương Kiệt nhảy qua bộ xít tới, tùy theo đầu chậm rãi tiến đến Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, Khương Ngạn Hy chỉ cảm thấy, từng đợt tinh táo hương vị, theo Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc phát tán ra, nhảy vào đến chính mình cái mũi, kích thích thần kinh của mình, khiến cho chính mình trong lòng lại hưng phấn, tại mỏng manh ngọn đèn phía dưới, Khương Ngạn Hy hình như nhìn đến Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh có một thích trong trèo chất lỏng thấm ra. Không khỏi lè lưỡi. Tại Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đỉnh nhẹ nhàng liếm một chút, đem kia tích trong trèo chất lỏng, liếm đến miệng mình. Sau đó, Khương Ngạn Hy mở ra miệng nhỏ, lập tức, không đem Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cấp ngậm vào trong miệng, ôn nhu sáo động, nói thật, Vương Kiệt cũng không chỉ một lần hưởng thụ qua nữ tính võ mồm phục vụ, nhưng là Khương Ngạn Hy cái loại này thoáng mang theo chúc chắc cùng ngốc động tác, lại làm cho Vương Kiệt cảm giác được một trận trước nay chưa từng có mới mẻ kích thích, khiến cho Vương Kiệt cái kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại Khương Ngạn Hy trong miệng nhanh chóng phồng lớn lên. Đem Khương Ngạn Hy một cái miệng nhỏ nhét đến tràn đầy. Vương Kiệt không khỏi đem thân thể mềm mềm tựa vào ghế ra dựa vào lưng, hưởng thụ khởi Khương Ngạn Hy cấp chính mình mang đến cái kia võ mồm phục vụ đến, đồng thời, Vương Kiệt còn đưa ra một bàn tay đến, sờ lên Khương Ngạn Hy mập điện, cái kia mỏng manh quần, tại chỗ đó vuốt ve, theo thời gian trôi qua, Khương Ngạn Hy động tác cũng dần dần trở nên đã thành chín, tại đối với Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc sáo động đồng thời, còn có thể thường thường lè lưỡi đến, tại Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nhẹ nhàng liếm lên như vậy một chút. Vương Kiệt cảm giác được, chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc bị Khương Ngạn Hy miệng sáo động được một trận ngứa ngứa, biết ngựa mình thượng liền có khả năng không nhịn được, không khỏi một bàn tay duỗi ra, đặt tại Khương Ngạn Hy trên đầu, đem Khương Ngạn Hy đầu hướng chính mình nhảy qua bộ phương hướng dùng sức nén. Giúp đỡ Khương Ngạn Hy dùng gợi cảm miệng nhỏ tại chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc sáo động. Đồng thời, Vương Kiệt một con khác đang tại Khương Ngạn Hy mập điện thượng vuốt ve tay, cũng không khỏi dần dần gia tăng lực độ, tại Khương Ngạn Hy mập điện thượng bóp nhẹ, khiến cho Khương Ngạn Hy điện bộ tại thủ hạ của mình, không ngừng biến đổi hình dạng. Cuối cùng, Vương Kiệt tại Khương Ngạn Hy miệng nhỏ có sáo động phía dưới, không khỏi trong miệng gầm nhẹ đi ra. Khương Ngạn Hy lấy mình và lão công ân ái kinh nghiệm, biết Vương Kiệt đã đến phát tiết bên cạnh rồi, không khỏi càng thêm hưng phấn, một cái nắm Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tay, cũng bắt đầu ra sức bốc lên Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đến, miệng nhỏ đối với Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc sáo động tốc độ cùng tần suất cũng dần dần tăng nhanh, gần như điên cuồng tình cảnh, mũi bên trong, cũng không khỏi phát ra ồ ồ thở gấp âm thanh. Cuối cùng, Vương Kiệt kêu rên một tiếng, một cái ấn Khương Ngạn Hy đầu tay, gắt gao có đè xuống Khương Ngạn Hy đầu, khiến cho Khương Ngạn Hy không thể hoạt động một chút. Đồng thời, Vương Kiệt một bên đem chính mình mông thật cao mang, đem chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc thật sâu cắm vào Khương Ngạn Hy trong miệng, một bên gắt gao bắt được Khương Ngạn Hy một mảnh phong điện, từng đợt khoái cảm xâm nhập đến, khiến cho Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc không khỏi nhanh chóng phồng lớn lên. Đồng thời, nhất đại cổ tinh dịch, theo lỗ tiểu phun đi ra, toàn bộ đều bắn tới Khương Ngạn Hy trong miệng. Cuối cùng, Vương Kiệt vẫn không nhúc nhích nhuyễn ở tại ghế ra phía trên, mà Khương Ngạn Hy ở phía sau lại phi thường chuyên nghiệp. Dùng đầu lưỡi đem Vương Kiệt cái kia bắn ra tinh dịch một giọt không dư thừa toàn bộ liếm vào trong miệng, nhìn đến Khương Ngạn Hy bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm động, một đôi tay không khỏi gắt gao ôm Khương Ngạn Hy nhu mì thân thể, cũng không để ý Khương Ngạn Hy trong miệng còn ngậm tinh dịch của mình, liền cùng với Khương Ngạn Hy hôn nồng nhiệt. Tại Vương Kiệt liên tục không ngừng hôn môi, khiêu khích phía dưới, Khương Ngạn Hy hô hấp dần dần dồn dập, đồng thời hai cái tuyết trắng non mềm tay trắng gắt gao ôm ở Vương Kiệt cổ. Làm cho miệng của hai người môi càng thêm dán thật chặt tại cùng một chỗ, hôn lên cùng một chỗ, Khương Ngạn Hy liên tục không ngừng giãy dụa thân thể, giống như chỉ có bộ dạng này làm, chính mình nội tâm nóng cháy mới biến mất đi xuống một chút, nội tâm của mình mới dễ chịu một chút. Bên trong gian phòng, hai người hơi thở dần dần ồ ồ, tại cái này trong phòng tiếng vọng, có một loại nói không ra mập mờ, mà Khương Ngạn Hy tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là lại cũng cấp Vương Kiệt cao siêu hôn môi kỹ xảo cấp biến thành có chút mất hồn mất vía. Một đôi tay cũng gắt gao ôm vào Vương Kiệt trên cổ, càng ngày càng dùng sức, giống như tại đây khoảnh khắc, Khương Ngạn Hy sợ hai lần trước tình cảnh tái diễn, Vương Kiệt đang chọn khơi dậy dục vọng của mình về sau, lại đột nhiên ở giữa rời đi chính mình. Làm chính mình ở một cái khó chịu kích thích bên trong. Không biết qua bao lâu, Hai người buông lỏng ra môi của đối phương, nhìn Vương Kiệt gương mặt cười xấu xa nhìn chính mình, Khương Ngạn Hy kia trương đỏ bừng khuôn mặt lập tức càng thêm màu đỏ bừng rồi, trong lòng mãnh liệt ý xấu hổ làm cho Khương Ngạn Hy muốn tìm động chui vào, cúi đầu liên tục không ngừng dồn dập thở dốc hô hấp, một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong, cũng tùy theo nàng hô hấp dồn dập mà hơi hơi phập phồng, nhìn có một loại nói không ra mê người, một chút khác Khương Ngạn Hy nơi nào còn có nửa phần không cao hứng bộ dạng. Rõ ràng chính là một cái hoài xuân làm người ta đặc biệt trìu mến người vợ thiếu phụ. Nhìn thấy Khương Ngạn Hy đỏ bừng bộ dạng, Vương Kiệt trên mặt nụ cười lập tức thay đổi càng thêm ý vị thâm trường, đồng thời hai cái ma thủ không có dừng lại, vẫn như cũ tại kia non mềm thân hình thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, cảm nhận non mềm thân hình thượng truyền đến từng trận khoái cảm. Buổi trưa hôm nay, Vương Kiệt biết, chính mình cuối cùng có thể đem chính mình sở hữu tinh lực, đều tại Khương Ngạn Hy tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận trên thân thể bộc phát đi ra. Vương Kiệt giống như nhìn thấu Khương Ngạn Hy nội tâm mong chờ cùng vui sướng giống nhau, trong lòng không khỏi âm thầm vui lên. Thật không có nghĩ đến, cái này xinh đẹp phụ nhân thân thì thật không ngờ chiêu chọc người, nghĩ tới ta Vương Kiệt tung hoành bụi hoa, duyệt nữ vô số, nhưng là tại nhân gia trong miệng nhanh như vậy thì không được, thật vẫn là lần thứ nhất, bất quá, cũng thật không có nghĩ đến, tẩu tử khẩu kỹ thế nhưng như vậy xanh phân, nhưng là lại cứ lại mang đến cho ta đẹp như thế diệu cảm giác, như vậy phụ nhân, thật làm người ta mất hồn nha. Buổi tối hôm nay, ta nhất định phải thật tốt cùng yêu tinh mê người này tại cùng một chỗ đại chiến vài lần. Nhìn Khương Ngạn Hy ngồi ở trên ghế dựa, cao ngất bộ ngực tùy theo hơi hơi hô hấp dồn dập dựng lên phục, một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra quyến rũ ánh mắt, còn thường thường đưa ra thơm tho mềm mại đầu lưỡi đến, nhẹ nhàng liếm một chút chính mình phát khô môi bộ dạng. Vương Kiệt chỉ cảm thấy, nội tâm của mình chỗ sâu, trừ bỏ xúc động, chính là trùng động, hắn thậm chí đều tại nghĩ. Hôm nay muốn tại cái này xinh đẹp mà tràn đầy thành thục phụ nhân phong vận Khương Ngạn Hy trên người phát tiết vài lần. Mới có thể hoàn toàn đem con này mê người mà gợi cảm con mèo nhỏ cấp chinh phục. Chương 887 cùng Khương Ngạn Hy kích tình 2. Khương Ngạn Hy nhìn đến Vương Kiệt hành động, thế nhưng không chút nào trốn tránh Vương Kiệt ánh mắt, ngược lại đem thân thể thư giãn ra, đem chính mình nữ tính thân thể đẹp nhất diệu phong cảnh hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Mà giờ khắc này, Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười. Rốt cuộc nhìn không ra nửa phần u oán cùng thần sắc sợ hãi, cuối cùng lựa chọn, cũng là khát vọng cùng quyến rũ, như vậy từ, 10 nam nhân, cũng có 10 bán khống chế không nổi xúc động của mình. Nếu như vừa mới tại Khương Ngạn Hy không cần phải vì Vương Kiệt làm võ mồm phục vụ phía trước, cái này xinh đẹp phụ nhân, có lẽ còn tồn lấy một tia lý trí, chống cự ở Vương Kiệt cám dỗ, nhưng là hiện tại mình đã ăn Vương Kiệt tinh dịch, khiến cho cái này xinh đẹp phụ nhân đã hoàn toàn buông ra chính mình, Vương Kiệt chính là bắt được điểm này. Cho nên mới không chút khách khí tại nàng miệng nhỏ bắn ra lần thứ nhất dương tinh, mà bây giờ, nhìn đến con mắt của mình đã đạt tới, Vương Kiệt biết, Khương Ngạn Hy hẳn là sẽ không tiếp tục cự tuyệt mình. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, đương Vương Kiệt chậm rãi đến gần rồi Khương Ngạn Hy, một cái sắc thủ cũng chậm chậm hướng Khương Ngạn Hy thân thể yêu kiều sờ lên, Khương Ngạn Hy nhẹ giọng anh ninh một chút, thân thể như thủy xà giống nhau vặn vẹo, vừa mới hai người tại cùng một chỗ tình huống, đã đem cái này xinh đẹp phụ nhân tình dục hoàn toàn chiêu chọc. Mà bây giờ Vương Kiệt hành động, không thể nghi ngờ là muốn cho Khương Ngạn Hy hưởng thụ đến lớn hơn nữa sung sướng, đem kích tình hoàn toàn phóng thích ra. Làm ăn thịt biết vị, lại ăn no kinh tịch mịch tra tấn Khương Ngạn Hy, lại như thế nào bất kỳ đợi đâu. A ân, Vương Kiệt, ta, người quá lợi hại, ta không chịu nổi. A ân, bỏ qua cho ta đi. Ta, không muốn tại nơi này làm nhân ra chỗ đó. Ta, cầu ngươi, mang nhanh chút bắn ra a. A ân. Cũng không biết là Khương Ngạn Hy quá mẫn cảm quá phong tao rồi, vẫn là bởi vì Vương Kiệt vừa mới bắn quá, lúc này đây giao hợp có vẻ đặc biệt kéo dài, tại liên tục đút vào mấy trăm cái về sau, Khương Ngạn Hy cuối cùng nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra một chút ý loạn tình mê biểu cảm. Khương Ngạn Hy trần truồng tuyết trắng thanh xuân ngọc thể, ngồi dựa tại Vương Kiệt trong ngực. Vương Kiệt cũng trần truồng thân thể, tứ chi dùng sức kiềm Khương Ngạn Hy, bắt buộc Khương Ngạn Hy mở rộng ra thân thể. Làm nàng thân thể đối mặt mép giường gương to, làm Khương Ngạn Hy giống như nở rộ tuyết liên bình thường không hề che lấp triển lãm nàng thân thể trắng nõn mê người mỗi một tấc làn da. Khương Ngạn Hy nghiêng dựa vào Vương Kiệt bả vai, nàng sờ sờ động lòng người xinh đẹp lúm đồng tiền thượng tràn đầy thẹn thùng cùng si mê, nàng vốn là trong suốt như sâu đàm đôi mắt nhưng bây giờ quyến rũ bán đóng, mông lung như xương, thất thần mà hoảng hốt nhìn trước mắt gương, nàng trơn bóng trắng nõn bộ ngực không có một tia tì vết nào, giống như chính là bị thượng thiên dùng thạch trắng bóp tố mà thành. Kia tròn trịa to lớn cặp vú là như vậy hoàn mỹ, lớn đến làm người ta cứng lưỡi, kiều đỉnh được sống động. Được không giống như tuyết đoàn, lại non như muốn tích thủy, nàng kia yểu điệu tinh tế eo con ong tại trong ngực Vương Kiệt về phía trước hơi cong. Dù vậy, Nàng tinh xảo trắng nõn bụng thượng cũng nhìn không tới một tia sẹo lồi, đường nét như cũ là vô cùng trơn bóng căng đầy. Mà nhìn xuống dưới, Khương Ngạn Hy một đôi ước chừng có một thước 10 cực dài chân đẹp đang bị Vương Kiệt sắp xếp thành dâm mị phóng đãng M hình, không giữ lại chút nào đứng trước tấm gương. Tại gương bên trong, nàng cặp kia hoàn mỹ không tì vết chân ngọc nhịn không được thẹn thùng vi run rẩy, trắng nõn hương trượt bàn chân nhỏ không khỏi buộc chặt vi đỉnh, trơn bóng trắng nõn đầu gối cũng không tự nhiên muốn khép lại, nhưng là, Vương Kiệt hai chân lại mãnh liệt dùng đầu gối cài Khương Ngạn Hy đầu gối. Bắt buộc Khương Ngạn Hy hoàn toàn bại lộ nàng kia bí ẩn nhất đóa hoa. Khương Ngạn Hy bí khởi vùng mỡ ô trơn bóng mà trắng nõn, phảng phất là mới ra lồng tiểu man đầu bình thường, phía trên đạo kia khe thịt tinh xảo mà nhỏ hẹp, không có bất kỳ cái gì dư thừa nếp nhăn nha thịt, trơn bóng động lòng người, vốn là cực đạm màu hồng phấn, tuy nhiên lại bởi vì vừa rồi Vương Kiệt lăng nhục, hiện tại chính hiện lên làm người ta yêu thương sưng đỏ, mà hai miếng thẹn thùng mê người đóa hoa lúc, đúng là nàng kia trơn bóng như ngọc tiểu viên thịt, giống như một viên tiểu anh đào. Tại nước trung hiện lên sáng bóng, cám dỗ nhân nhịn không được nghĩ đi lên liếm hôn. Không chỉ có như thế, Khương Ngạn Hy hiện tại càng là giống như xinh đẹp mềm mại vô lực tình nhân bình thường tỏa ỉ tại trong ngực Vương Kiệt. Nàng kia phong di ngạo nhân trắng nõn vú thịt lúc này đang bị Vương Kiệt bừa bãi vuốt ve vân vê. Nàng kia mềm mại vạn phần mẫn cảm dị thường hòn le càng là bị Vương Kiệt ngón tay liên tục không ngừng chiêu chọc, biến thành nàng lần lượt không thể ức chế thân thể kích thích, không được thở khẽ nũng nịu rên gì. Hừ, tẩu tử, phía dưới rõ ràng càng ngày càng ẩm ướt, còn nói chịu không nổi. Nói cho ngươi, ta chính là muốn tại trong gương cho ngươi nhìn ngươi là như thế nào làm cho ta. Vương Kiệt khàn khàn nói, một tay không chút nào thương tiếc giống như nhào bột mì lớn bằng lực xoa nắn Khương Ngạn Hy bạch tích mềm yếu vú lớn, một tay kia đưa ngón tay giữa ra cùng ngón trỏ, đặt tại Khương Ngạn Hy phấn nộn đóa hoa ở giữa kia giơ cao tiểu ngọc đậu bên trên, rất nhanh ma sát, đồng thời, hắn đem mặt dán tại Khương Ngạn Hy trơn bóng cổ trắng phía trên, cắn nhẹ Khương Ngạn Hy vành tai, lẻ lưỡi. Hạ lưu liếm láp Khương Ngạn Hy tai hoa. Là ta sai rồi, ta, Vương Kiệt, ta, rất khổ sở, cầu ngươi dùng điểm kình đi, được chứ, đại con cặc rất tuyệt nha, ngươi địt ta quá thích, ta đều phải bay trên trời, đại con cặc, đại con cặc tốt lợi hại, địt chết của ta tiểu nộn huyệt, Vương Kiệt, đại con cặc ca ca, ta yêu ngươi chết mất, Tuy rằng Khương Ngạn Hy tuyết trắng lung linh thân thể yêu kiều xoay đường tựa như nhìn như tại dãy rụa, nhưng là nàng thở gấp lại càng trở lên dồn dập, âm thanh cũng dần dần trở nên say chuyến choáng chưa say, mà nàng giữ hai chân kia phấn nộn miệng huyệt bên trong, lưu lại âm tinh cũng càng là tùy theo tiệm nhiều nước, chậm rãi chảy ra, nhìn ra được, tuy rằng Khương Ngạn Hy muốn tránh ra này quẫn cảnh, nhưng là nhìn trong gương mặt đại con cặc tại chính mình hai chân ở giữa ra vào bộ dạng, thân thể của nàng cũng đã kìm lòng không được càng trở lên hưng phấn. Đại con cặc, hừ. Đại con cặc lợi hại a, ta đã sớm nghĩ chơi ngươi rồi, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền muốn chơi ngươi rồi, vừa mới ngươi không phải là còn không để ta chơi ngươi sao? Hiện tại biết của ta đại con cặc lợi hại a, tẩu tử, ngươi tiểu nộn huyệt thật sự rất nhanh, kẹp chặt của ta đại con cặc thoải mái chết rồi, tẩu tử, ta làm ngươi, ta muốn làm lãn ngươi tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt tại Khương Ngạn Hy bên tai gầm nhẹ, mà đồng thời tay hắn thượng lực độ cũng là đột nhiên tăng thêm, hung hăng chảo bóp Khương Ngạn Hy mềm mại hào nhũ. Tại Khương Ngạn Hy kia tuyết trắng sáng loáng vú thịt thượng lưu lại từng nhánh hồng hồng dấu tay. Đau, Vương Kiệt, nhẹ một chút, đau quá, ngươi tay quá nặng, không muốn như vậy dùng sức, ta sẽ chịu không nổi, đau quá, nhưng lại tốt kích thích. Khương Ngạn Hy đau đớn thở gấp rên rỉ, nàng dùng sức vặn vẹo eo thon, một đôi tay ngọc ý đồ bảo vệ trước ngực, ngăn cản Vương Kiệt trên tay tàn sát bừa bãi. Nhưng là... Vốn là nữ hài khí lực cũng không bằng nam tử, chứ đừng nói chi là Khương Ngạn Hy vừa mới bị Vương Kiệt đại con cặc cắm mấy trăm cái, làm lên mấy cao trào, hiện tại nàng này gầy yếu dãy giụa, chỉ là có thể kích thích lên nam nhân chinh phục dục vọng mà thôi, không chút nào tác dụng chân chính. Hừ, ta chính là tốt tốt vuốt ve vân vê ngươi song phong. Ta chính là muốn địt chết ngươi, tẩu tử, ta quá yêu ngươi, thật là thoải mái. Vương Kiệt nhỏ tiếng gầm thét, vốn là bóp xoa Khương Ngạn Hy vú lớn tay. Đột nhiên nhất ném, đã bắt Khương Ngạn Hy song phong giật giật một cái Tùy theo Khương Ngạn Hy nức nở thét chói tai, một tia phụ nhân cao trào về sau đặc hữu đỏ mặt tại Khương Ngạn Hy bạch tích gương mặt xinh đẹp gò má phía trên. Đối mặt Khương Ngạn Hy nước mắt như mưa khuôn mặt, Vương Kiệt nhưng không có bất kỳ cái gì thương hại ý tứ, hắn không để ý Khương Ngạn Hy dãy giụa, đem Khương Ngạn Hy ôm đến chân của hắn phía trên, làm Khương Ngạn Hy xinh đẹp mềm mại sáng loáng tuyết trắng điện thịt gắt gao ép lấy chân của hắn. hai tay đại lực xoa nắn lên Khương Ngạn Hy một đôi bạch dưa bờ tựa như to lớn mỹ nhũ, đồng thời khinh thường mà đắc ý nói tiếp. Hừ, tẩu tử, ta thật không có nghĩ đến, ngươi tiểu nộn huyệt đã vậy còn quá nhanh, thế nhưng cùng xử nữ giống nhau, kẹp chặt của ta đại con cạc thoải mái chết rồi, quá thích, tẩu tử, ngươi tiểu nộn huyệt chính xác là nhân gian cực phẩm nha, kẹp chết ta, về sau, ngươi khiến cho ta, để ta ngày ngày như vậy dùng đại con cạc làm ngươi tiểu nộn huyệt được không? À, ừ, người đại con cặc, à, người đại con cặc cũng tốt đại nha, à, cứng quá, à, không muốn như vậy dùng sức, à, Vương Kiệt, à, người đều muốn cắm vào xuyên ta, à, người quá lợi hại, Vương Kiệt, ta yêu ngươi chết mất. Tại Vương Kiệt ngón tay phát lực phía dưới, Khương Ngạn Hy trước ngực một đôi phong di trắng nõn hào nhũ liên tục không ngừng bị nhào nặn thành các loại hình dạng, mềm yếu mềm mại tuyết trắng vố thịt càng là thỉnh thoảng theo Vương Kiệt ngón tay ở giữa tràn ra. Cũng không luận Khương Ngạn Hy là đau đớn kêu rên gì, vẫn là xoay chuyển dãy ruộng, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười từ đầu đến cuối đều mang theo một chút dục tiên dục tử biểu cảm, giống như Vương Kiệt càng thô bạo, cái này xinh đẹp thục phụ được đến khoái cảm thì càng mãnh liệt giống nhau. A, ngươi, ngươi đều muốn cắm vào lạn của ta tiểu nộn huyệt rồi, tốt mãn, tốt chướng. A, Khương Ngạn Hy nũng nịu kêu to, nhưng là trần trụi tuyết trắng thân thể vẫn như cũ điên cuồng vặn vẹo, cũng không biết là tại phối hợp Vương Kiệt. Vẫn là tại cự tuyệt. Đối mặt Khương Ngạn Hy yêu kiều đinh, Vương Kiệt cười xấu xa, trong miệng lẩm bẩm tự nói, hắc hắc, ngươi còn không phải là kẹp chặt ta thoải mái chết đến sao, tiểu tao hàng, yêu thích ta đại con cặc a. Nhìn Vương Kiệt xấu xa kia nụ cười, Khương Ngạn Hy cắn chặt hồng thơm ngào ngạt môi anh đào, thu thủy vậy mắt đẹp lập lờ tình dục tia lửa, nàng tuyết trắng thân thể nhẹ nhàng run rẩy, tựa như tại trở về chỗ cũ cái gì giống nhau, đột nhiên, nàng trở lại bắt lại Vương Kiệt cổ tay. Ngọt ngấy yêu kiều tiếng cầu xin, a đại, ân, đại con ca ca ca, ngươi quá lợi hại, a ta về sau, ta sau này sẽ là người của ngươi, được không, a ngươi địt ta, Vương Kiệt ca ca, nhân gia, a nhân gia muốn ngươi mãnh liệt hơn địt ta, hắc hắc, lúc này mới ngoan, có phải hay không, chị dâu của ta. Vương Kiệt cười xấu xa, cánh tay kẹp lấy Khương Ngạn Hy tuyết trắng mềm mại eo thon. Tóm lấy nàng kia phong di e rằng pháp một tay nắm giữ tuyết trắng mỹ nhũ, sau đó nắm lấy Khương Ngạn Hy gò má, hung hăng hôn lên nàng môi hồng. Vương Kiệt miệng liều mãng ngăn lại Khương Ngạn Hy miệng thơm, hắn càng là làm càng lè lưỡi, thẳng xâm nhập Khương Ngạn Hy khoang miệng, không kiêng nề gì liếm mút đảo động, hưởng dụng Khương Ngạn Hy cái lưỡi đinh hương. Đem Khương Ngạn Hy tuyết trắng mềm mại gò má dùng nước bọt biến thành một mảnh hỗn độn sau đó, Vương Kiệt buông lỏng ra Khương Ngạn Hy miệng, đắc ý cười dâm đãng nói, hắc hắc. Nước miếng của ngươi đều thơm như vậy ngọt, chờ một lát, ta còn muốn nếm thử ngươi dâm thủy hương vị, ngươi có đồng ý hay không đâu này. Khương Ngạn Hy bị cường hôn đến cơ hồ không thể hô hấp, mỗi lần bị thả ra liền mở ra chiếc miệng dồn dập thở hổn hển, đối mặt Vương Kiệt hai tay tại nàng trắng nõn thân thể tàn sát bừa bãi, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng rung động, một bộ muốn dãy giụa, cũng không dám ngỗ nghịch tình thái. Nghe Vương Kiệt hạ lưu yêu cầu, Khương Ngạn Hy cài ửng đỏ như lửa xinh đẹp lúm đồng tiền, đôi mày kẻ đen cau lại. Tế như văn tiếng thẹn thùng rên rỉ, a ân, hảo ca ca, tốt lão công, ân, nhân gia, hôm nay đều là ngươi. Vương Kiệt đắc ý ngồi tại trên sofa, đem đại con cặc rút ra, ngửa ra sau thân thể, thưởng thức Khương Ngạn Hy kia đường cong tao nhã, nữ nhân vị mười chân bóng hình xinh đẹp, một tay vừa lòng vuốt nhẹ Khương Ngạn Hy tuyết trắng chân bóng phấn lưng, một tay nắm lấy hắn vẫn như cũ đứng thẳng như trụ thô to con cặc, tại Khương Ngạn Hy bạch tích mềm mại điện khư thượng ma sát, đồng thời cố ý hạ lưu nói. Của ta tiểu dâm phụ, của ta đại con cặc nóng thấy đau nha. Ngươi nói làm sao bây giờ đâu này? Đối mặt Vương Kiệt rõ ràng xuống lưu vấn đề, Khương Ngạn Hy ửng đỏ như lửa gương mặt xinh đẹp tràn đầy chán ghét cùng ngượng nghịu, nhưng là nàng lại không dám phản kháng, chỉ có thể hãm cằm, tay ngọc bất đắc dĩ đưa về phía về sau, bóp xoa thượng Vương Kiệt đại con cặc, vừa thẹn khiếp lại kiều mị rên rỉ, a, tốt lão công, a, kia, tốt lắm lão công ngươi đem ngươi đại con cặc, a, phóng tới nhân gia tiểu huyệt. Được không, a nhân gia dùng tiểu huyệt, giúp ngươi xuất một chút lửa, ngươi đừng có ngừng, ngươi đừng có ngừng, ngươi nếu không cắm vào, ta đều phải chết rồi. Hắc hắc, ngươi tiểu huyệt xác thực vừa ướt lại nhanh, bất quá, vừa mới ta đã chơi đùa rồi, hiện tại nghĩ đổi lại địa phương, ngươi cứ nói đi. Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước nói, đồng thời thôi chính Khương Ngạn Hy thân thể, làm Khương Ngạn Hy ngồi xổm tại chân của hắn phía trên. Sau đó thân thể thỏa mãn nằm ở trên ghế sofa, hai tay vén ở sau ót, giống như thưởng thức biểu diễn giống nhau, nhìn Khương Ngạn Hy tuyết trắng mà trần trụi thân thể yêu kiều kia lung linh mê người bóng lưng. Khương Ngạn Hy tay ngọc nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, nâng lấy Không Doanh nắm chặt eo thon, một đôi tuyết trắng sáng loáng cao to chân đẹp thành M hình chữ tách ra, ngồi cưỡi ở Vương Kiệt trên chân, làm nàng kia tuyết trắng lung linh thân thể yêu kiều bày ra cái kia bất nhã xuống lưu tư thế giống như cùng tại như xí giống như, nhưng là thấp như vậy tục hạ lưu bộ dạng cùng nàng thanh lịch tú lệ khuôn mặt lại tạo thành một loại rõ ràng mà kích thích đối lập, nhìn tại trong mắt không có một tia ngăn cản. Thật sự là nói không ra dâm mỹ kiều diễm. A, Vương Kiệt tốt lão công. A, kia ngoạn nhân gia, ân, ngoạn nhân gia lỗ đít, được không? A, nhân gia nơi này chính là càng nộn chặt hơn. A, nhất định, a, nhất định khiến lão công đại con cặc thoải mái hơn đâu. A, Khương Ngạn Hy nhẹ nhàng ngẩng lên xinh đẹp đỏ ửng yêu kiều yếp, bán đóng tinh mâu, thẹn thùng và dâm mỹ rên rỉ. Tuy rằng Khương Ngạn Hy nhíu xinh đẹp tuyệt trần, cắn môi hồng, gương mặt xinh đẹp một bộ ủy khuất bộ dạng, nhưng là nàng động tác lại dị thường thành thạo. Khương Ngạn Hy một bên nhỏ tiếng rên rỉ, một bên đem phấn điện nhẹ nhàng đặt ở Vương Kiệt phần bụng phía trên, đồng thời, dùng nàng kia kiều đỉnh mà mềm yếu, trắng nõn mà mềm mại hai miếng điện cánh hoa chậm rãi tại Vương Kiệt bụng thượng vẽ lấy viên, trêu chọc người cọ sát Vương Kiệt hạ thân, nàng một đôi sáng loáng mềm mại trượt tay ngọc, bán nắm bán phóng dị thường nhẹ nhàng nắm Vương Kiệt đại con cặc. Đem căn kia thịt can đặt tại nàng tuyết trắng chân ngọc căn, cùng nàng kia ẩm ướt trượt mềm mại đóa hoa liên tục không ngừng chen lấn cọ sát. Khiêu khích được Vương Kiệt đại con cặc lập tức lại phồng lớn một vòng, làm hắn trứng gà vậy lớn nhỏ màu tím quy đầu lại lượng vừa ướt. Vương Kiệt nâng lấy đại con cặc nằm ở trên ghế sofa, hai tay đã nhịn không được chụp tới Khương Ngạn Hy kia tròn trịa phong di, kiểu đỉnh đường cong hoàn mỹ phải nhường nhân khó có thể ghé mắt phấn điện. Hắn năm ngón tay dùng sức khảm vào Khương Ngạn Hy kia trắng nõn nà, run rẩy trơn mềm điện thịt, đồng thời chậm rãi thở gấp, ân. Mẹ, người cái này tao hàng, ân, thật là một mê chết người dâm nữ. Ân, không chịu nổi, đúng, hay dùng ngươi lỗ đít, ân, thật tốt kẹp của ta đại con cặc, ân, để ta thật tốt chơi ngươi rõ ràng mong, ân, vừa mới nhìn đến, ân, nhìn ngươi khoa lại bó sát người quần dài, đây cũng kiểu vừa tròn mông, ân, ta đều nhanh mê mẩn, ân, hiện tại, ta nhất định phải thật tốt chơi đùa, a, tốt lão công, a, ngươi thật sự là hạ lưu, a, nhân gia biết, ngươi lúc nào cũng là nhìn chằm chằm nhân gia mong nhìn. A, hảo ca ca, ngươi khi đó lại không nói cho nhân gia. Nói ngươi nghĩ chơi nhân gia mông. A, bằng không, khi đó nhân gia liền ngoan ngoãn trần chuồng mông cho ngươi đi. A, hiện tại, khiến cho ngươi cắm vào. A, dùng ngươi đại con cặc cắm đầy nhân gia lỗ đít. A, được không? A. Khương Ngạn Hy tựa như động tình bình thường quyến rũ rên rỉ, kia nũng nịu tiếng như nhẹ nhàng tiếng chim, nếu như chiêu chọc người mèo kêu, nghe được nhân toàn thân tê tê dại dại. Thật sự là dị thường tuyệt vời mà thôi tình. Khương Ngạn Hy một bên uyển chuyển nũng nịu, một bên mắt cúi xuống thấp xinh đẹp lúng đồng tiền, hơi cong thon thon eo con ong, một cái tay ngọc đỡ lấy Vương Kiệt đầu gối, một tay kia cầm ngược chảo đỡ lấy Vương Kiệt quá cứng rắn như sắt đại con cặc, đồng thời, nàng lớn hơn nữa tách ra thon dài trắng nõn chân đẹp, nhẹ dơ lên khởi tuyết trắng phong di kiều điện, sau đó đem Vương Kiệt đứng vững đại con cặc gắt gao chìa vào nàng kiều trượt trắng nõn hai miếng điện khư phía trước, chính hướng về điện khâu trung kia tô nộn hồng phấn. Nhỏ nhắn xinh xắn sáng loáng cúc môn, nàng cắn nhẹ ngân nha, lông mày cao lại, trắng nõn bàn chân nhỏ đặng tại mặt đất phía trên, đồng thời eo thon chủ động chậm rãi dùng sức ép xuống, mà nàng tay ngọc tắc đỡ lấy Vương Kiệt thô to như ngọc mễ lớn kiểu bình thường con cặc, điều chỉnh đem Vương Kiệt kia phồng lớn màu tím hồng quy đầu cưỡng ép xâm nhập nàng chính mình trực tràng. Chương 888 cùng Khương Ngạn Hy kích tình 3. Khương Ngạn Hy cúc môn có lẽ là nhận được nhiều lắm cao trào ảnh hưởng, đã trở nên thư giãn ra. Bởi vậy nuốt vào Vương Kiệt vậy càng thô một chút bộ phận sinh dục cũng không cố hết sức, tùy theo Khương Ngạn Hy kia phấn nộn cúc môn miệng hang như phao cao su bình thường bị chậm rãi banh ra, nàng kia tuyết trắng phong di điện khưu cũng bị kia thô to con cặc đâm vào mà kéo được hướng nội hơi hơi lõm xuống, đồng thời, từng cổ trắng nõn vẩn đục bọt biển càng là theo hai người mật hợp chỗ chậm rãi bị bài trừ. Ân a, người này dâm phụ, ân a, dâm loạn mật đường, ân, ngươi nói đúng, khi đó, ừ, khi đó, ta nên làm ngươi. Ừ, nên ngày ngày làm ngươi lỗ đít, ân, hưởng thụ ngươi dâm đãng thân thể, rất tuyệt, ân, đi vào, ừ, thật nhuyễn thật chặt, ân, rất thư thái. Vương Kiệt tầng tầng lớp lớp nhỏ tiếng gầm thét, trong mắt tràn đầy dị thường thỏa mãn thần sắc, hắn một tay rơi lực hung hăng xoa lấy Khương Ngạn Hy tuyết trắng chân bóng điện khưu, một tay kia gắt gao nắm một bên Khương Ngạn Hy kia tinh tế tao nhã mà thon dài đều đặn mắt cá chân, hưởng thụ đâm vào Khương Ngạn Hy chặt khít cúc môn khi như vậy nhanh vừa ướt, vừa mềm vừa nóng. Mỹ diệu vô biên xúc cảm. A, Vương Kiệt, À, ngươi tiến vào, đầu chim của ngươi thật lớn. À, nóng quá. À, đem nhân da bên trong toàn bộ tạo ra. À, nhân da lỗ đít bị ngươi đại con cặc, trướng rất khổ sở đâu. À, tiến đến càng ngày càng nhiều đâu. À, tốt thô thật lớn nha. À, ngươi đem nhân da lỗ đít bên trong toàn bộ chất đầy nha. À, Khương Ngạn Hy tựa như đã bỏ qua cuối cùng tôn nghiêm bình thường quyến rũ phóng đãng yêu kiều đề, nàng một đôi tuyết trắng tay trắng hơi hơi trước duỗi, tay mềm nhẹ nhàng đỡ lấy Vương Kiệt đầu gối, chống đỡ nàng vi run rẩy trần trụi trắng nõn thân thể yêu kiều, đồng thời nàng đem ngọc trượt trắng nõn tiếu điện đỉnh được rất cao, sau đó hơi chìm eo thon, chậm rãi thuận theo Vương Kiệt đại con cặc dần dần ép xuống, dùng nàng kia chặt khít phấn nộn cúc môn giống như miệng nhỏ giống như, từng tấc cắn nuốt Vương Kiệt đứng thẳng thô to con cặc. Thẳng đến Vương Kiệt kia 25cm đại con cặc toàn bộ nhập vào nàng thân thể yêu kiều, thẳng đến nàng phong di mềm mại tuyết điện cùng Vương Kiệt nối liền thành một thể, dính sát lên Vương Kiệt tràn đầy hỗn độn bộ lông trong quần. Ân, mẹ, ừ, thật là một dâm phụ. Ân, đem ta toàn bộ đại con cặc đều nuốt vào lỗ đít. Ừ, thật mẹ nó nhanh. Ân, người cái này dâm đãng mỹ nhân. Ân, mau, chuyển động, thật tốt kẹp toa của ta đại con cặc. Vương Kiệt đắc ý chửi rủa người. Nói khoát tay, ba. Một tiếng, thật giống như xua đuổi xúc vật giống như, tại Khương Ngạn Hy kia trắng nõn tròn trịa điện thịt thượng dùng sức cho một cái. A. Khương Ngạn Hy ăn đau đớn nũng nịu rên rỉ, tuy nhiên lại không dám làm bất kỳ cái gì phản kháng, mà bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo nàng doanh doanh eo nhỏ, kéo nàng tròn trịa tuyết nhuận phong điện cao thấp lắc nhẹ, lần lượt chủ động dùng nàng nhỏ hẹp phấn nộn cúc môn bắt đầu khuấy lên Vương Kiệt mô vậy thô to con cặc. Khương Ngạn Hy kia tuyết trắng hoàn mỹ trên ngọc thể trần như nhộng, một đầu như vân như thác nước mái tóc đón gió khinh vũ, nàng sờ sờ động lòng người gương mặt xinh đẹp lại là thẹn thùng lại là đau đớn, nhưng là thân thể yêu kiều lại chủ động lên xuống nhấp nhô, hướng dưới người nam nhân hoàn toàn kính dâng nàng phấn nộn cúc môn, chủ động hầu hạ khấy lấy nam nhân nộ trương bộ phận sinh dục. Khương Ngạn Hy một đôi tay ngọc đỡ lấy Vương Kiệt hai đầu gối, thân trên tự nhiên hơi hơi nhẹ tham, làm nàng tròn trịa căng phồng cặp vú càng là mê người tô cúi. Nàng kia một đôi hào nhũ giống như chính là hai cái trang hơn phân nửa sữa màu trắng bóng nước, tùy theo thân thể nàng nâng lên hạ xuống, không được run rẩy nhộn nhão lắc lư, nhìn đã cảm thấy nói là không hết mềm yếu mê người, nhẵn mịn bắn tay, nàng cặp kia trắng nõn thon dài, vũ đạo ra đặc hữu hoàn mỹ chân ngọc chính sắp xếp thành em mờ hình, ngồi nhảy qua tại Vương Kiệt eo phía trên, giống như bơi ếch bình thường tư thế có tiết tấu phập phồng gia tăng, nàng ngồi phân hai chân, ngạo nghễ vểnh lên viên điện. Này vạn phần dâm đãng bất nhã tư thế lại cùng nàng hoàn mỹ không tì vết thân thể, cùng với giao chỉ tiên nữ vậy tuyệt luân dung mạo hình thành phá lệ dâm mỹ đối lập, nhìn xem nhân nhịn không được mặt đỏ tai hồng, huyết mạch cô trương. À, thích không? À, Vương Kiệt ca ca. À, yêu thích nhân gia lỗ đít sao? À, yêu thích nhân gia như vậy trần chuồng mông kẹp ngươi sao? À, tốt lão công, ngươi cái kia thật lớn nha. À, đem nhân gia bên trong trứng đến rất khổ sở nha. À, tốt mãn nóng quá, à. Khương Ngạn Hy thiên kiều bá mị uyển chuyển nũng nịu, trắng nõn hiểu điệu eo nhỏ càng thêm ra sức phập phồng xoay chuyển, bắt đầu rất nhanh khuấy sục cọ sát khởi Vương Kiệt chính cắm vào trong này đại con cặc, mà đồng thời, Khương Ngạn Hy một đôi tay ngọc cũng không ngừng chiêu chọc vuốt ve Vương Kiệt đùi bên trong, thỉnh thoảng khẽ xoa quét lược Vương Kiệt xấu xí chứng, đem hết khả năng tựa như khiêu khích Vương Kiệt dục hỏa. Tùy theo hậu môn nội liên tục không ngừng kích thích, Khương Ngạn Hy kia phấn nộn tiểu huyệt cũng dần dần mọc lên càng nhiều mật dịch quỳnh tương, thuận theo nàng phấn nộn đáy chậu chảy qua nàng và Vương Kiệt hai người mật hợp chỗ, thấm ướt Vương Kiệt đại con cặc, làm hắn đại con cặc lần lượt tại Khương Ngạn Hy chặt khít cốc môn nội ra vào càng thêm thông thuận, càng thêm mãnh liệt. Từ trước nhìn sang, Vương Kiệt căn kia xấu xí thô to đại con cặc liền nhất trụ kình thiên đứng vững, lần lượt nhập vào Khương Ngạn Hy kia trơn bóng tuyết trắng giống như mỡ dê bình thường điện khưu lúc. Tùy theo Khương Ngạn Hy bạch tích phấn điện mỗi một lần chủ động ép xuống, Vương Kiệt đại con cặc liền một đoạn chặn xâm nhập Khương Ngạn Hy chặt khít dị thường cúc môn, đem phụ cận mềm mại điện thịt đều áp bách đồng thời ao nhập biến hình, mà mỗi một lần tùy theo Khương Ngạn Hy lay động vòng eo, nâng lên tuyết điện, Vương Kiệt đại con cặc đã bị quất bạt mà ra, mà Khương Ngạn Hy thịt khang nội bó chặt ở hắn dương vật can một đoạn nhỏ thịt mềm liền siết chặt bị mang ra khỏi, giống như hình thành một cái phun ra miệng nhỏ giống như. Lại gắt gao thổi qua Vương Kiệt đại con cặc tràn đầy rối rắm mỗi một tấc da rẻ, thẳng đến quy đầu thịt lăng. Ừ. Hảo lão bà, ân, tiểu dâm phụ, chính là như vậy, ừ, rất tuyệt, ân, yêu thích, quá thích, ừ, dùng sức, dùng ngươi mông lớn kẹp của ta đại con cặc, ân à, thật chặt thật thoải mái, ừ, thật không hổ là người vợ Mỹ, ân, động tác thật thuần thục, ừ, có phải hay không lão công không ở thời điểm ngươi chính mình biết chơi chính mình lỗ đít nha, ừ. Vương Kiệt vừa lòng mà làm càn gầm nhẹ, hai tay khi thì vỗ về chơi đùa Khương Ngạn Hy trơn bóng bắp đùi thon dài, khi thì bóp xoa nàng tròn trịa kiều đỉnh phấn điện, khi thì lại tham thân thể trà sát trước ngực nàng ngạo nhân đứng thẳng hào nhũ, khi thì lại đưa vào nàng tuyết trắng chân giữa, trêu chọc đào khoét nàng phấn nộn ẩm ướt trượt tiểu huyệt. Nam nhân nằm ở trên ghế sofa, hai chân hởi mở, trong quần một lùm hắc loạn bộ lông dính đầy lóe sáng dâm dịch, mà trong này hai cái trứng tràn đầy đen thui nếp gấp, tăng thêm đứng vững thô to con cặc phảng phất là biến hình phẩm hình chữ. Chính tiêm tùng hướng lên, một cái quất đánh nhập vào phía trên thục phụ kia tuyết trắng như ngọc, mềm mại ướt át hai miếng điện thịt. Nữ tử ngẩng lên trắng nõn lung linh thân thể, không hề che lấp bày ra nàng trên người mỗi một tấc khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, sáng loáng như mỡ hoàn mỹ kiều phô, nàng Venus bình thường đẹp tuyệt thiên nhân gương mặt xinh đẹp hơi hơi ngang, cặp kia lóe sáng như sao vẫy mắt to chính bán đóng, lộ ra một tia mê ly, một tia vụ mông, nàng một đôi mỡ đông vẫy cánh tay ngọc về phía sau duỗi thân, chống đỡ thân thể. Mà tựa như dắt người yêu giống như, mười căn thông thấu dịch oánh xanh miết vậy ngón ngọc đang cùng nam nhân kia tay khô héo ngón tay giao thoa. Đem nắm, tùy theo thục phụ ngọc thể phập phồng, trước ngực nàng kia một đôi nặng trịch, run rẩy, tuyết trắng giận tùng phong di hào nhũ sẽ không ở chung quanh nhộn nhạo, lắc lư ra từng đợt đẹp mắt say lòng người sóng ngực sóng sữa, nàng kia đầy đủ một ôm, tiêm nhuyễn như dệt eo con ong chính liên tục không ngừng lắc lư xoay chuyển, giống như đang dùng các loại góc độ. Các loại xoay tròn kéo theo ngọc thể khiêu khích cọ sát hạ thân nội đại con cặc, mà nàng cặp kia đường cong hoàn mỹ, phá lệ thon dài trắng nõn chân đẹp chính dâm mỹ mở rộng thành em mờ hình. Càng là lửa nóng nghênh phụng dưới người nam nhân lần lượt lay động, giống như làm ngồi chồm hổm lên vận động giống như, rất nhanh lên xuống nhấp nhô, dùng nàng kia phong di trơn bóng như ngọc điện thịt chen ép nam nhân trong quần, một cái làm nam nhân kia lão thụ trùm dễ vậy thô đen đại con cặc mãnh liệt mà rất nhanh đảo nhập nàng chặt khít cốc môn. Đem nàng quyền kia gần có bài tiết công năng tiểu thịt lỗ trở thành tiết dục công cụ, liên tục không ngừng phồng lớn kéo mở. A, tốt lão công, a, rất tuyệt, ân a, người đại con cặc thật lớn nóng quá. A, đem nhân ra lỗ đít đều chất đầy. A, nhân ra bên trong bị ngươi biến thành lại ma vườn nóng đâu. A, Vương Kiệt ca ca, a, dùng sức, a. Khương Ngạn Hy phóng đãng uyển chuyển nũng nịu, xinh đẹp hai gò má đã trở nên đà hồng. Hồng nhuận miệng thơm một bên cắn vài tia mái tóc, thường ngày kia cao nhã mà mang theo anh khí động lòng người xinh đẹp lúm đồng tiền hiện tại đã trở nên nói không ra dâm mỹ kiều diễm. Nàng tuyết trắng trần trụi ngọc thể đồng thời cũng là kiệt lực lên xuống nhấp nhô, một cái dùng nàng mềm yếu viên kiều phấn điện gắt gao tỏa tại Vương Kiệt đại con cặc, đem như vậy đỉnh lại cứng đại con cặc toàn bộ chi nuốt vào. Ừ, tẩu tử bảo bối, ừ, người thật sự là vừa đẹp lại dâm đãng. Ân, lỗ đít đều như vậy ẩm ướt. Ân, kẹp chặt ta thật thoải mái. Ừ, trách không được, ngươi như vậy phóng túng đâu. Ừ, hắc, ngươi thật quá để ta không chịu nổi. Ừ. Vương Kiệt nhỏ tiếng gầm thét, đồng thời nắm thật chặt Khương Ngạn Hy tuyết trắng tay mềm, mãnh liệt lay động lưng, một cái hướng lên chấn động đại con cặc, hưởng thụ Khương Ngạn Hy trực tràng nội hỏa nóng bó chặt tê dại xúc cảm. Ừ, hắc hắc, như thế nào? Đại con cặc được không? Ừ, ngươi cứ nói đi, ngươi cái này tiểu dâm phụ. Ân, nói mau của ta đại con cặc được không? Ân. Ta quá yêu ngươi tiểu nộn huyệt, để ta dùng đại con cặc làm lãn ngươi tiểu nộn huyệt. Ân, không vậy, ừ. Vương Kiệt làm càn cười dâm, một bên thô xuyễn nói, đồng thời hai tay tóm lấy Khương Ngạn Hy bạch tích nhanh đến eo thon, chấn động động tác cũng càng là gia tăng một chút, dùng đại con cặc đem Khương Ngạn Hy tuyết trắng lung linh ngọc thể đảo được càng thêm cảnh hoa loạn chiến. A, Vương Kiệt ca ca, a, nhân gia liền thích ngươi đại con cặc, a, ngươi đem nhân gia địch thoải mái nhất, a. Nhân gia hôm nay liền làm ngươi một người dâm phụ, a, liền cho ngươi một người chơi, được không, a, nhân gia ba cái động, a, đều lưu cho ngươi, a, được không, a. Khương Ngạn Hy dâm mị vô cùng và ngọt ngấy động lòng người yêu kiều thân như có như không thở ra, một cái trắng nõn xinh đẹp mềm mại tay ngọc động tình nhẹ nắm Vương Kiệt cánh tay, đem Vương Kiệt đặt tại nàng chính mình mềm yếu trắng mịn tuyết trắng vú thịt phía trên. Mà Vương Kiệt cũng là càng làm càng hăng say, hắn mười ngón như câu. Nắm chặt khảm tại Khương Ngạn Hy kia phong di trắng nõn điện thịt phía trên, hai chân tại mặt đất tự thượng hơi cong, liên tục không ngừng căng thẳng bắn lên nâng lấy hắn eo can, dùng nó căn kia thô to mở rộng bộ phận sinh dục mãnh liệt hướng lên đảo, giống như phi toa giống như, một cái hoàn toàn nhập vào Khương Ngạn Hy tuyết trắng điện khưu, đem nàng quyền kia là nhỏ hẹp phi thường tiểu thịt lỗ lần lượt giống phao cao su bình thường chống đỡ phồng mà ra. Theo chính diện nhìn lại, Khương Ngạn Hy bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ cơ hồ đều bị thân thể của nam nhân che chắn. Chỉ lộ ra nàng hai cái kia phấn nộn mềm mại trời sinh nhỏ hẹp thịt lỗ, cùng với này ở giữa kia một đoạn nhỏ trơn bóng tuyết trắng đáy chậu. Dưới ánh đèn, có thể dị thường rõ ràng nhìn thấy nàng kia thường ngày chỉ như một chút hồng phấn tiểu thịt lỗ bây giờ lại bị phá lệ thô to đại con cặc sở nhồi vào, biến thành buộc chặt chống đỡ phồng màu hồng phấn chính viên. Tùy theo cắm vào đại con cặc giống như ép tố máy tiện bình thường lúc lên lúc xuống liên tục không ngừng quất cắm mãnh đảo, nàng kia phấn nộn ẩm ướt trượt tiểu thịt lỗ giống như cùng hai tờ miệng nhỏ, bất lực một tấm co rụt lại, mà dâm mỹ bọt biển cũng từng cổ theo Khương Ngạn Hy kia cận nhất màng cách xa nhau lỗ thịt bên trong bị mãnh chen mà ra, đã chảy đầy nàng kia bị nghiền ép như một đầu màu hồng phấn màng thịt vậy đáy chậu. Khương Ngạn Hy kia ẩm ướt trượt lỗ thịt nội dâm dịch lăn lộn không khí bị hai cây đại con cặc hung hăng đảo ra phốc xích. Phốc xích, phốc xích. Âm thanh, lăn lộn thân thể của nam nhân lần lượt hung hăng va chạm lên Khương Ngạn Hy tuyết trắng điện khư cùng trơn bóng phần mờ ô, phát ra kia thịt chạm vào thịt đùng. Đùng, đùng. Tiếng liên tục không ngừng truyền đến, càng là dâm uế dị thường, rõ ràng vang dội phải nhường nhân diện hồng tai đỏ. Ừ, như thế nào, ân, người cái này dâm đãng kỹ nữ. Ân, có phải hay không quá yêu thích nam nhân đại con cặc chơi. Ân, người lỗ đít so với trước chặt hơn nữa nha. Ân, ha. Người bộ dạng này trần chuồng mông, nuốt lấy đại con cặc tao dạng, ừ, thật sự là quá kích thích, mẹ kiếp chết ngươi, a a, hà a. Vương Kiệt hưng phấn xuống lưu gầm thét, hai tay gắt gao khảm Khương Ngạn Hy tuyết trắng tinh tế eo thon, phảng phất như là đào thành động chim gõ kiến giống như, đại con cặc nhanh chóng lần lượt tại Khương Ngạn Hy bạch tích tròn trịa phong điện ở giữa đâm vào rút ra. Ân, thật chặt, ân, người tiểu huyệt quá tuyệt vời, ân, so xử nữ đều nhanh, ân. Đem của ta đại con cặc đều kẹp thấy đau. Ân a, người bên trong thủy còn nhiều như vậy. Ân, người thật đúng là lại mỹ lại dâm đãng tao hàng đâu. Ừ, khoái chết, ừ, ừ, ân. Vương Kiệt gầm thét, cái bụng gắt gao ép lấy Khương Ngạn Hy nhanh đến mình trượt bụng, ôm ôm lấy Khương Ngạn Hy tách ra thon dài chân ngọc, một tay nắm Khương Ngạn Hy một cái thịt ục ục, trắng nõn là trắng nõn bàn chân nhỏ, nhét vào hắn miệng của mình bên trong. Tham lam mà ái mộ đại lực liếm mút Khương Ngạn Hy ngọc châu vậy ngón chân cùng nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn bàn chân, đồng thời từng nhát mãnh sách lấy hắn mông, liều mạng đem hắn đại con cặc hướng đến Khương Ngạn Hy kia chặt khít phấn nộn. Nóng ẩm trắng mịn âm đạo chỗ sâu hung hăng đẩy. Khương Ngạn Hy muốn phối hợp, nhưng là nàng trần trụi tuyết trắng ngọc thể bị nam nhân hung hăng khảm, chân ngọc bị gắt gao quấn chặt, hai tay lại không thể không chống đỡ thân thể, như vậy căn bản không có một tia hoạt động đường sống. Chỉ có thể mặc cho từ căn đại con cặc toàn bộ nhập vào nàng tuyết trắng trong suốt ngọc thể, tại nàng mềm mại vạn phần động thịt nội không kiêng nể gì quất cắm chà đạp, tùy ý hai bàn tay to tại nàng trắng nõn trắng mịn yêu kiều phu thượng bừa bãi dạo chơi, trêu đùa nàng mỗi một tấc làn da. Chà sát nàng phong di trắng nõn vú thịt, nhéo đánh nàng kiều đỉnh tròn trịa tuyết điện, đem nàng địch như gió lốc mưa trung hoa sen giống như, hoàn mỹ không tì vết ngọc thể không được phập phồng lắc lư. Khương Ngạn Hy cứ như vậy phong điện ngồi ở Vương Kiệt trên chân. Liên tục không ngừng bị nam nhân lửa nóng cứng rắn đại con cặc đang chân chân gian dâm đút vào mười mấy phút. Nàng thác nước bình thường mái tóc liên tục không ngừng tại gió biển trung khinh vũ, vài tóc đen dính vào nàng một mảnh hỗn độn môi một bên, nàng một đôi vốn là sáng ngời cắt nước song đồng đã bị làm được tràn đầy thất thần mông lung. Khương Ngạn Hy toàn thân trắng nõn làn da đều nổi lên một cỗ đà hồng, phía trên càng là để lại nam nhân vô số dấu tay, cùng với lăn lộn các loại chất lỏng đống hỗn độn giọt nước. Trước ngực nàng kia một đôi phong di sáng loáng tuyết trắng hào nhũ đang bị tay của đàn ông trưởng đồng thời tê nhéo vuốt ve vân vê, hai khỏa hồng phấn kiều đỉnh đầu vú cũng là liên tục không ngừng bị tay của đàn ông ngón tay bắn chen thưởng thức, nàng một đôi tuyết trắng thon dài, người mẫu vậy hoàn mỹ chân ngọc đã bị thân thể yêu kiều nội kích thích xung kích được kìm nén không được nữa xuân chiều. Vê hình chữ treo ở không trung, quyến rũ khép mở cuốn kẹp giữa hai chân Vương Kiệt eo, tinh tế cao to bắp chân cùng trắng nõn nhỏ nhắn xinh xắn chân ngọc lần lượt buộc chặt. Dùng nàng tuyết trắng đùi cùng đầy đạn phấn điện thượng bắp thịt gắt gao kẹp toa nam nhân đại con cặc, làm nam nhân đại con cặc càng sâu ác hơn cắm vào nàng lửa nóng ẩm ướt dâm, xuân tình tràn ra động thịt. Vương Kiệt cứng rắn cùng kéo dài là mạnh mẽ kích thích nàng vốn hưng phấn thần kinh căng thẳng, nàng tuyết trắng trong suốt ngọc thể lập tức một trận không được co giật, cánh mũi trung phát ra một trận thỉnh thoảng mà dồn dập thở gấp, nàng chân đẹp đá mạnh, chân ngọc buộc chặt, tại nam nhân đại con cặc giáp công thượng leo lên cao trào, trong miệng đồng thời bộc phát ra một chuỗi mơ hồ không rõ và cao vút phóng đãng thét chói tai, a a a. Trời ơi, a a a, a a a. Cuối cùng, Vương Kiệt hung hăng dùng hai tay khảm Khương Ngạn Hy bạch tích eo thon, dùng sức xuống phía dưới ép lấy, đem hắn căn kia ngô vậy to dài đại con cặc toàn bộ nhập vào Khương Ngạn Hy kia phấn nộn khuếch trương lỗ đít, đem hắn xương mờ u gắt gao đứng vững Khương Ngạn Hy tuyết trắng phong di điện khưu, toàn thân run rẩy, tinh dịch tại Khương Ngạn Hy trực tràng chỗ sâu dâng lên mà ra, đồng thời làm càn gầm thét, ừ. Tiểu dâm phụ, ừ. Người lỗ đít kẹp thật chặt nha. Ừ, bị mẹ kiếp cao hơn chiều đi à nha. Ừ, ngươi là của ta nữ nhân. không có người lại có thể chạm vào ngươi. Ừ, bao gồm ngươi quá xa. Chồng ngươi, ừ, về sau liền hắn cũng không chuẩn chạm vào ngươi. Ừ a a a. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Khương Ngạn Hy, đạt được nhạc khí tinh thông. Chương 889 cùng hai nàng cùng đi phao ôn tuyền. Đưa Vương Kiệt rời đi chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Hoa liền tặc tặc đi tiến đến, vừa tiến đến về sau, Lý Thiên Hoa liền có một chút gấp không thể chờ hỏi, Ngạn Hy, như thế nào, Vương Kiệt có hay không đối với ngươi làm cái gì, Khương Ngạn Hy không nghĩ đến, Lý Thiên Hoa thế nhưng vừa vào cửa về sau liền hỏi chính mình chuyện này, trong lòng không khỏi thăng lên một chút cảm giác mát, ở loại tình huống này phía dưới, xinh đẹp thục phụ có chút giận dỗi nói. Không có, ngươi đi về sau, hắn liền luôn luôn tại cùng ta trò chuyện, cũng không có cùng ta làm bất cứ chuyện gì. Nghe được Khương Ngạn Hy vừa nói như vậy, Lý Thiên Hoa khuôn mặt không khỏi lộ ra một chút nhàn nhạt thần sắc thất vọng đến, trong miệng cũng thì thào nói. Làm sao có thể chứ, Vương Kiệt lại không phải là cái gì thánh nhân quân tử, đối mặt ngươi như vậy một cái như hoa như ngọc xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp, như thế nào không động tâm đâu. Nói đến đây, Lý Thiên Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên đến. Ngạn Hy, ngươi có phải vẫn là không quá tâm lý cửa ải này, cho nên không có chủ động câu dẫn hắn a? Khương Ngạn Hy nhìn đến, tại Lý Thiên Hoa nghe được chính mình nói Vương Kiệt cũng không có đối với chính mình động thủ động cước về sau, trên mặt thế nhưng lộ ra một chút thất lạc thần sắc, nhất thời cảm giác được cơn tức lập tức dâng lên, lúc này nàng mới tin tưởng, chính mình tại Lý Thiên Hoa tâm mục bên trong, thế nhưng còn không có hắn quan chức một nửa trọng yếu, điều này làm cho cái này xinh đẹp thục phụ cảm giác được, chính mình tâm lập tức lạnh đến trong xương cốt. Lý Thiên Hoa ngẩng đầu lên đến, lại đúng dịp thấy Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp. Khi nhìn đến Khương Ngạn Hy trên mặt cười còn mang theo một tia cực độ sung sướng về sau đỏ mặt, cùng với một đôi ngập nước mắt to chỗ sâu sờ lập lờ cực độ vui thích về sau ánh mắt, Lý Thiên Hoa biết, cái này xinh đẹp phụ nhân vừa mới chẳng qua là đang cùng chính mình nói cười mà thôi. Ở loại tình huống này phía dưới, Lý Thiên Hoa không khỏi lại trở nên vui sướng. Ngạn Hy, ngươi vừa mới là đang dối gạt của ta có phải hay không, Vương Kiệt đã động tới ngươi đúng hay không, vậy thì tốt, ngươi theo ta nói, hắn đều đối với ngươi nói cái gì rồi. Nói mau nói nha. Vừa nói, Lý Thiên Hoa không để ý chút nào Khương Ngạn Hy cảm nhận khuôn mặt lộ ra một chút vội vàng biểu cảm. Nhìn đến Lý Thiên Hoa bộ dạng, Khương Ngạn Hy cười lạnh một tiếng. Lão Lý, tại ngươi tâm mục bên trong, thật làm quan còn trọng yếu hơn ta sao, thật lão bà ngươi cấp nhân địt, ngươi còn thờ ơ sao, thật ngươi liền một điểm không nghĩ hỏi ta bây giờ là như thế nào cảm nhận sao. Liên tiếp ba cái thật, Khương Ngạn Hy lăng lợi lời nói. Làm Lý Thiên Hoa nhất thời không biết như thế nào cho phải, ở loại tình huống này phía dưới, Lý Thiên Hoa có chút thẹn quá thành giận. Ngạn Hy, ngươi như thế nào nói chuyện với ta như vậy, ngươi không được quên rồi, ngươi ăn xuyên, là ai cho ngươi, nếu như không phải là ta, mẹ con các ngươi hai cái có thể trải qua cẩm y ngọc thực cuộc sống sao, tốt lắm, hảo lão bà của ta, nhanh chút nói cho ta một chút, Vương Kiệt đến tột cùng đã nói gì với ngươi. Khương Ngạn Hy nhìn đến Lý Thiên Hoa bộ dạng, nhất thời không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên nhớ tới Vương Kiệt đối với chính mình ôn nhu săn sóc đến đây, cùng Vương Kiệt vừa so sánh với, trước mắt cái này Lý Thiên Hoa càng lộ ra hạ lưu, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy cố nhịn trong lòng bi ai, xoay người hướng phòng của mình ở giữa đi tới. Nhìn đến Khương Ngạn Hy một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp lộ ra không cười thần sắc, Lý Thiên Hoa đột nhiên cảm giác được một trận xâm nhập xương tủy hàn ý, lão bà giống như tại đây khoảnh khắc đã đối với chính mình hoàn toàn hết hy vọng rồi, làm sao bây giờ, chính mình phải làm gì, không được. Ta không thể để cho ta không có quan, còn muốn cửa nát nhà tan, không được, ta nhất định phải bắt lấy cái này đàn bà, nàng và Vương Kiệt đã có vợ chồng chi thực, chỉ có bắt được nàng, làm nàng tại Vương Kiệt trước mặt giúp ta nói tốt. Mới là ta Lý Thiên Hoa gỡ vốn cơ hội, nghĩ vậy, Lý Thiên Hoa giống như đột nhiên đánh mất lý trí giống nhau, đột nhiên bắt lại Khương Ngạn Hy, đem nàng ngã nhào xuống đất thượng về sau, Lý Thiên Hoa thở hổn hển ép đến xinh đẹp thục phụ trên thân thể, sau đó, lộ ra một tia nhe răng cười. Ngạn Hy, không có biện pháp, là ngươi ép ta làm như vậy, hừ, Vương Kiệt vừa mới làm ngươi có phải hay không làm được rất sảng khoái nha, gái điếm thúi, nếu không thích, ngươi khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy nha, đến, để ta nhìn nhìn, ngươi tiểu nộn huyệt có hay không cho hắn làm sưng. Vừa nói, Lý Thiên Hoa một bên đưa tay ra đến, có chút gấp gáp đưa tay đặt tại Khương Ngạn Hy hai chân ở giữa đang tại bó sát người bảy phần quần đùi gắt gao bọc lấy đẫy đà mà màu mỡ tiểu nộn huyệt phía trên. Khương Ngạn Hy vốn là cái không có chủ kiến nữ nhân, luôn luôn cấp Lý Thiên Hoa trêu đùa trong tay cổ ở giữa, bằng không lời nói, nàng cũng không có khả năng bởi vì nhận được Lý Thiên Hoa lừa bịp, mà lợi dụng nhan sắc đến câu dẫn Vương Kiệt rồi, nhưng là làm nàng không có nghĩ lẫn nhau chính là, chính mình nhận hết khúc nhục, thế nhưng đổi lấy chính là Lý Thiên Hoa như thế đối đãi, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy ra sức từ chối. Buông, buông, Lý Thiên Hoa, người tên xúc sinh này. Nhưng là Khương Ngạn Hy dù sao cũng là một cái nhỏ yếu phụ nhân, lại làm sao có khả năng đấu thắng Lý Thiên Hoa cái này thân thể khỏe mạnh người trung niên. Dần dần, Khương Ngạn Hy cảm giác được thân thể mình như nhũn ra, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy đơn giản bỏ qua dãy giụa, tứ chi duỗi thân, một đôi ngập nước mắt to bên trong, lại lộ ra giống như có thể giết chết nhân giống nhau ánh mắt nhìn Lý Thiên Hoa. Lý Thiên Hoa nghĩ đến Vương Kiệt vừa mới trêu đùa lão bà của mình, trong lòng đã cảm thấy oán khí vô cùng, nhưng là đồng thời, hắn lại cảm thấy đến một loại gần như biến thái hưng phấn, cho nên, hắn không để ý Khương Ngạn Hy dãy giụa, tại thân thể của nàng thượng thiêu đậu, đang ở tại trong lòng thượng Lý Thiên Hoa đột nhiên cảm giác được Khương Ngạn Hy đình chỉ dãy giụa, trong lòng kỳ quái phía dưới, hắn không khỏi ngẩng đầu lên đến, nhìn Khương Ngạn Hy, khi hắn nhìn đến Khương Ngạn Hy một đôi ngập nước mắt to trung lập lờ giống như có thể giết chết ánh mắt của con người thời điểm. Thân thể không khỏi cứng đờ. Luôn luôn đến nay, tại Lý Thiên Hoa trước mặt, Khương Ngạn Hy đều là lấy một loại kẻ yếu tư thái xuất hiện, đối với Lý Thiên Hoa chỉ trích đánh chửi, cũng luôn luôn là nhẫn nhục chịu đựng, nhưng là giống hôm nay như vậy ánh mắt, Lý Thiên Hoa lại chưa từng có gặp qua, nhưng nghĩ vậy hết thảy đều là chính mình an bài, nếu như không phải là chính mình bày mưu đặt kế Khương Ngạn Hy bán đứng nhan sắc, nếu như chính mình không phải là cấp Vương Kiệt chế tạo đủ loại thời điểm, làm Vương Kiệt lên Khương Ngạn Hy. Khương Ngạn Hy tái sinh một cái lá gan, cũng không có khả năng dùng thứ ánh mắt này đối với chính mình. Nghĩ vậy một chút, Lý Thiên Hoa cơ hồ đều phải phát điên, ở loại tình huống này phía dưới, Lý Thiên Hoa cơ hồ là không chút do dự liền cúi đầu hướng Khương Ngạn Hy môi anh đào hôn tới. Khương Ngạn Hy lại tựa đầu phiến diện, đang trốn qua Lý Thiên Hoa miệng túi về sau, Khương Ngạn Hy nói. Lý Thiên Hoa, có bản lĩnh ngươi liền địch ta đi, chỉ cần ngươi không sợ Vương Kiệt trả thù, nói cho ngươi, Vương Kiệt đã nói, cũng để cho ta chuyển cáo ngươi, ta đã là hắn nữ nhân, ngươi nếu như dám đụng đến ta lời nói, hắn nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Lý Thiên Hoa nghe được Khương Ngạn Hy vừa nói như vậy, trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc, ở loại tình huống này phía dưới. Lý Thiên Hoa liền vội vàng theo Khương Ngạn Hy trên người bò lên. Ngạn Hy, ngươi nhìn ngươi, như thế nào không nói sớm nha, thật tốt, vừa mới là ta sai rồi còn không được sao, ngươi đứng lên đi, ta cam đoan, về sau nhất định đối với ngươi tốt tốt. Hưng phấn phía dưới, Lý Thiên Hoa mặc dù là quan trường lão thủ, nhưng là lại cũng có một chút ngữ vô luận lần lên. Nhìn Lý Thiên Hoa đang nghe chính mình nói về sau trước sau như hai người khác biệt, Khương Ngạn Hy trong lòng nước mắt im lặng chảy xuống. Mới vừa cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ thời điểm Vương Kiệt cũng không có nói quá như vậy lời nói, Khương Ngạn Hy sở dĩ có thể như vậy nói, tự nhiên là không nghĩ nhận được Lý Thiên Hoa lăng nhục mà là sử dụng kế hoãn binh, nhưng là làm Khương Ngạn Hy không nghĩ đến chính là, Lý Thiên Hoa nghe được chính mình lập lời nói dối về sau, thế nhưng so với lúc trước lấy chính mình thời điểm còn cao hứng hơn. Nhìn đến Lý Thiên Hoa bộ dạng, Khương Ngạn Hy cuối cùng thức tỉnh, nàng biết, mình đã không có khả năng lại đi cùng người nam nhân này sinh hoạt cùng một chỗ rồi, bởi vì nàng cảm thấy, Lý Thiên Hoa làm toàn bộ, cũng làm cho chính mình ác thu, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Ngạn Hy một đôi ngập nước mắt to trung lộ ra một tia ánh mắt kiên định. Gạch nối dài. Có chút nhân chính là yêu thích khẩu thị tâm phi, ta cái này nhân rất hiền lành, mới không có khả năng đương bóng đèn, miễn cho người khác nhìn chướng mắt. Cô Thắng Nam quay đầu lại, cũng nhìn thấy Vương Kiệt, sắc mặt nàng đỏ lên, xoay trần tranh cánh tay khẽ cáo nói. Cái gì bóng đèn không bóng đèn? Ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Xác định là Trần Tranh gọi điện thoại cấp chính mình, Vương Kiệt phản ứng đầu tiên chính là. Chuẩn không có chuyện gì tốt, cùng Trần Tranh hai lần gặp nhau, đều như vậy lúng túng khó xử, kia thần kinh đại đầu lại trả thù tâm rất mạnh nha đầu dễ tha mình mới quái. Quả nhiên, nàng thế nhưng không phải là cùng Cố Thắng Nam cùng một chỗ đến, ngược lại là vừa xuống xe đã bị Cố Thắng Nam đụng vào. Vương Kiệt có chút bị ai thầm nghĩ Cố Thắng Nam nên không có khả năng lầm ta cùng Trần Tranh có cái gì à. Cố Thắng Nam phản ứng tương đối bình thường, Vương Kiệt hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cười nói với nàng. Hôm nay như thế nào nghĩ đến ta bên này, có muốn hay không ta cho ngươi tự mình làm spa hộ lý. Tay ta pháp tốt lắm ô, Cố Thắng Nam sắc mặt đỏ hơn, khẽ gắt Vương Kiệt một ngụm nói. Đi, không thấy được Tranh Tranh tại nơi này sao, như thế nào một điểm đứng đắn hình dáng đều không có. Trần Tranh chua xót học Vương Kiệt nói chuyện, có muốn hay không ta cho ngươi tự mình làm spa hộ lý. Tay ta pháp tốt lắm ô, chậc chậc, ngươi nên không phải là muốn đánh nhà chúng ta Thắng Nam mưu ma trước quỷ a. Nói cho ngươi, không có cửa đâu. Cố Thắng Nam nhéo Trần Tranh một phen, nhĩ căn tử đều phải đỏ chanh chanh. Người chớ có nói hưu nói vượn rồi. Vương Kiệt lúng túng khó xử cười cười, không có biện pháp tiếp lời, mỹ nữ cảnh hoa miệng cũng không dùng người, trên miệng càng là có thể chạy xe lửa chủ nhân, cùng nàng góc thật, không có có thể tức giận đến máu đều phun ra đến, tốt nhất ứng đối phương thức chính là khi tất cả không nghe được. Càng huống chi, hôm nay mỹ nữ cảnh hoa vốn lai giả bất thiện, đoán chừng là đặc biệt tìm đến chính mình tính toán sổ sách, có thể trốn này trốn, tránh được nên tránh, không cần thiết xúc nàng rủi ro. Trần Tranh gặp Vương Kiệt âm thanh bị bóp nghẹt không nói lời nào, ngay trước Cố Thắng Nam mặt, nàng cũng không thể quá mức phân, đành phải hừ hừ nói mới không nói hưu nói vượn. Thắng Nam, ta cho ngươi biết nga, nam nhân đều không phải là thứ tốt, cả ngày liền nghĩ những chuyện kia. Cố Thắng Nam gặp Trần Tranh càng nói càng kỳ cục, nhanh chóng lôi nàng một cái, dùng tay ngăn chặn nàng cái miệng nhỏ nhắn nói Tranh Tranh, đừng nói nữa a. Ngươi không phải là còn có nhiệm vụ muốn chấp hành sao? Ngươi còn không nhanh đi. Trần Tranh ánh mắt ùng ục chuyển, nàng nơi nào có nhiệm vụ gì muốn chấp hành, hôm nay chính là đặc biệt tìm đến cha, nếu là hiện tại liền rời đi, lần sau sẽ tìm cơ hội báo thù nhưng mà không biết là lúc nào. Vì thế, nàng hì hì cười nói cũng không phải là cái gì nhiệm vụ lớn, bất quá là bắt vài cái tiểu mau tặc, hôm nay trước phóng vừa để xuống cũng không có gì, bọn hắn chạy không được, ta lần khác lại đi chào bọn hắn. Cố Thắng Nam tức giận vừa buồn cười, có ngươi như vậy không phụ trách nhiệm cảnh sát sao? Bắt trộm còn có phóng vừa để xuống, ngươi chẳng lẽ cũng không biết, ngươi này nhất trì hoãn, bọn hắn có thể làm bao nhiêu chuyện xấu sao? Trần Tranh nhún vai, không thèm để ý chút nào nói như vậy như thế nào đây? Bất quá là trộm vặt móc túi, bắt lại không đủ cân nhắc mức hình phạt, nhiều lắm tạm giam 15 ngày, lại được thả ra sau bọn hắn lại đi trộm, chúng ta thì có biện pháp gì? Vẫn là Tề chuyên gia nói cho cùng, liền muốn theo đuổi những cái này kẻ trộm đi làm loạn, chúng ta chỉ cần đi theo hắn nhóm đầu này tuyến, tìm hiểu nguồn gốc, bắt lấy phía trên đầu lĩnh não não, sau đó vụng trộm định tử hình, phía dưới định cộng đồng phạm tội, cùng một chỗ quan hắn cái 3 năm rưỡi. Cố Thắng Nam nghe vậy nhẹ nhàng đánh cái lãnh run rẩy nói các ngươi cái kia lương chuyên gia là người nào nha? Tâm tư như thế nào ác độc như vậy? Trần Tranh nghe được Cố Thắng Nam phê bình bọn hắn đồn cảnh sát hình trinh chuyên gia, lập tức không vui. Thắng Nam, ngươi không cho phép nói lung tung. Tuy rằng ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, có thể ngươi không phải chê ta thần tượng lời nói, ta không cao hứng nga. Nói cho ngươi, Lương Mạch Ký lương trường đại học ra nhưng là chúng ta Thượng Hải đồn cảnh sát kiêu ngạo, từ nàng gia nhập chúng ta Thượng Hải cảnh giới sau đó, Thượng Hải phạm tội dẫn lập tức thấp xuống thật nhiều đâu. PS cái này Lương Mạch Ký chính là phim truyền hình dấu vết từ Diêu Địch diễn Lương Mạch Ký, là một phạm tội tâm lý học chuyên gia. Cố Thắng Nam nhìn ra Trần Tranh làm như là thực sự có một chút sinh khí, nhịn không được có chút tò mò cái kia Lương Mạch Ký rốt cuộc là người thế nào à. Lại có lớn như vậy năng lực. Trần Tranh vừa nhắc tới Lương Mạch Ký, giống như là đánh thuốc kích thích tựa như, thì thầm nói không để yên. Nói tốt một trận, Trần Tranh mới đem Lương Mạch Ký cấp khen xong, trì hoãn rất lâu, lúc này đã là đèn rực rỡ sơ phía trên, nếu không có nàng bụng nhỏ ra tóc ra từng đợt ủng ục tiếng vang, phỏng chừng nàng sẽ còn tiếp tục nói tiếp. Gì, Vương Kiệt tiểu tử kia đâu? Trần Tranh chưa thỏa mãn táp táp chùy, nhìn chung quanh nhưng không thấy Vương Kiệt bóng dáng. Cố Thắng Nam nín cười, hướng xe cảnh sát nội chép miệng. Trần Tranh thuận theo Cố Thắng Nam khóe miệng hướng xe nội vọng, đã thấy Vương Kiệt chính thoải mái thư thái nằm ở sau xe ngồi lên, nhìn bộ dạng giống như đã đang ngủ. Hắn sao có thể như vậy không phong độ, chúng ta đang nói chuyện, hắn không nói mời chúng ta đi chỗ nào ngồi một chút, lại dám chạy đến ta trong xe đi đi ngủ. Có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục. Trần Tranh giận theo tâm một bên lên, ác hướng đảm một bên sinh, đột nhiên mở cửa xe, đầy mặt nhe răng cười, liền muốn một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, thả người nhào lên. Tranh Tranh, không nên ồn ào. Cố Thắng Nam theo Trần Tranh phía sau đem nàng kéo giữ, nàng kiếm một chút không tránh thoát, chợt nghe Cố Thắng Nam lại nói. Hắn hôm nay khả năng tương đối mệt, ngươi nhìn hắn gương mặt mệt mỏi, khẳng định không như thế nào nghỉ ngơi tốt. Hừ, tiện nghi hắn. Trần Tranh hậm hực đóng cửa xe, hỏi. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Cố Thắng Nam cười mà không cười quét liếc nhìn một cái Trần Tranh bụng nói. Ngươi cứ nói đi. Đúng vào lúc này, Trần Tranh bụng nhỏ ra lại vang lên một chút, nàng không khỏi đỏ mặt trừng mắt nhìn Cố Thắng Nam liếc nhìn một cái. Đều là ngươi á, làm hại nhân gia đều đã quên lúc ăn cơm lúc, đi rồi, đi giải quyết đồ ăn vấn đề. Cố Thắng Nam ngồi lên phó giá sau đó, hình như nhớ ra cái gì đó, đề nghị. Không bằng đi Đông Lai ôn tuyền bãi tắm A, chỗ đồ ăn mùi vị không tệ, sau khi ăn xong còn có thể phao cái ôn tuyền dục, thật thoải mái, hôm nay ta mời khách, như thế nào đây? Trần Tranh rất có một chút ghen tị hồi đầu nhìn Vương Kiệt một cái nói. Thắng Nam, người thật săn sóc cái thứ kia, ta đều phải ghen tị đâu. Hai chúng ta tốt như vậy, cũng không gặp ngươi như vậy quan tâm tới ta, thật sự là trọng sắc khinh hiểu. Cố Thắng Nam ngượng ngùng nhẹ giọng giải thích. Ta nào có a, chính là, chỉ là của ta muốn tán tỉnh một chút mà thôi. Nói sao, ta nơi nào không liên quan tâm ngươi cười cười nói. Bất giác xe liền chạy đến ở Thượng Hải Nam Bộ Đông Lai ôn tuyển bãi tắm, xe dừng hẳn sau đó, Cố Thắng Nam mới xuống xe đánh thức Vương Kiệt. Chính là nghĩ tại trên xe nằm một chút, bất chi bất giác đi nằm ngủ gặp. Vương Kiệt tỉnh sau đó, ngượng ngùng hướng hai người giải thích, nhìn một cái bốn phía, lại phát hiện nơi này là một cái địa phương xa lạ. Gì, đây là đâu à? Trần Tranh chua xót cướp đoạt đáp. Ôn tuyển bãi tắm á, người này phá hư gia hòa thật tốt mệnh. Có thể được đến Thắng Nam yêu ái. Là nàng nhìn ngươi quá cực khổ, muốn mời ngươi phao phao ôn tuyền, giải giải lao. Vương Kiệt không khỏi nhìn Cố Thắng Nam liếc nhìn một cái, đã thấy nàng chính là tiếu tiếu, không có nửa điểm kể công ý tứ. Này Đông Lai bãi tắm nước canh bất thường, thường xuyên tắm rửa, xác thực có thể tiêu trừ mệt nhọc, xúc tiến giấc ngủ, nghĩ đến vẫn là thực sự có một chút môn đạo. Cố Thắng Nam giới thiệu sơ lược vài câu lại nói. Tiểu Kiệt, ngươi còn muốn không muốn tiếp tục ngủ một lát? Bãi tắm có khách phòng, chúng ta có thể mở phòng nghỉ ngơi một chút. Trần Tranh nhìn Cố Thắng Nam đôi mắt lập tức trừng tròn xoe, đầy mặt kinh dị biểu cảm. Thắng Nam, người không phải là lái như vậy phóng a? Lúc này mới cùng Vương Kiệt nhận thức vài ngày, liền muốn mướn phòng rồi hả? Ngươi, thật sự như vậy nghĩ? Hừ, ngươi nói bậy bạ gì đó nha? Cố Thắng Nam mặt phấn lập tức thẹn cái đỏ bừng. Trần Tranh không phục phản bác vốn chính là thôi. Tự ngươi nói cùng với hắn mướn phòng nghỉ ngơi, không tin ngươi tự mình hỏi hắn sao, ta cũng không có nghe lầm. Vương Kiệt ngượng ngùng cười cười, không có nhận lấy Trần Tranh nói cha, chốn này đại mỹ nữ còn không kịp, nơi nào còn dám cùng nàng mù trộn đều. Cố Thắng Nam một chút hồi tưởng liền biết thật là chính mình nói sai, nhưng loại này việc sao có thể thừa nhận. Nàng đơn giản làm nũng chống chế nhất định là ngươi nghe lầm, ngươi chính là nói bậy. Chính là nói bậy. Theo sau lại dùng những chuyện khác hấp dẫn Trần Tranh chú ý ngươi không phải là đã sớm đói bụng sao? Đi rồi, đi trước ăn một chút gì? Ăn cơm lỗi nặng thiên, Trần Tranh quả nhiên mắc câu, chỉ thấy nàng gương mặt nụ cười, vui tươi hớn hở hỏi Cố Thắng Nam. Thắng Nam, ngươi chuẩn bị hôm nay mời ta ăn cái gì nha? Cố Thắng Nam nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Trần Tranh liếc nhìn một cái, cười mắng ta còn không biết ngươi. Ngươi tiểu tử này mèo thèm ăn, nhất định là muốn ăn đại cua nước rồi, tốt. Tốt, tốt, hôm nay ta thỉnh. Ta thỉnh. Chương 890 mới gặp Lương Mạch Kỳ. Trần Tranh nhảy nhót không thôi, ôm Cố Thắng Nam liên tục tán dương. Nhà chúng ta Thắng Nam tốt nhất, ta tốt yêu ngươi Nga. Vương Kiệt tại một bên nhìn xem yên lặng bật cười, hắn không nghĩ tới Trần Tranh bởi vì tham ăn đến lớn cua nước, thật hưng phấn thành như vậy, lại nghĩ Trần Đại Cảnh Quan trước kia biểu hiện, cũng liền thoải mái, đơn thuần người, quả nhiên tương đối dễ dàng thỏa mãn, cũng càng dễ dàng cảm thấy sung sướng. Đông Lai bãi tắm nội thiết tam tọa nhà ăn, nhất trung hai tây, cơm tây theo thứ tự là chính thống cơm tây cùng ba tây nhà ăn, ăn đại cua nước, tự nhiên muốn đến nhà hàng Trung Quốc hương vị mới tính chính tông. Ba người vừa mới đi vào nhà hàng Trung Quốc Hán Phong lâu, liền có hai người đứng ở đó, thật lâu sau không mở ra đi đứng. Vương Kiệt coi như tốt, định lực dù sao quá rất nhiều, chính là một chút kinh ngạc, liền khôi phục bình thường, Cố Thắng Nam cũng là đứng ở đó, nhìn cổ kính, giống như quốc họa cổ điển phong vị tiểu lâu. Nhất thời nói không ra lời. Đứng ở tiểu lâu ngoại còn không cảm thấy thế nào, giả cổ kiến trúc tại Thượng Hải không phải số ít, mấy người cũng đều không dùng như thế nào tâm, nhưng này tiến lâu bên trong, chợt cảm thấy đổi nhân gian, giống như đã đưa thân vào mấy ngàn năm trước thế giới tựa như, lâu nội nhất cục gạch nhất ngóa, một bàn một cái băng, ai cũng cổ điển ý vị mười chân, nghênh đến chuyển đến bồi bàn, toàn bộ làm điếm tiểu nhị trang điểm, thốt ra chính là. Ba vị khách quan, nghỉ trọ đâu vẫn là ở trọ. Khách quan đi thong thả, thừa ngài được tặng bạc 1.000 lượng. Vẫn là bên kia cái kia bình phong chỗ đó tốt lắm. Trần Tranh trước chỉ nàng nhìn một bàn chỗ ngồi bên cạnh một vị trí, toàn lại thay đổi chủ ý, tuyển một cái có thể ẩn nấp quan sát bàn kia chỗ ngồi bàn ăn. Vương Kiệt cùng Cố Thắng Nam hai người cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không thấy Trần Tranh giải thích, nhất thời hai người cũng không tốt dò hỏi, đành phải đi trước đến bàn ăn chỗ ngồi vào chỗ. Ba người rơi tọa sau đó. Cố Thắng Nam đem thực đơn cầm lấy cấp Trần Tranh nói. Tranh Tranh, điểm ngươi thích ăn a? Trần Tranh ánh mắt nhìn bên kia, căn bản sẽ không phản ứng Cố Thắng Nam, bị nàng thúc giục hai lần, có chút không kiên nhẫn phất phất tay nói. ngươi xem xét mà xử lý tốt lắm, tùy tiện ăn cái gì. Cố Thắng Nam không thể, đành phải cùng Vương Kiệt phân biệt gọi mấy món ăn hào, đánh giá không sai biệt lắm, tiễn bước điếm tiểu nhị, sau đó mới nói. Chanh Chanh, ngươi tại giở trò quỷ gì? Bởi vì tầm mắt nguyên nhân, lúc trước Cố Thắng Nam bị Trần Chanh chắn, không thể thấy nàng tại nhìn cái gì đó. Vương Kiệt vóc dáng nhô cao, mơ hồ liếc mắt nhìn, thấy là một nam một nữ ngồi ở cùng một chỗ, cười cười nói, không cảm thấy có cái gì không đúng, cũng liền không nhiều chú ý. Trần Chanh lưu luyến thu hồi ánh mắt, gương mặt hưng phấn. Thắng Nam, bên kia cô gái đẹp kia, chính là ta thường xuyên với ngươi nhắc tới Lương Mạch Kỳ, Lương trường đại học gia. Ta cho ngươi biết Nga, chúng ta hệ thống công an muốn đuổi theo nàng người nhiều đi, một mực không có nghe nói nàng với ai tốt lên, hôm nay có thể làm cho ta cấp bắt gặp, hừ hừ. Cố Thắng Nam bị Trần Chanh đậu một trận không lời, này đại mỹ nữ khiến cho cùng bắt kẻ thông dâm tựa như, thật là làm cho nhân dở khóc dở cười. Ta và các ngươi nói, nam kia ta cũng nhận thức Nga. Hắn là chúng ta đồn cảnh sát đồng nghiệp Lưu Chính Phong ca ca Lưu Chính Vân, hắn so với Lưu Chính Phong tiền đồ nhiều, chính mình làm một cái phòng địa sản công ty, nghe nói rất nhiều tiền, là chúng ta Thượng Hải nổi danh Kim Cương Vương lão ngũ, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới, không được, ta phải đi làm mặt hỏi một chút, bọn họ là không phải là đang nói luyến ái. Trần Chanh càng nói càng là hưng phấn, lúc này xúc động đứng dậy chạy tới. Cố Thắng Nam một phen không kéo giữ, đành phải đứng dậy theo đi qua. Vương Kiệt cũng không tốt một người ngồi ở đó, dứt khoát cũng vội vàng đi theo. Chanh Chanh, ngươi đừng càn rỡ, nhanh chút dừng lại. Cố Thắng Nam một bên truy, một bên xoa lấy mi tâm, Trần Chanh cái gì cũng tốt, chính là thích xung động, nói phong chính là mưa, chưa bao giờ sẽ thêm làm suy nghĩ. Nói dễ nghe một chút, được kêu là thắng thắn mà làm, nói không dễ nghe, chính là không đầu óc. Cố Thắng Nam thân thủ không bằng Trần Chanh linh hoạt. Đợi nàng đuổi tới thời điểm Trần Chanh đã cùng hai người chào hỏi qua, hỏi nàng muốn hỏi nói đến, Cố Thắng Nam cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản, nên phát sinh vẫn là đã xảy ra. Trần Chanh trên mặt mang theo người vật vô hại mỉm cười, gọn gàng dứt khoát hỏi. Lương tỷ, đây là không phải là bạn trai ngươi à? Giới thiệu cho ta một chút như thế nào? Lương Mạch Kỳ vừa không thừa nhận, cũng không phản bác, ngược lại là cười hỏi ngược lại. Như thế nào, Chanh Chanh đại cảnh quan? Cảm tình ngươi vừa ý hắn. Có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, thúc đẩy chuyện tốt của các ngươi. Ngồi ở một bên Lưu Chính Vân trên mặt ngoài duy trì phong độ, tâm lý cũng là nhạc khai hoa, càng là không tự chủ được tại Trần Chanh cùng Lương Mạch Kỳ hai người trên mặt qua lại nhìn quét, trong bóng tối nghĩ chuyện tốt. Đuổi theo đến Cố Thắng Nam gặp sự tình đã phát sinh, đơn giản cũng sẽ không nhiều hơn nữa việc, dứt khoát trị sau từng bước, cùng Vương Kiệt sánh vai đi ở cùng một chỗ, vừa mới đụng tới một cái điếm tiểu nhị theo bên cạnh trải qua. Nàng liền thuận thế phân phó điếm tiểu nhị vài câu, làm hắn đem bình phong chỗ bàn kia điểm tốt đồ nhậu, đưa đến bên này bàn trống phía trên. Vương Kiệt thoáng quan sát Lưu Chính Vân cùng Lương Mạch Kỳ hai người liếc nhìn một cái, Lưu Chính Vân tự nhiên là đảo qua một cái, hắn và Lưu Chính Phong bộ dạng có một chút giống nhau, chẳng qua cầm muốn viên thượng một chút, nụ cười nhiều hơn một chút lõi đời, ánh mắt tuy rằng nhìn thẳng, ánh mắt đã có một chút bất chính. Tầm mắt dừng ở kia Lương Mạch Kỳ trên người, Vương Kiệt thiếu chút nữa tịch thu chủ đề quang. Lẽ ra hắn cũng là nhìn quen mỹ nữ người, xa không nói, bên người Cố Thắng Nam, Trần Chanh đều là hàng đầu đại mỹ nữ, có thể cùng Lương Mạch Kỳ vừa so sánh với, đều khiến nhân cảm thấy ít một chút nghi cái gì. Này Lương Mạch Kỳ cũng không phải là nói bộ dạng đến cỡ nào xinh đẹp, chợt vừa nhìn cũng chính là trung nhân chi tư, có thể lại nhìn liếc nhìn một cái, liền sẽ cảm thấy nàng và lúc trước khác biệt, hình như làm người ta hai mắt tỏa sáng, đúng là một mỹ nữ. Lương Mạch Kỳ tuyệt đối không phải là cái loại này làm người ta một kiện khó quên mỹ nữ, nhưng không thể phủ nhận, nàng nhìn lần thứ hai tuyệt đối có thể để cho người nhớ kỹ nàng, chẳng những là ánh mắt, thậm chí liền nội tâm đều thật sâu khắc lên nàng lạc ấn. Ánh mắt bất quá là ánh mắt, mũi cũng chính là mũi, thô nhìn thường thường không có gì lạ, Lương Mạch Kỳ hình như cùng tướng mạo bình thường nữ nhân không có gì khác biệt, nhưng là chỉ cần nhìn nàng nhìn lần thứ hai, mới chỉ là nhìn lần thứ hai, tướng mạo của nàng liền hóa mục vì thần kỳ. Làm người ta không bao giờ nữa nhớ rõ nàng bình thường, chỉ nhớ rõ nàng xinh đẹp, nàng thì tốt hơn. Tại Vương Kiệt đánh giá Lương Mạch Kỳ đồng thời, nàng đã ở quan sát hắn, người nam nhân này nàng là lần thứ nhất gặp chân nhân, ảnh chụp lại không biết thấy bao nhiêu lần, bất quá phần lớn đều là mơ mơ hồ hồ, cơ hồ không có một tấm chính diện chiếu. Cũng không biết giang cách này nha đầu rốt cuộc yêu thích tiểu tử này điểm nào nhất. Không phải là bộ dạng tương đối anh tuấn một điểm. Tăng thêm cũng liền có một chút dáng vẻ thư sinh. Lương Mạch Kỳ đối với Vương Kiệt thứ nhất mắt ấn tượng cũng không tốt, chính là lực nhìn hai cái, liền cùng Trần Tranh tán gẫu làm một đoàn. Nha, Lương tỷ, ta đều đã quên giới thiệu cho ngươi. Trần Tranh hàn huyên một hồi lâu, mới nghĩ đến bên cạnh còn lượng hai cái đại người sống, vội vàng đôi khởi khuôn mặt tươi cười hướng Cố Thắng Nam phẫn đáng yêu nói. Thắng Nam, người tốt nhất, nhất định sẽ không trách ta đấy, đúng hay không? Cố Thắng Nam bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Trần Tranh một cái nói. Thật bắt ngươi không có biện pháp, Trần Tranh hì hì cười, biết Cố Thắng Nam không đặt ở trong lòng, liền kéo qua nàng đối với Lương Mạch Kỳ nói. Lương tỷ, ta muốn long trọng hướng ngươi giới thiệu vị này ôn nhu động lòng người đại mỹ nữ, nàng là ta bằng hữu tốt nhất, là đang tại trong khách sạn đầu bếp Cố Thắng Nam cố đầu bếp sư. Thắng Nam, vị này sáng rọi chiếu nhân diễm quan quần phương đại mỹ nhân, chính là ta thường xuyên hướng ngươi nhắc tới, chúng ta Thượng Hải cảnh giới kiêu ngạo, cả nước chư danh phạm tội nhà tâm lý học, hình trinh chuyên gia, phạm tội hành vi thực thi nghiên cứu chuyên gia Lương Mạch Kỳ, Lương trường đại học gia. Trần Tranh quá khen ngợi chi từ thực sự quá buồn nôn. Cố Thắng Nam cùng Lương Mạch Kỳ hai cái đại mỹ nữ nhịn không được cùng nhau trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, cùng tiếng hờn dỗi nói. Nơi đó có Tranh Tranh ngươi như vậy khen nhân. Lưu Chính Vân cảm thấy lúc này đúng là chụp mỹ nhân nịnh bợ tốt cơ hội, liền vội vàng thấu thú cười nói. Theo ý ta, Tranh Tranh khen một chút cũng không tệ, khen thật tốt, khen được rượu, khen được dưa dưa kêu. Ba vị mỹ nữ hiển nhiên cũng không như thế nào đãi kiến Lưu Chính Vân, nghe được câu này, sắc mặt cùng nhau cứng đờ. Nhất là Trần Tranh, gương mặt nhỏ nhíu một cái, trừng mắt nhìn Lưu Chính Vân một cái nói. Chúng ta rất quen thuộc sao? Tranh Tranh cũng là ngươi tên là, ngươi cho ta là con vịt đâu? Lưu Chính Vân không ngờ tới ngựa mình thí vỗ tới đùi ngựa phía trên mặt tốt một trận lúng túng khó xử, cũng may hắn cũng là nhiều năm tại thương giới lăn lộn người, da mặt đã sớm luyện được dị thường dày, mặc dù không đến mức gắng chịu nhục, ít nhất coi như là công lực thâm hậu, hắn vội vàng xin lỗi nói. Trần tiểu thư giáo huấn chính là. Đã có Trần Tranh giáo huấn quá, Cố Thắng Nam, Lương Mạch Kỳ hai người tự không tốt tiếp tục phát tác. Lương Mạch Kỳ nhàn nhạt nhìn Lưu Chính Vân liếc nhìn một cái, hòa thanh nói. Lưu Tổng, hôm nay chúng ta cũng tán gẫu không sai biệt lắm, bọn tìm muội nếu xem ta tự nhiên là phải bồi các nàng, người quý nhân việc bận rộn, không bằng hôm nay liền đến chỗ này a. Lưu Chính Vân trên mặt hơi lộ ra thất vọng chi sắc. Nhưng cũng không kiên trì, đứng dậy cười nói. Được rồi, một khi đã như vậy, ta đây trước hết cáo từ, đơn ta đi mua, các ngươi vài vị chậm rãi tán gẫu. Lương Mạch Kỳ đợi Lưu Chính Vân đi hai bước mới nói. Chậm. Lưu Chính Vân trên mặt vui vẻ, cho rằng Lương Mạch Kỳ cuối cùng luyến tiếc chính mình, không khỏi tâm đoá hoa tránh đi, nghĩ đến mỹ diệu chỗ, càng là khó coi. Trái phải ta còn muốn bồi bọn tìm muội ăn thêm chút nữa này nọ, không bằng đem bên này bàn này đơn độc mua hết. Như thế nào? Lương Mạch Kỳ trong mắt lóe lên một chút chiêu thức, này Lưu Chính Vân đủ loại phản ứng, tất cả đều tại nàng nắm giữ bên trong. Lưu Chính đám mây ra cười mặt thiếu chút nữa không rơi đến trên mặt đất, mở ra miệng cơ hồ không thể chọn, thật lâu, hắn mới lộp bộp đáp. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Biết chính mình chung quy không đùa, hắn chỉ có thể thất hồn lạc phách rời đi. Vương Kiệt thờ ơ lạnh nhạt, đối với Lương Mạch Kỳ thủ đoạn cũng không miễn hơi cảm thấy bội phục. Nữ nhân này ứng phó tay của đàn ông đoàn quả nhiên rất cao, khắp nơi chiếm cứ chủ động, một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động, ai cũng tác động nam nhân tâm, đừng nói là đang ở cục bên trong, sớm thần hồn điên đảo Lưu Chính Vân, chính là chính mình, cũng không miễn có một chút say đắm ở này ngàn vạn phong tình. Đuổi đi não nhân ruồi bỏ, ba vị xinh đẹp nữ nhân bao quanh ngồi ở cùng một chỗ, nếu không có Cố Thắng Nam còn nhớ thương Vương Kiệt, tiếp đón hắn ngồi xuống, chỉ sợ hắn cũng tránh không được giống Lưu Chính Vân giống như. Bị trở thành trong suốt không khí. Trần Tranh tự không cần phải nói, đánh bậy đánh bạ bị Vương Kiệt chiếm hai lần tiện nghi, lần này vốn chuẩn bị bới móc, kết quả lại đụng vào Cố Thắng Nam đi thăm Vương Kiệt, trong lòng buồn bực phía dưới, tự nhiên không có khả năng khô đi phản ứng Vương Kiệt. Lương Mạch Kỳ theo cháu gái Tề Giang cách xa nguyên nhân, vốn nên là cùng Vương Kiệt nhiều hơn câu thông, tăng tiến một chút giải, đã thấy hắn và Cố Thắng Nam hai người thần sắc thân mật, tứ chi có nhiều tiếp xúc, trong lòng liền có một chút không hờn giận. Lại từ Trần Tranh trong miệng, bên cạnh hiểu rõ đến Vương Kiệt đúng là Cố Thắng Nam bạn trai, đối với Vương Kiệt ác cảm càng hơn, thầm nghĩ. Giang cách xa a, giang cách xa, người đây là tội gì đến ư, tiểu tử này mỹ nhân ở ngực, nơi nào sẽ quan tâm ngươi này đại mỹ nữ cảm giác. Người gì chứ không muốn dùng mặt nóng đi chạm vào nhân gia lãnh mông. Từ là, Lương Mạch Kỳ quyết định sau khi trở về, nhất định phải thật tốt khuyên nhủ Tề Giang cách xa, khuyên nàng kịp thời đánh mất đối với Vương Kiệt ý nghĩ. Cất như vậy tâm tư, Lương Mạch Kỳ liền hoàn toàn đương Vương Kiệt không tồn tại, lần lượt tiếp đón Trần Tranh, Cố Thắng Nam, chính là Không Lý Vương Kiệt. Sợ Vương Kiệt bị lạnh rơi, Cố Thắng Nam vừa cùng khác hai vị mỹ nữ nói chuyện phiếm, vừa thỉnh thoảng chọn một chút Vương Kiệt cảm thấy hứng thú đề tài. Minh bạch mỹ nhân dụng tâm lương khổ, Vương Kiệt trong lòng cực kỳ cảm động, hắn tới gần Cố Thắng Nam một chút, đang muốn nhỏ tiếng cùng nàng nói chuyện, đã thấy Trần Tranh cùng Lương Mạch Kỳ hai người đúng là cùng nhau hướng bên này nhìn lại, hai người thần sắc chung đều có một chút không tự nhiên. Vương Kiệt bất giác cực kỳ kỳ quái, thầm nghĩ tính là ta cùng Cố Thắng Nam thân thiết, cũng là thiên kinh địa nghĩa, hai người các ngươi cùng khẩn trương cái gì kính nhi. Có lòng chọc ghẹo hai người, hắn trước không nói, ngược lại là gần sát Cố Thắng Nam vành tai, nhẹ nhàng a ra một ngụm nhiệt khí, sau đó đưa ra đầu lưỡi tại nàng tai môn nhi bên cạnh hơi hơi vừa chuyển, ánh mắt cũng không cách này hai cái hữu ý vô ý nhìn trộm người ngọc. Tiểu Kiệt, không nên ồn ào a. Cố Thắng Nam thân thể run run, trên mặt phiếm hồng, vụng trộm nhìn đối diện hai người liếc nhìn một cái, đã thấy kia hai người cười cười nói, cho là nàng nhóm không có để ý, lúc này mới thoáng tặng khẩu khí. Cố Thắng Nam bỏ quên Lương Mạch Kỳ cùng Trần Tranh nhanh chóng trốn tránh động tác, cũng không ý vị một mực trong bóng tối chú ý vua của các nàng Kiệt cũng xem nhẹ, mắt thấy hai vị mỹ nữ kỳ quái phản ứng, trong lòng hắn âm thầm kỳ quái chẳng lẽ nói mỹ nữ cũng yêu thích nhìn trộm. Nhìn trộm cùng bị nhìn trộm đều có vi đạo đức hành vi, chính bởi vì làm trái đạo đức, đối với một ít quá quen theo khuôn phép của cuộc sống người tới nói, thường thường có loại phá tan cấm kỵ khoái cảm. Vương Kiệt âm thầm tự định giá một phen, không khỏi hoài nghi Trần Đại Cảnh Quan cùng Lương Trường Đại học gia chính là thuộc về loại tình huống này. Vì tiến thêm một bước thăm dò hai vị nhìn trộm người phản ứng, Vương Kiệt một tay ôm trầm Cố Thắng Nam, nhỏ giọng tại nàng bên tai líu díu nói. Không quan hệ á, ngươi không thấy được sao? Hai người bọn họ tán gẫu như vậy khoái trá, căn bản là đương hai người chúng ta không tồn tại tựa như. Nếu chúng ta chính mình không tìm một ít chuyện làm, có ngu hay không nha? Cố Thắng Nam nghe xong Vương Kiệt lời này, không tự giác nhìn phía Trần Đại Cảnh Quan cùng Lương Trường Đại học ra, chỉ thấy hai người chuyện cười nụ cười, trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng còn phát ra một chuỗi chuông bạc nhi tựa như cười duyên âm thanh, trong lòng không khỏi cảm thấy bất bình. Nói như thế nào Tiểu Kiệt cũng là của ta chuẩn bạn trai, hai người các ngươi cũng quá không cho nhân ra mặt mũi, hừ. Các ngươi mặc kệ của ta Tiểu Kiệt, tự nhiên có ta để ý tới. Thản nhiên cười nói hai vị nhìn trộm mỹ nữ, tự nhiên không ngờ được chính mình làm bộ đàm tiếu, sẽ bị người có tâm tư lợi dụng, bởi vậy tâm tư của hai người tự nhiên cũng không tại nói chuyện phía trên, mà ở quan sát bên cạnh nếu không có nhân hai cái tình yêu cuồng nhiệt nam nữ. Kia, vậy ngươi cũng không thể quá mức phân nha. Cố Thắng Nam mặt nhỏ như là lau son tựa như, trở nên đỏ bừng, âm thanh cũng là xấu hổ, nói không ra mê người. Vương Kiệt trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ lời này rất có chú ý, cái gì gọi là không thể quá mức phân nha. Trong đó tấp vuông, còn thật muốn sờ soạng một phen mới có thể chuẩn xác nắm giữ. Bên ngoài nhi phía trên, Vương Kiệt tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, đảm nhiệm nhiều việc. Thắng Nam tỷ, người cứ yên tâm đi. Vừa mới dứt lời, Vương Kiệt ôm Cố Thắng Nam tay trái, liền bắt đầu có hành động, tại người ngọc eo hông lưu liền một phen, ngay lập tức hướng lên, hình như chuẩn bị leo lên phong quang vô cùng ngọn núi cao và hiểm trở. Cố Thắng Nam trong lòng đại cấp bách, thầm mắng Vương Kiệt một tiếng thối Tiểu Kiệt, ngươi làm sao có thể nói không giữ lời nha. Hai tay vội vàng đi bóp Vương Kiệt không thành thật tay trái. Nhìn trộm chung hai vị mỹ nữ, gặp Vương Kiệt kia tay trái giống vậy thiên ngoại phi tiên vậy, dù chợt ở giữa phiêu nhiên mà lên, mắt thấy liền muốn sờ lên kia ngọc nữ chỗ riêng tư. Hai người trong lòng một trận quất nhanh, nơi nào dự đoán được Vương Kiệt tay đụng đến nửa đường, bỗng nhiên ngừng một lát, hai người trong lòng một trận cấp bách, kìm lòng không được nhẹ kêu một tiếng. Mau nha, ngây ngốc làm gì chứ? Hai vị mỹ nữ này một tiếng hờn dỗi, nhẹ và nhẹ, mặc dù là các nàng hai người mình cũng không phát hiện, gần trong gang tấc một vị khác, cư nhiên cũng phát ra đồng dạng âm thanh, chẳng qua, lại không có thể tránh thoát hết sức chăm chú Vương Kiệt chi tai. Tế một phần biển. Trần Đại Cảnh Quan cùng Lương Trường Đại học gia tuy rằng đều phát ra đồng dạng gầm nhẹ, lại có không nhỏ khác biệt, Trần Đại Cảnh Quan đầy mặt phát hiện tân đại lục biểu cảm, như là một cái nhìn thấy âu yếm đồ chơi tiểu nữ hài, đột nhiên phát hiện kia đồ chơi không nghe lời tựa như, mà Trần Đại Cảnh Quan lại là một khác lần biểu hiện, chỉ thấy nàng nghiến răng nghiến lợi, dường như hồ hận không thể lấy thân thay thế. Phát hiện này làm Vương Kiệt giật mình kinh ngạc, Trần Tranh coi như bỏ qua, tiểu nữ hài bản tính ngây thơ, tuy rằng đã đi lên công tác cương vị. Lại còn không người phiên dịch thực, khẳng định không nghĩ nhiều lắm. Kia Lương Mạch Kỳ lại lớn không bình thường, nhìn nàng biểu cảm. Hình như, có khả năng đúng là trong truyền thuyết, nữ đồng, hơi ngây người công phu, Vương Kiệt tay trái bị động làm nhanh chóng Cố Thắng Nam cầm ở trong tay, rất lớn mỹ nhân lập tức đến đây khí, oán hận tại Vương Kiệt trên tay lại trào lại cong, sau đó mới cắn Vương Kiệt lỗ tai nói. Đều theo như ngươi nói không cho phép quá mức, trước công chúng phía dưới, ngươi sao có thể sờ nhân ra chỗ đó. Ngã xuống đất là con gái nhà trong sạch, Cố Thắng Nam nói những lời này thời điểm nhĩ căn tử đều phải hồng thấu. Vương Kiệt một bên lén nhìn Lương Mạch Kỳ, một bên nhỏ tiếng trêu đùa ý của ngươi là nói, chỉ cần không ở trước công chúng phía dưới, liền có thể tùy tiện sờ Cố Thắng Nam có lòng phản bác, có thể lại ẩn ẩn có một chút không tha, do dự ở giữa. Gương mặt nhỏ càng là hồng đến trình độ cực cao, trắng nõn nà, đỏ bừng, lóng lánh, nói không ra có bao nhiêu mê người. Lương Mạch Kỳ giống như cũng có một chút mê say tại Cố Thắng Nam ngàn vạn phong tình bên trong, hai con mắt phóng ra nhiếp nhân quang mang, miệng nhỏ nhịn không được hơi hơi mở ra, đưa ra màu hồng phấn tiểu nhuyễn lưỡi, tại khóe môi lên xuống liếm một vòng. Nhìn thấy Lương Mạch Kỳ phản ứng như thế, Vương Kiệt trong lòng đã có chút ít nhưng mà, cái này đại mỹ nữ quả nhiên là đối với ta Gia Thắng Nam tỷ có ý đồ. Hừ, nếu ngươi dám động thủ, bảo đảm cho ngươi tiền mất tật mang. Chương 891 nghe lén hai nàng đùa giỡn một. Vừa mới nàng đứng dậy thời điểm Vương Kiệt đã từng chú ý tới, Lương Mạch Kỳ dáng người cũng không tính cao, nhiều nhất cũng liền 1m64 trái phải, nghĩ đến gãy binh chỗ, Vương Kiệt nhịn không được cao thấp lại quan sát nàng một phen, này đại mỹ nữ gương mặt từ nhỏ, chỉ có lớn chừng bàn tay, ngũ quan tỷ lệ phối hợp, lại bình thường khéo léo, có thể cặp kia ngạo nhân hai vú. Nhưng cũng không giống Thượng Hải Tiên Bao bình thường khéo léo, lại giống như Thắng Nam tỷ trước ngực cặp kia bạo bắn giống như, nhưng lại như là kinh người tề lỗ đại bao. Ít nhất, có xê cháo A, tưởng tượng một chút, xinh xắn hoạt bát thân hình phía trên, treo một đôi xê cháo đại bạo bắn. Nha, Vương Kiệt trái tim một trận giật giật, huyết dịch cả người như là tựa như phát điên, nhất cô món óc tất cả đều tuôn hướng dưới người nơi nào đó. Quá kích thích, Vương Kiệt âm thầm cảm thán, mới chỉ là tưởng tượng một chút. Thân thể liền sẽ có phản ứng, nếu là đương thật cái kia gì. Nghĩ đến chỗ kích tình, Vương Kiệt tay phải không tự chủ được sờ lên Cố Thắng Nam bộ ngực sữa, một trận bóp làm trà sát, phảng phất là tại trà đạp Lương Mạch Kỳ tựa như, tay kia cảm giác, kia biến hóa, kia phản ứng. Đột nhiên nhìn đến Lương Mạch Kỳ hơi híp cặp mắt, trong mắt bắn ra căm hận quang mang, Vương Kiệt trong lòng một trận tỉnh ngủ, lấy lại tinh thần, đối đầu Cố Thắng Nam đôi mắt, chỉ thấy luôn luôn ôn nhu động lòng người, lý trí bình tĩnh rất lớn mỹ nhân hai mắt đỏ bừng. Chính là yên lặng nhìn chính mình, có thể kia an tĩnh bên trong, đã có nói không khỏi ủy khuất, đạo không xong chua xót. Phảng phất là tại một chớp mắt, Vương Kiệt cảm thấy chính mình như là một cái tội người, toàn bộ thiên hạ nhất tội ác tay trời tội người, sờ Cố Thắng Nam thân thể, cư nhiên nghĩ nữ nhân khác. Chính mình thật sự là hết có thuốc chữa. Tiểu Kiệt, chẳng lẽ Thắng Nam tại ngươi trong mắt, thật sự là như vậy không chịu nổi sao? Cố Thắng Nam lã chã trực khóc, khóc thút thít tế tiếng dò hỏi Vương Kiệt. Vương Kiệt cảm thấy lung túng khó xử, hoảng bận rộn buông ra tay phải, ôm người ngọc tốt an ủi một hồi thực xin lỗi. Hiếu Thắng Nam, ngoan Thắng Nam, đều là ta không tốt, ta nhất thời kìm lòng không được, cho nên. Kìm lòng không được, đó là đang nói thân thể của chính mình rất lực hấp dẫn sao. Cố Thắng Nam gương mặt lại là đỏ lên, vừa mới thay đổi bạch khuôn mặt nhỏ, lộ ra một chút hồng nhuận, phảng phất là lộng lẫy nhất bảo thạch giống như, phóng ra vạn đạo diệu nhân hào quang. Khoảnh khắc này Cố Thắng Nam, càng kiều diễm không thể tả. Vừa thấy Cố Thắng Nam phản ứng, Vương Kiệt liền biết chính mình nói có hiệu quả, nhịn không được liền lại trêu đùa. Không bằng đêm nay, chúng ta liền. Chán ghét, Cố Thắng Nam ngân nha thầm cắm, nhéo Vương Kiệt eo hông thịt mềm, chính là một trận xoay tròn, trong lòng cũng tự thầm hận nói này não nhân ra hỏa, thật sự là một sắc phôi. Vợ chồng son tại đây vừa đánh tình mắng tiếu, có thể tiện sát Lương Mạch Kỳ. Mặc dù là cùng cảm thấy không có gì hay diễn có thể nhìn Trần Tranh nói chuyện phiếm, đều có một chút không yên lòng. Đến, vài vị khách quan, ngài muốn đồ ăn đến. Vài tiếng to thét to âm thanh lên, vài cái bả vai trả lời khăn mặt điếm tiểu nhị nối đuôi nhau đến đây, một cái tiếp một cái đem khay thượng đồ nhậu buông xuống. Lư cao sao đậu phụ khô, bảo ngài ăn nhẹ nhàng khoan khoái. Hành nướng cá trích, tiên hương vị Mỹ, ngài có thể trăm vạn chớ đem đầu lưỡi ăn hết. Thịt xương, tùng, dày, mùi vị chua ngọt, bảo đảm ngươi ăn còn muốn tiếp tục ăn. Trước hết đứng ở biên nhi thượng điếm tiểu nhị, buông xuống trong tay đồ ăn, liền lui đến một bên, người khác thượng một đạo hắn niệm một đạo, báo mang thức ăn lên danh không nói, còn đem đồ ăn đặc điểm niệm đi ra, đợi cho tứ huân tứ làm một đạo canh cộng thêm một bàn đại cua nước lên bàn sau đó, hắn lại tự mình bưng quá hai mâm quả điểm lên bàn nói nhận được vài vị hân hạnh chiếu cố tiểu điếm, chúng ta trưởng quầy làm tiểu nhị ta đưa lên hai mâm quả điểm. Tiểu tiểu tâm ý không thành kính ý, mong rằng vài vị nhiều hơn chiếu cố bổn điếm sinh ý. Trải qua phen này ngắt lời, Vương Kiệt cùng Cố Thắng Nam ở giữa mâu thuẫn nhỏ tự nhiên tất cả đều tiêu tán cái không thấy, một bên Trần Tranh càng là đối với điếm tiểu nhị giới thiệu cảm thấy rất hứng thú, líu díu để hỏi liên tục không ngừng. Tiểu nhị, các ngươi đều là tự xưng điếm tiểu nhị sao? Đương nhiên, chúng ta đều là vinh quang điếm tiểu nhị. Tiểu nhị, các ngươi quần áo vì sao đều như vậy rộng thùng thình, không có gì đáng ngại sao? Thói quen là tốt rồi, đây chính là chúng ta Viêm Quốc Hán triều thời điểm trang phục, lão tổ tông lưu lại đồ vật, làm sao có thể nói vướng bận đâu này. Tiểu nhị, các ngươi nơi này trang hoàng thực sự có đặc sắc. Đó là, không dối gạt vài vị khách quan, đây chính là chúng ta thỉnh nổi danh nhà lịch sử học Hồng Duy Đống lão tiên sinh tự mình thiết kế, nghe nói linh cảm đến từ cổ Hán danh lâu. Trần Tranh cùng điếm tiểu nhị một hỏi một đáp, Vương Kiệt mấy người nghe được thú vị, cũng không có đánh gãy. Điếm tiểu nhị kia cũng là có thể nói, dẫn chứng phong phú, đem nhà này Hán Phong lâu cấp khen được thiên thượng không có, trên mặt đất chỉ lần này một nhà, đợi cho Trần Tranh hỏi hắn nhóm có mở hay không chi nhánh thời điểm điếm tiểu nhị mới ngượng ngùng nói thác đây là cao tầng sự tình, hắn không có cách nào trả lời, tiện đà rời đi. Thúc đẩy thời điểm Trần Tranh mới biết được Cố Thắng Nam xác thực nói không sai, nhà này bãi tắm mang thêm tiểu lâu này hương vị thật là bất phàm, so với nội thành nội rất nhiều đại tiểu lâu hương vị cũng muốn giỏi hơn thượng rất nhiều. Khó trách Hán Phong lâu như vậy đại tiểu lâu, cư nhiên có rất ít không vị. Một bữa cơm ăn khách và chủ đều vui mừng, chẳng qua lúc này sớm không phân rõ ai tân ai chủ, dù sao trả tiền người đã sớm đi. Cơm nước xong, nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút, một hàng bốn người liền đi đến Đông Lai bãi tắm trung tâm kiến trúc, một cái nhà kiểu dáng Âu Tây phong cách tắm rửa trung tâm. Vương Kiệt kéo lấy Cố Thắng Nam, cố ý lạc hậu vài bước, ôm nàng cười hì hì hỏi. Thắng Nam tỷ, người nói. Chúng ta là tách ra phao, vẫn là cùng một chỗ phao. Cố Thắng Nam hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt một cái nói. Hừ, no bụng thì nghĩ dâm dục, không lý ngươi. Dứt lời, bước nhanh chạy đi, bắt kịp Trần Tranh cùng Lương Mạch Kỳ hai người, kéo thượng tay của hai người cổ tay, gia nhập hai người nói giỡn đội ngũ. Vương Kiệt xoa xoa mũi, âm thầm cười khổ điều này có thể trách ta sao? Ai biết ngươi điểm đồ ăn bên trong sẽ thả cầu kình ngũ độc thần thủy dùng tốt là dùng tốt. Nhưng chỉ có sợ đụng tới cầu kỳ hương vị. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ hay sao? Vương Kiệt rất có một chút bất đắc dĩ nhìn thân thể của mình phía dưới, thấp giọng nói. Lão đệ, khổ ngươi rồi. Vào bãi tắm đại sảnh, hỏi qua nhân viên phục vụ, mấy người mới biết được, Đông Lai bãi tắm là phân tiểu canh, trung canh cùng đại canh, tiểu canh cùng trung canh đều là tương tự với phòng hình thức, đại canh là công cộng thành trì vững chắc. Lại vừa hỏi, tiểu canh đã bị người khác bao xong. Trung canh cũng liền thừa một cái gian phòng, nếu không xuống tay, sợ là chỉ có thể phao công cộng thành trì vững chắc rồi. Lập tức, Cố Thắng Nam cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng bao xuống trung canh, mấy người đến trung canh phòng trung cửa, mới nghĩ đến khó khăn. Đến Đông Lai bãi tắm phao ôn tuyền, vốn là bởi vì cấp Vương Kiệt giải lao, tự nhiên không có đem hắn một người vứt xuống đại canh đạo lý, nhưng nếu là cùng hắn cùng một chỗ phao trung canh, vạn nhất. Không bằng chúng ta chờ một chút. Nhân viên phục vụ vừa mới không phải nói, đợi một hồi sẽ có vài cái tiểu canh trống đi đến sao. Chúng ta đợi sau khi mỗi người phao một cái tiểu canh tốt lắm. Cố Thắng Nam nhìn liếc nhìn một cái đám người, có chút do dự đề nghị. Không được, Lương Mạch Kỳ nghĩ cùng không thèm nghĩ liền quả quyết phủ định, gặp tất cả mọi người nhìn phía nàng, Lương Mạch Kỳ ánh mắt chợt lóe cười nói. Ta là nói vậy có thật lãng phí nha, một người một cái tiểu canh, so với bao một cái trung canh tốn nhiều tiền rồi. Nói sau đại gia cùng một chỗ phao cũng không có gì. Cố Thắng Nam vẫn có một chút do dự, nàng nhìn Vương Kiệt một cái nói. Nhưng là, không cần phải nói, Thắng Nam tỷ phải không yên tâm Vương Kiệt định lực. Lương Mạch Kỳ ha ha cười nói. Như thế nào, chẳng lẽ ba người chúng ta nữ nhân còn đánh nữa thôi qua hắn một cái nam nhân. Phải biết, ta cùng Tranh Tranh đều là cảnh sát, nàng là cảnh sát, ta khá vậy không phải là ăn chay. Kinh Lương Mạch Kỳ vừa nói như vậy. Cố Thắng Nam lực lực có chút yên lòng rồi, nàng nói. Có thể chúng ta đều là nữ nhi gia, cũng không thể. Lương Mạch Kỳ trong mắt lóe lên một đạo giảo hoạt, nàng côi côi chính mình một mực cầm lấy tại trong tay tiểu bao nói. Đây là Lưu Chính Vân tiểu tử kia đưa của ta bikini, có rất nhiều bộ, các ngươi có thể chính mình chọn một món yêu thích. Nói đều nói đến cái này phần phía trên, Cố Thắng Nam tự nhiên không tốt tiếp qua xấu hổ. Vương Kiệt đứng ở một bên, một mực giả câm vờ điếc. Âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, loại sự tình này, hắn tự nhiên không tốt sam hợp đi vào, nếu là hắn xuất khẩu đồng ý, nói không chừng ngược lại chuyện xấu, xuất khẩu phản đối, cũng sẽ bị Nhân Ngộ nhận là lạt mềm buộc chặt. Giống như vậy cắm đầu không ra khang thật tốt, như thế nào quyết định không liên quan việc của mình, ngược lại có thể làm thỏa mãn tâm nguyện của mình. Vào trong phòng, đập vào mắt chính là ở giữa bốc hơi nóng đại thành trì vững chắc, cùng bình thường tắm bồn nước trong khác biệt, nước ao hiện lên lam màu xanh lá, vào tay ấm áp, làm người ta hận không thể lập tức nhảy vào đi phao cái thống khoái. Trong phòng dựa vào bên trong có ba cái gian phòng, một gian thả bốn tờ ghế nằm, hiển nhiên là nghỉ ngơi lúc, một khác ở giữa tắc thả vài cái tủ quần áo, giá áo linh tinh, tự nhiên là phòng thay đồ, cuối cùng một gian là rửa tay lúc. Vài vị đại mỹ nữ nhìn thấy Thủy, như là nhìn đến thân nhân tựa như, nhao nhao hoan hô lên tiếng, hận không thể lập tức nhảy vào Thủy bên trong, cũng tốt phao cái thống khoái, Cố Thắng Nam cùng Lương Mạch Kỳ cũng liền chính là nghĩ nghĩ, còn không quên Vương Kiệt ngay tại bên cạnh, miễn cưỡng duy trì thục nữ phong độ, Trần Tranh Trần Đại Cảnh Quan lại sớm hoàn toàn vong ngã, hưng phấn kêu to cởi khởi quần áo, hai ba lần liền đem chính mình khiến cho Trần Như Nhộng, bịch một chút liền nhảy vào thành trì vững chắc. Thay đổi khởi vội vàng, Cố Thắng Nam chỉ tới kịp kêu một tiếng. Đừng bận rộn. Phía dưới nói còn chưa kịp xuất khẩu, liền thấy Trần Tranh lung linh đường cong tại không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung, sau đó liền bọt nước văng khắp nơi, người ngọc đã đi vào Thủy bên trong. Đi, đi, đi, nhìn cái gì nha, Cố Thắng Nam oán hận nhìn chòng chọc tùy tính quen Trần Tranh liếc nhìn một cái, sổ đẩy đem Vương Kiệt đuổi hướng rửa tay đường vắng. Phòng thay đồ ta cùng Lương Tỷ dùng, ngươi chỉ ủy khuất một điểm, dùng một chút phòng vệ sinh a. Vương Kiệt ngoan ngoãn vào phòng vệ sinh. Trong lòng còn tại trở về chỗ cũ Trần Tranh lực đàn hồi 10 chân dáng người lần trước làm sao lại không chú ý, nhà đầu kia vú sữa tuy rằng không phải là đặc biệt lớn, cũng rất có nhìn thấu, kia lực đàn hồi. Chậc chậc chậc, thật sự là mê người nha. Vào phòng vệ sinh, Vương Kiệt mới nghĩ đến một sự kiện, chính mình căn bản vốn không có quần bơi, chẳng lẽ mặc lấy dưới quần lót Thủy. Quần lót vật kia, vừa thấy Thủy liền dinh dính núc ních dính vào trên người, làm người ta cả người không được tự nhiên, còn không bằng không mặc. Vương Kiệt tốt bưng quả nhiên đi vào, lại thích bưng quả nhiên đi ra, quét liếc nhìn một cái thành trì vững chắc, đã không thấy Trần Tranh phương tung, rải rác tại trên mặt đất quần áo, cũng bị kiểm đi, hiển nhiên kia một chút quần áo đã bị Trần Đại Cảnh Quan nhặt lên bỏ vào phòng thay đồ. Động tác còn thực vui vẻ, Vương Kiệt mơ hồ cảm thấy có một chút tiếc nuối, lần trước kinh gặp Trần Tranh lực đàn hồi dáng người, dù sao chính là nhìn thoáng qua, lúc ấy Thắng Nam tỷ lại đang phía sau mình, nào dám cẩn thận đánh giá khanh khách. Nha. Rất ngứa, Tranh Tranh đừng làm rộn. Sát vách phòng thay đồ mơ hồ truyền đến các mỹ nữ cười nháo âm thanh, Vương Kiệt nghe ra là Lương Mạch Kỳ âm thanh, trong lòng không khỏi có một chút ngứa. Giả vờ dường như không có việc gì dạo bước đến phòng thay đồ môn nghiêng, Vương Kiệt trước tự mình nở nụ cười, thầm nghĩ nhân một khi muốn làm chuyện xấu, thật đúng là không tự chủ được sẽ làm ra giả đứng đắn bộ dáng. Đứng ở phòng thay đồ cửa, bên trong âm thanh càng là rõ ràng, chợt nghe Trần Tranh nũng nịu kêu to nói hoa. Thắng Nam, Lương Tỷ, hai người các ngươi vú sữa đều tốt đại nga. Vương Kiệt nghe xong câu này, lập tức che lấy miệng của mình, hơi kém cười phun, thầm nghĩ này đại mỹ nữ, thật đúng là đủ mãnh, cư nhiên cùng đại lão gia giống nhau, đem vú kêu thành vú sữa. Ai nha, Tranh Tranh, ngươi mạnh khỏe chán ghét a, làm sao có thể sờ chỗ đó. Lại là Cố Thắng Nam âm thanh, nàng âm thanh mang theo một chút hờn dỗi, một chút ngượng ngùng, hình như còn có một chút ẩn ẩn hưng phấn. Thắng Nam, trước kia ta làm sao lại không phát hiện, vú của ngươi như vậy nhuyễn đâu này. Chậc chậc, lại bạch, lại lớn, vừa mềm, thật sự là thật tốt sờ nha. Ta muốn là một nam nhân, nhất định ngày ngày đem ngươi cặp vú lớn giữ tại trong tay, liều mạng nhu nha, liếm nha. Trần Tranh càng nói càng là hưng phấn, hai tay tại vú của mình lên xuống xoa cử động lấy, trong miệng phát ra một chút rên rỉ. Nha, không được, không thể sờ chính mình, đồ chơi này quá mẫn cảm. Vương Kiệt ở ngoài cửa nghe được mục trừng miệng ngốc, hắn không ngờ tới, Trần Tranh này đại cảnh quan, cư nhiên cầm lấy mình làm thí nghiệm, mới chỉ là nghĩ nghĩ một chút mỹ nhân thủ dâm hình ảnh, Vương Kiệt liền nhịn không được có chút mạch máu tràn đầy. Tranh Tranh nói được đúng, Thắng Nam, vú của ngươi thật đúng là khá lớn, Lương Tỷ ta cũng không nhịn được muốn sờ sờ đâu. Lương Mạch Kỳ trêu đùa, cũng nghĩ động thủ. Lương Tỷ, Cố Thắng Nam hờn dỗi một tiếng, tiên hạ thủ vi cường. Còn nói nhân ra. Ngươi nơi này cũng rất lớn đâu. Nhất là ngươi đôi này đầu vú, ta chưa từng thấy qua lớn như vậy đầu vú đâu. Tranh Tranh mau đến nhìn, đều có am thuần đàn lớn như vậy, thật sự là kinh người nha. Trần Tranh quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý, vội vàng quyên góp đi lên, vừa thấy phía dưới lập tức kinh hô lên tiếng. Oa, Lương Tỷ, người thật đúng là chân nhân bất lộ tướng đâu. Vú sữa cùng Tranh Tranh không sai biệt lắm đại, núm vú lại lớn này sao nhiều. Sợ là ngươi này một cái núm vú, so với chúng ta hai người bốn cái núm vú thêm lên còn muốn lớn hơn đâu. Lương Mạch Kỳ bị hai người nói thẹn thùng không thắng, trước kia từ trước đến nay không cùng người khác so qua, nào biết đâu núm vú của mình cư nhiên có thể so với người khác lớn nhiều như vậy. Bây giờ bị hai cái đại mỹ nữ trong lúc vô tình vừa nói như vậy, nàng lập tức cảm giác ngượng ngùng, trong lòng càng là không tự giác thầm nghĩ khó trách. Khó trách chính mình chỗ đó, mẫn cảm như vậy, Trần Tranh thật không hổ là tốt kỳ bảo bảo, nàng tay nhỏ sờ lên thầm nghĩ tâm sự Lương Mạch Kỳ, tại nàng trên ngực một trận trà sát, trên miệng còn tại làm đánh giá. Cùng thắng nam giống nho bạch, bất quá không như vậy trượt, nhưng là nhiều hơn một chút lực đàn hồi, so thắng nam cứng rắn một chút, oa. Thôi đi qua cư nhiên chính mình đãng ai, thật sự là hảo ngoạn, ha ha, ân, không muốn sờ. Lương Mạch Kỳ bị người khác bắt lấy nhược điểm, trong lòng dọa nhảy dựng, thân thể lại không tự chủ được rên gì thành tiếng, nàng cảm giác được phía dưới có chút không đúng, vội vàng gấp gáp phía dưới, chỉ tới kịp kẹp chặt dưới người, cũng không dám hoạt động mảy may. Trần Tranh nơi nào khẳng dừng tay, thực chung hai ngón tay thậm chí đã xoa lên Lương Mạch Kỳ vú lớn đầu, trong miệng chật chật khen ngợi. Đại, thật sự là khá lớn, cùng ngươi này đại dâu tây so với đến, hai chúng ta liền anh đào đều tính không lên, nhiều lắm cũng chính là hai khỏa phát dục bất lương đỏ thấm đậu. Thắng nam, người muốn hay không cùng một chỗ sờ sờ nhìn tự mình động thủ còn không tính, Trần Tranh còn tính toán thông đồng cố thắng nam cũng làm một trận chuyện xấu. Vẫn là, không cần a. Cố thắng nam nói vô cùng do dự, lớn như vậy đầu vú, nàng cũng đồng dạng chưa từng thấy qua, cùng Trần Tranh cùng nhau tắm rửa rất nhiều lần. Hai người chưa từng có làm ra lẫn nhau sờ động tác, ai biết Trần Tranh nha đầu kia rót trong chốc lát ôn tuyền, cư nhiên trở nên to gan như vậy. Bất quá, đề nghị của nàng, vẫn rất có lực hấp dẫn. Ha, ân. Lương Mạch Kỳ cơ hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, tại cắn chính mình ngân nha, nàng đã hoàn toàn không có sức phản kháng, thậm chí ngay cả cự tuyệt nói đều nói không ra, chỗ đó đặc thù sinh lý cấu tạo, quyết định nàng dễ dàng hơn được đến khoái cảm đồng thời, càng sợ bị người đánh trộm chỗ đó. Thực sự là vô cùng tốt sở nha. Ngươi nhìn, Lương tỷ âm thanh tốt hai nga. Trần Tranh vì cám dỗ cố thắng nam, đã chiêu số gì đều dùng ra đến đây, vì thế, nàng thậm chí không tiếc gia tăng trà sát trong tay dâu tây lực đạo, để mà hấp dẫn cố thắng nam cộng đồng tham dự tiến đến, cỏ này môi dù sao không phải là nàng chính mình, tự nhiên dẫn tới Lương Mạch Kỳ càng là nũng nịu rên rỉ liên tục, âm thanh tràn đầy sung sướng. Thiên sứ vậy thuần mỹ gương mặt, trong miệng phát ra cũng là ác ma vậy mê hoặc. Trần Tranh trên mặt tràn đầy thuần khiết vô hại nụ cười, trong tay động tác cũng là như vậy dâm tục. Cố thắng nam nhìn liếc nhìn một cái, liền không dám tiếp tục vọng, nhưng là đáy lòng lại ẩn ẩn có âm thanh tại hướng dẫn nàng đi sờ viên kia to lớn hồng dâu tây, kia mai khó gặp, làm người ta nhịn không được muốn thêm làm một phen hồng phấn xe cám dỗ. Thắng nam, ta nhưng là cho ngươi lưu lại một vị trí nga. Ngươi nếu không đến, hừ hừ, ta một người sờ soạng. Trần Tranh như là cái thuần khiết đứa nhỏ, lời nói là ngây thơ như vậy, có thể nàng động tác, cũng là như vậy trưởng thành, bất quá rốt cuộc không có đùa nghịch quá, chỉ có đơn giản bóp cùng xoa hai loại phương thức. Nhìn thực sự là vô cùng hào ngoạn bộ dạng, không bằng, liền sờ một cái, chỉ mò một chút, cố thắng nam cắn cắn môi thơm, nhăn nhăn nhó nhó được đi đến. Thực sự là vô cùng hào ngoạn nga, ngươi nhìn, Lương tỷ, ngươi không ngại chúng ta sờ một cái a? Trần Tranh nhường ra một điểm địa phương. Tạm thời nhớ tới cặp kia đại dâu tây toàn bộ mọi người chẳng phải là chính mình, không khỏi thẻ lưỡi, được Lương Mạch Kỳ đồng ý. Bị người khác chế trụ mẫn cảm nhất gợi cảm mang, Lương Mạch Kỳ khoái cảm như thủy triều, sớm rơi vào vân bên trong, không biết nay tịch nào tịch, cận tồn một phần lý trí, còn dùng tại kẹp chặt bẹn đùi, nơi nào có tinh thần trở về đáp Trần Tranh câu hỏi. Trần Tranh trên miệng ân cần thăm hỏi, động tác cũng không có ngừng nghỉ nửa phần, thậm chí còn thoáng gia tăng mã lực. Điều này làm cho Lương Mạch Kỳ nhịn không được cả người run run, thân thể như là bỏ thêm mô tô giống nhau, hơi hơi đánh lên bệnh sốt rét, đầu cũng không khỏi được hơi hơi nhẹ chút, như là tại gật đầu đồng ý giống nhau. Thắng nam, ngươi nhìn, Lương tỷ đều đồng ý ai? Trần Tranh hoan hô một tiếng, bắt lại đi qua đến cô thắng nam, dắt tay nàng sờ lên Lương Mạch Kỳ bại lộ một khắc tỏa phong khưu. Chương 892 nghe lén hai nàng đùa giỡn hai. Vương Kiệt tại bên ngoài nghe được đứng ngồi không yên. Chỉ cần chính là nghe vài vị mỹ nữ âm thanh, tựa như cùng đưa thân vào AV Studio, nhịn không được cảm xúc phập phồng, nếu là có thể vừa ý vừa nhìn. Thật là tốt bao nhiêu a. Nếu như, nếu như có thể đem môn này mở điểm khâu thì tốt. Vương Kiệt nhìn trước mặt cửa gỗ, nhịn không được tại trong lòng ai thán, mới chỉ là nghe âm thanh, rốt cuộc có chút đến yết hầu không đến phế, kia mê người cảm xúc, thật sự làm người ta có chút phát điên nha. Như thế nào đây, Thắng Nam, có phải hay không tốt lắm? Sở Trần Tranh trên tay động tác liên tục không ngừng, hơi đắc ý hỏi Cố Thắng Nam. Thật lớn, cứng quá, tốt có co giãn, Cố Thắng Nam liên tiếp tại trong lòng dùng ba cái thán từ, lúc này mới nhớ tới đáp lại Trần Tranh, nàng hơi ngượng ngùng hơi hơi gật gật đầu. Giống, Lương Mạch Kỳ giống như kiềm chế, giống như phát tiết gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bắp thịt căng thẳng một chút, chốc lát lại trở nên lỏng nhẽo nhoét, chính là trên mặt biểu cảm có chút mê ly, hình như sớm thần du vật ngoại, phiêu phiêu dục tiên. Trần Tranh trên mặt đắc ý không bảo trì bao lâu, liền lại hóa thành kinh dị, nàng chú ý tới Lương Mạch Kỳ ánh mắt mê ly, sóng mắt lưu chuyển, miệng thơm khẽ nhếch, hình như có chút không lớn khác biệt, vì thế nàng tạm thời dừng tay lại chung động tác, phun tiếng hỏi. Lương tỷ, ngươi không sao chứ? Cố Thắng Nam rốt cuộc không giống Trần Tranh nghịch ngợm như vậy, sờ lên người khác đại dâu tây, liền chơi lên cái không đủ, nàng chính là sờ soạng hai cái, cảm giác một chút chỗ đó đặc thù xúc cảm, liền buông tay. Được này vừa chậm, Lương Mạch Kỳ ngắn ngủi thất lạc một cái chớp mắt, cảm xúc liền dần dần khôi phục lại, nàng lập tức đẩy ra Trần Tranh ma trào, đi nhanh lui ra phía sau, đầy mặt đỏ bừng hờn dỗi nói. Tranh Tranh, ngươi thật sự là quá nghịch ngợm, gần nói một tiếng. Lương Mạch Kỳ liền vội vàng ngồi ở nghỉ chân trên ghế, theo một bên nắm khăn tắm khoát lên trên chân, không phải là nàng không nghĩ tiếp tục giáo huấn Trần Tranh, thật sự là nàng dưới người tràn ra, hồng tùy tàn sát bừa bãi, đều nhanh chảy xuống, nếu không phải thừa cơ che chắn một chút, đó mới mất mặt. Trần Tranh thẻ lưỡi, ngây thơ địa đảo. Lương tỷ, ta vừa mới nhưng là hỏi ngươi Nga, nhưng là ngươi chính mình đáp ứng. Ha ha ha. Nói xong, không đợi Lương Mạch Kỳ cửa trách. Liền vội vàng rớt ra cửa gỗ, lắc mình mà ra. Vương Kiệt nghe được mấy người đối thoại, mau chóng lui về phía sau vài bước, thoáng về phía trước, giơ tay phải lên, một bộ đang chuẩn bị gõ cửa bộ dạng, nơi nào dự đoán được Trần Tranh lại đột nhiên lắc mình mà ra, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị nàng đụng cái tràn đầy. Trần Tranh lao ra phòng thay đồ thời điểm còn tại lo lắng Lương Mạch Kỳ lao ra đến, nàng nhưng là biết Lương Mạch Kỳ tính tình, nếu là Lương Trường Đại học ra phát hỏa. Toàn bộ Thượng Hải cảnh giới đều phải chấn tam chấn, không có người nào không sợ. Trời xuôi đất khiến phía dưới, Trần Tranh đâm vào Vương Kiệt trong lòng, xung lượng quá lớn, cứ thế Vương Kiệt bị đụng sau đó, hai người dư thế không giảm, Vương Kiệt ôm lấy Trần Tranh tiếp tục lảo đảo lui về phía sau, cuối cùng vẫn là không thể đứng vững, bịch một chút ngồi ở trên mặt đất, thiếu chút nữa rơi mông nở hoa, khá tốt Vương Kiệt tạm thời dùng bàn tay đập một chút mặt đất, đếm một chút, bằng không rơi thảm hại hơn. Vương Kiệt biết Trần Tranh tính tình. Nhà đầu kia được lý khẳng định không cho người, vì thế liền dẫn đầu làm khó dễ. Làm cái gì à, ta đang muốn gõ cửa, ngươi lại đột nhiên theo phòng lao ra đến, là đụng phải con rán, vẫn là con chuột. Trần Tranh tức giận theo Vương Kiệt trong lòng chống người lên, nũng nịu rên rỉ một tiếng nói. Ai đụng tới con rán con chuột, chính là chạm vào, cũng là đụng tới ngươi cái này chuột chết. Vương Kiệt không công phu cùng Trần Tranh đấu võ mồm, tâm tư của hắn toàn bộ rơi vào Trần Tranh ngực phía trên. Trần đại cảnh quan cư nhiên đều không mặc gì liền lao ra ngoài, lúc này, nàng ngực cặp kia thỏ ngọc, chính run run ngụy nguy run run, thỏ ngọc đỉnh hai hạt cái gọi là phát dục bất lương đỏ thấm đậu, hồng phấn non mịn, bên trong có một chỗ điểm đen, giống như là vũng, giống như là tạp vật, nếu không cẩn thận nhìn, khó tránh khỏi thấy không rõ lắm. Lần thứ nhất gặp, Vương Kiệt cho rằng đó là một đôi bát ngọc, cho rằng Trần Tranh trước ngực vật ân huệ có tam bản nữ lang kiều đan như vậy đại, cẩn thận nhìn phía dưới mới phát hiện chính mình lầm. Đôi này mỹ diệu tiểu bạch thỏ, so với kiều đan tiểu nhất một chút, phạm vi chẳng phải là đặc biệt lớn, cũng liền C cháo trở lên, D cháo trở xuống, lần trước nhìn đại, hơn phân nửa là bởi vì chen ép nguyên nhân. Đại tuy rằng không phải là đặc biệt lớn, nhưng là Trần Tranh bộ ngực sữa thắng tại hình mỹ, giống như là chui từ dưới đất lên măng tre, nhọn nhọn đỉnh đỉnh, không hề nửa điểm hạ xuống xu thế, phối hợp một thân màu lúa mì mê người làn da, khác với động lòng người mị hoặc lực. Kia dương liễu eo nhỏ chỗ. Cỏ thơm tùm bụng phía trên, lại có ẩn ẩn bắp thịt hình dáng, nếu là hoạt động, sợ không phải là rất cảm giác a. Vương Kiệt thuận thế hạ vọng, trong lòng không khỏi sinh ra một chút khỉ niệm. Gặp được nan kham tình huống thời điểm, thét chói tai vĩnh viễn là nữ nhân quyền lợi, Trần Tranh không cách nào khống chế chính mình dây thanh, theo bản năng thét chói tai lên tiếng, sau đó che chính mình bắn nhảy song hoàn, có thể che ở phía trên, phía dưới vẫn đang dừng ở Vương Kiệt trong mắt, vì thế, nàng không thể không nằm ở Vương Kiệt trên người. Sau đó xấu hổ quát khẽ. Đóng lại ánh mắt của ngươi, không. không cho phép trộm nhìn. Vương Kiệt khó nhịn ý cười, kéo kéo khóe miệng, nhỏ tiếng á một tiếng, ánh mắt lại cũng không đóng lại, âm thầm thầm nghĩ Trần Tranh a Trần Tranh, hai chúng ta thật đúng là có duyên, đây là ngươi lần thứ hai ở trước mặt ta thân thể trần truồng đi à nha. Trần Tranh càng là nan kham, cấp bách phía dưới, cũng không kịp sẽ cùng Vương Kiệt làm nhiều thương lượng, một tay che khuất trước ngực, một tay đi chắn Vương Kiệt ánh mắt. Nàng nghĩ ngược lại rất tốt, chỉ cần chính mình đem Vương Kiệt ánh mắt đắp lại, sau đó đem Cố Thắng Nam kêu ra tiếp nhận, chính mình trở về nữa mặc quần áo, dĩ nhiên là có thể hiểu này lúng túng khó xử, có thể nơi nào nghĩ đến Vương Kiệt cũng không phối hợp, thấy nàng duỗi tay, Vương Kiệt cũng không đẩy ra, mà là tại nàng miễn cưỡng đụng tới Vương Kiệt ánh mắt thời điểm thuận thế ngửa về sau một cái. Vương Kiệt vốn là ngồi ở trên đất, này ngửa về sau một cái, tự nhiên là phải ngã hướng mặt đất, nhớ tới Cố Thắng Nam cùng Lương Mạch Kỳ còn tại phòng thay đồ. Hắn liền hút hết hướng cái hướng kia nhìn liếc nhìn một cái. Này vừa nhìn, Vương Kiệt vừa vặn nhìn tới đứng ở cửa, mục trừng miệng ngốc Cố Thắng Nam. Cố Thắng Nam thân trên chưa mảnh vải, hạ thân lại mặc lấy một đầu màu hồng phấn hệ quần chữ T. Nàng một tay đỡ lấy khung cửa, một tay kéo lấy cửa gỗ, đang chuẩn bị đóng cửa phòng. Đại khái là bởi vì kinh gặp thành chỉ vững chắc bên cạnh có chuyện xảy ra, kết quả đã quên nên như thế nào phản ứng. Ôm tuy rằng đã có nhiều lần, Vương Kiệt này vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Cố Thắng Nam thân thể, kết hợp trong vô tình nghe được tin tức, tương đối phía dưới, Vương Kiệt ra một cái kết luận Cố Thắng Nam ngực, thật đúng là lại bạch, lại lớn. Chính là không biết, có phải hay không giống Trần Tranh nói như vậy nhuyễn. Vương Kiệt mặc sức tưởng tượng, bị một đoàn đột nhập mềm mại ép tới không thấy bóng dáng, này đoàn đột nhập, đều không phải là khác, hoàn toàn là Trần Tranh bộ ngực sữa. Cũng là Vương Kiệt ngưỡng cái kia một chút thời gian quá mức đúng dịp, bóp ở Trần Tranh lực cũ đã hết. Lực mới chưa sinh không đương. Trần Tranh rõ ràng đã dự liệu được chính mình có khả năng về phía trước bổ nhào, lại như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận mình và dưới người chán ghét thối ra hỏa có càng nhiều thân thể tiếp xúc. Nàng dựa vào chính mình từng tại trường cảnh sát ngốc quá, tính toán sử dụng thiết bản kiều công phu, cân bằng thân thể của chính mình, lại nơi nào đoán được, này thiết bản kiều có thể khống chế thân thể té ngửa về phía sau, lại khó có thể cân bằng về phía trước bổ nhào. Vì thế, mặc kệ Trần Đại cảnh quan như thế nào phương tâm xấu hổ, tức giận não, cũng không lực ngăn cản chính mình bổ nhào động tác. Người liên quan Vương Kiệt rất rõ ràng, Trần Đại cảnh quan cũng là thân bất do kỷ, cũng là chính mình nhất thời trò đùa dai, nghĩ trêu đùa nàng một chút, mới tạo thành như vậy lúng túng khó xử bổ nhào hiện tượng. Có thể tại Cố Thắng Nam nhìn đến, nhưng cũng không là có chuyện như vậy, tại Cố Đại Mỹ Nhân trong mắt, chính mình khuê trung mật hữu Trần Tranh, đang tại tà ác đẩy ngã Vương Kiệt, hình như chuẩn bị thành tựu chuyện tốt. Thuộc về chính mình âu yếm đồ vật, lập tức bị người khác nhiễm, chẳng sợ người nọ là bạn tốt của mình, Cố Thắng Nam trong lòng cũng khó tránh khỏi hiện ra một cỗ ghen tuông, trong miệng không khỏi quát khẽ. Tranh Tranh, ngươi sao có thể như vậy nghe được Cố Thắng Nam yêu kiểu uống, Vương Kiệt cùng Trần Tranh đồng thời thân thể chấn động, Vương Kiệt liền vội vàng há mồm tính toán giải thích một chút tiền căn hậu quả, lại quên lúc này Trần Tranh còn tại sức hút của trái đất tác dụng phía dưới, hắn này há miệng, hoàn toàn cho Trần Tranh trước ngực đỏ thấm đậu lấy thừa cơ lợi dụng, kia vật nhỏ tận dụng mọi thứ. May mắn thế nào chui vào Vương Kiệt trong miệng. Trong miệng đột nhiên dũng mãnh vào dị vật, Vương Kiệt theo bản năng khép lại miệng, lại muốn nói chuyện, đã là không thể, chỉ cảm thấy hai miếng môi bọc lấy một viên giống như nhuyễn giống như cứng rắn, rất giống kiêu kiêu đường vật nhỏ. Cũng có hai luồng cực phú co giãn mềm mại đồ vật, khỏa mang theo nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, toàn bộ chen ép tại Vương Kiệt trên mặt, làm hắn liên hô hấp đều cảm thấy có chút khó khăn. Trần Tranh đang muốn đáp lại Cố Thắng Nam chỉ trích. Trước ngực mẫn cảm khu vực lại bị nhân ngậm tại trong miệng, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng cũng nói không ra là cái gì mùi vị, cũng đã quên trở về đáp cái gì. Cố Thắng Nam thấy thế càng là không vui, nhưng này một lát nàng lại không thể phát hỏa, một chút cũng không thể phát hỏa. Một là nàng vừa mới xác định quan hệ, còn không có gì thực chất tiến triển bạn trai, một cái khác là chính mình nhiều năm khuê trung mật hiếu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, mặc kệ oan uổng thế nào một cái, chính mình tâm lý cũng không tốt thụ. Dưới tình huống như thế, Cố Thắng Nam chỉ có thể đè nén trong lòng nghi ngờ, tận lực tỉnh táo đối đãi vấn đề này. Trần Tranh có thể cảm giác được, lưng bị lưỡng đạo ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Thắng Nam, mình và khuê trung mật hữu bạn trai muốn làm thành như vậy, đổi thành ai. Tâm lý đều khó có thể tiếp nhận, nhưng là nàng cái kia một điểm thật sự là mẫn cảm, mặc dù không bằng Lương Mạch Kỳ vậy mẫn cảm đến trình độ cực cao, nhưng cũng đồng dạng là thần kinh tuyến tụ tập địa phương. Bị người khác ngập, làm sao có thể không có một chút cảm giác. Một mặt là bản tốt ánh mắt lạnh như băng, một mặt là sống lý thượng sung sướng, một mặt là nội tâm ngượng ngùng, một mặt là lương tâm khiển trách. rối loạn, rối loạn, toàn bộ rối loạn. Trần Tranh cảm thấy đầu của mình quả thực cùng một đoàn bột nhão không có khác biệt, hoàn toàn không biết đầu óc đang suy nghĩ cái gì, lại nên làm những gì. Cuối cùng Vương Kiệt minh bạch trường hợp không đúng, nhân vật cũng coi như không đúng, nhanh chóng nhả ra, hai tay chống đất mặt, nhỏ tiếng đối với Trần Tranh nói. Ta trước nhắm mắt lại nằm xuống, ngươi nhanh đi về mặc quần áo. Nói xong, hai tay ấn mặt đất, nhanh chóng nằm xuống. Trần Tranh theo lỗ mũi ân một tiếng, không tự chủ được thuận theo Vương Kiệt ý tứ, đứng người lên, sau đó bước nhanh đi trở về phòng thay đồ. Cố Thắng Nam ánh mắt một mực không có rời đi Trần Tranh, đương Trần Tranh theo nàng bên người trải qua thời điểm nàng cuối cùng nghe được Trần Tranh trả lời. Ta đi vào trước, đợi sau khi nói cho ngươi nguyên nhân. Gật gật đầu, Cố Thắng Nam nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, thấy kia gia hỏa nằm trên mặt đất, lại không được, nàng đi hai bước, cũng muốn hỏi hỏi, kết quả cảm giác được trước ngực lay động, hoàn toàn không có quần áo nâng cảm giác. Lúc này mới ý thức được chính mình thân trên vẫn là trần trụi, nàng đành phải nhanh chóng lui về phòng thay đồ, đem cửa phòng đóng lại. Nghe được cửa phòng va chạm âm thanh, Vương Kiệt rồi mới từ trên mặt đất, thầm than một tiếng diễm ngộ tuy tốt, đáng tiếc đến không phải lúc. Chờ đợi là tối mài nhân, Vương Kiệt thực nghĩ bỏ đi quần áo, nhảy xuống thành chỉ vững chắc rất ngâm một chút, lại lo lắng vài vị mỹ nữ tùy thời mở cửa đi ra, bị Thắng Nam tỷ nhìn đến đồ còn không sao cả, bị khác hai vị nhìn đến, nhưng mà không tốt lắm, dù sao. Hắn cũng không là cái gì bại lộ cuồng. Giác chi, cạch đang. Một tiếng hẹp dài giống như cửu u nơi âm thanh là đẩy cửa âm thanh, một khác tiếng thô bạo như thiên lôi cường bạo đại thụ âm thanh là đóng sập cửa tiếng. Trần Tranh hổ nghiêm mặt, hung tợn trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hừ một tiếng, đứng ở một bên. Hiển nhiên, nàng còn tại ghi hận Vương Kiệt vừa mới kia nhìn như vô tình, kỳ thật chiếm hết tiện nghi hành vi. Trần Đại Cảnh quan lúc này đã mặc chỉnh tề. Một thân màu xám nhạt quần áo trong bộ váy vô cùng cảnh phục phong độ, nàng ngược lại nghĩ mặc lấy cảnh phục bỏ chạy đến phao ôn tuyền, lại bị Cố Thắng Nam cấp ngăn lại, công vụ nhân viên phi công tác cần phải không thể đồ lao động tiến vào chỗ ăn chơi cấm lệnh, đối với người khác mà nói có thể không tuân thủ, Cố Thắng Nam lại không thể nhìn Trần Tranh biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Tiếp lấy, Cố Thắng Nam cũng theo phòng thay đồ đi vào trong đi ra, một thân màu cà phê nghề nghiệp bộ váy, nhìn cực kỳ giỏi giang, đáng tiếc trên mặt biểu cảm nghiêm túc. Làm người ta không dám trắng trợn không kiêng nể thưởng thức nàng kia tuyệt mỹ dung mạo. Cố Thắng Nam có thể ở cường thủ như Vân Lợi Thiên Hành đứng vững gót chân, nhìn nhân tự nhiên có một bộ, căn cứ Trần Tranh phản ứng, cùng với nàng thái độ đối với Vương Kiệt, Cố Thắng Nam hoài nghi Trần Tranh tâm lý trong khi không nhận ra đã có Vương Kiệt bóng dáng. Sự tình trải qua, Trần Tranh đã giải thích cấp Cố Thắng Nam nghe xong, nàng cũng biết, này hoàn toàn là trùng hợp, nàng cũng đã sớm tha thứ Trần Tranh, nhưng đối với Vương Kiệt, nàng lại phải sắc mặt không chút thay đổi, xuất phát từ nữ tính trực giác, nàng ẩn ẩn có chút bận tâm, lo lắng Vương Kiệt cầm giữ không được chính mình, cùng Trần Tranh ở giữa phát sinh chút gì. Cuối cùng đi ra phòng thay đồ, mới là một thân màu đen nghề nghiệp nữ trang lương mạch kỳ, chỉ thấy sắc mặt nàng mang chút hồng nhuận, đi đường tư thế rất là cổ quái, đùi cũng được cực khép, cơ hồ rất ít tách ra, gần dựa vào hai đầu bắp chân rất nhỏ động tác, về phía trước hoạt động. Vương Kiệt đem tam nữ sắc mặt thu hết vào mắt. Một chớp mắt công phu, trong đầu đã đổi qua mấy ý nghĩ hắc. Trần Tranh xem ra là càng hận hơn ta, nhìn đến, ta tại nàng tâm lý đã để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Thắng Nam tỷ sắc mặt không đúng, đoán chừng là nghĩ gõ một cái ta, nhìn bộ dạng, cũng hơn nửa cùng Trần Tranh có liên quan. Gì, lương chuyên gia như thế nào gương mặt xuân sắc, hay là... Lương mạch kỳ cổ quái tư thế cũng không có dẫn tới hai cô khác chú ý, Vương Kiệt lại có chút để bụng. Thần sắc hắn mập mờ nhìn Lương Mạch Kỳ liếc nhìn một cái, lộ ra một bộ. Ta biết xảy ra chuyện gì nụ cười. Dưới chân một cái lảo đảo, Lương Mạch Kỳ thiếu chút nữa ngã sấp xuống, không thể không dừng chân lại bước. Thì sao, Lương tỷ? Lương tỷ, ngươi không sao chứ? Lương Mạch Kỳ cố cười nói. Không có việc gì, không có việc gì, có khả năng là đạp phải vệt nước rồi, không có gì lớn. Lời tuy nói như vậy, Lương Mạch Kỳ cũng là chuyện của mình thì mình tự biết. Nàng đâu phải là cái gì đạp phải vệt nước, rõ ràng chính là bị Vương Kiệt kia mập mờ cười, cấp cười đến tâm thần không thuộc về, lúc này mới thất thần chính mình đẩy ta chính mình. Như vậy quậy một phát, nguyên bản có chút không khí ngột ngạt phân, ngược lại nhẹ nhàng không ít, Cố Thắng Nam rốt cuộc ban khởi gương mặt chỉ trích Vương Kiệt, cũng là mất nhuệ khí, bởi vậy đành phải từ bỏ. Ngồi Cố Thắng Nam thần sắc dịu đi khoảng cách, Vương Kiệt cười khổ nói. Thắng Nam, chúng ta hình như đã quên vừa thấy mãn trọng yếu sự tình. Ta giống như không có quần bơi ai. Cố Thắng Nam cảm thấy giật mình, cuối cùng minh bạch vì sao Vương Kiệt y quan chỉnh tề đứng ở cửa, vừa vặn cùng Trần Tranh đụng phải cái tràn đầy, một chỗ nghi vấn đi xuống, một chỗ khác nghi vấn lại nổi lên đến nếu hắn không có quần bơi, đây chẳng phải là nói. Hắn rất sớm liền từ rửa tay ở giữa đi ra, kia vừa mới chúng ta vui đùa ầm ĩ chẳng phải là. Nữ hài tử ở giữa nhiều lần dáng người, cho nhau sờ hai cái này rất bình thường, nhất là đang bơi lội quán, ôn tuyển tràng, công cộng bãi tắm những cái này cần phải thẳng thắn thành khẩn gặp lại, thậm chí trần chuồng lấy đối với địa phương, dù sao nhìn thấy tốt dáng người nữ hài tử, ai cũng nghĩ nhìn nhiều hai mắt, hoặc là sờ lên hai cái, chẳng sợ nàng mình cũng là nữ sinh, nhưng này tại nam nhân trong mắt, chỉ sợ cũng không phải là chuyện như vậy. Cố Thắng Nam cắn môi dưới, trộm phủi Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sắc mặt có chút âm tình bất định. Vừa mới thay xong quần áo đi ra thời điểm, Cố Thắng Nam khí thế chính thịnh, nếu là thừa cơ chỉ trích Vương Kiệt vài câu, đã ở tình tại lý, Vương Kiệt chính mình tuy rằng chưa từng đối lý, nhưng cũng hơi có một chút chột dạ, tự nhiên không có khả năng cùng nàng cãi lại cái gì, hơn phân nửa cũng liền thầm chấp nhận. Có thể Kinh Lương Mạch Kỳ thiếu chút nữa té ngã quấy dày một chút, Cố Thắng Nam khí thế liền yếu đi không ít, lại để cho nàng nghĩ đến Vương Kiệt có thể gặp, khí thế kia liền hoàn toàn suy kiệt. Đúng vậy a, này đều tại ta, là ta suy nghĩ không chu toàn. Cố Thắng Nam xin lỗi cười cười nói. Nếu không các ngươi trước phao, ta đi ra ngoài mua cho ngươi. Mua cái gì mua, phòng thay đồ không phải là có sao. Trần Tranh tức giận trách móc Cố Thắng Nam hai câu, trong lòng nàng rất là khó chịu, Vương Kiệt chiếm chính mình như vậy đại tiện nghi, Thắng Nam không mắng hắn hai câu còn chưa tính, mối thù của mình, chính mình có thể tìm cơ hội báo, nhưng là Thắng Nam nàng cư nhiên còn như vậy thuận theo Vương Kiệt kia hồn tiểu tử, đây cũng quá làm người ta tức giận. Lương Mạch Kỳ phốc xích một chút cười thành tiếng đến. Tranh Tranh, ngươi là không phải là khí hồ đồ, phòng thay đồ chuẩn bị đều là duy nhất giấy quần lót, tắm rửa xong rồi xuyên một chút thì cũng thôi đi, làm sao có khả năng mặc lấy phao ôn tuyền. Trần Tranh lấy lại tinh thần, đại xấu hổ không thôi, nàng bổ nhào vào Lương Mạch Kỳ bên cạnh, động thủ liền cong. Lương tỷ ngươi tại sao như vậy nha, tính là muốn vén nhân ra để, cũng muốn đợi nhân ra mắng ra hỏa kia hai câu nha. Một câu Trần Tranh liền bại lộ chính mình chân chính tâm tư, trách móc Cố Thắng Nam là giả, đầu mâu chỉ hướng Vương Kiệt là thật. Mấy người khác vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Trần Tranh, như vậy tâm tư đơn thuần đại mỹ nữ, cũng không biết là như thế nào lớn như vậy. Lương Mạch Kỳ cười duyên tránh thoát Trần Tranh ma chảo, nghiêm trang nói. Tốt lắm, Tranh Tranh, đừng làm rộn, chúng ta nói chính sự, nếu không làm Vương tiên sinh một người tại nơi này phao, chúng ta mở lại cái gian phòng. Đúng vậy a, trải qua Vương Kiệt cùng Trần Tranh lóa thành gặp lại lúng túng khó xử, mấy người thật sự không có biện pháp làm như cái gì cũng chưa phát sinh, sau đó lại tiếp tục cùng một chỗ phao ôn tuyền. Vương Kiệt sờ sờ mũi, cười nói. Bằng không ta đi về trước, kỳ thật không cần phao ôn tuyền, ta cũng có thể rất nhanh khôi phục. Cố Thắng Nam trong mắt lóe lên một đạo ảm đạm, mấy ngày gần đây nàng và Vương Kiệt điện thoại ngược lại thông không ít, có thể thấy được mặt cơ hội lại không nhiều, một chỗ cơ hội càng là không có, mọi người đều nói mối tình đầu là cỡ nào tốt đẹp giường nào. Nhưng để ở trên thân thể của mình, vì sao có thể như vậy vậy các ngươi trước phao. Ta đưa Tiểu Kiệt đi ra ngoài. Cố Thắng Nam quay đầu đối với Lương Mạch Kỳ, Trần Tranh hai người tiếu tiếu, vén lên Vương Kiệt cánh tay, kéo lấy hắn xuất môn. Chương 893 trong điện thoại cùng Tĩnh Viện tán tỉnh một. Vương Kiệt theo Đông Lai ôn tuyển sau khi ra ngoài, vừa rồi bởi vì có ba nữ tại, làm chính mình đại con cặc hiện tại vẫn là cứng rắn lấy, buổi tối hôm nay nhất định phải đi tìm một cái nữ nhân làm chính mình dục hỏa lui xuống đi. Vương Kiệt hai mắt tỏa sáng, gọi điện thoại cấp Tĩnh Viện, Tĩnh Viện vừa vặn không có việc gì, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt đem Tĩnh Viện hẹn đi ra. Vương Kiệt biết, Tĩnh Viện đã là cấp giường của mình thượng kỹ xào cấp thật sâu hấp dẫn, hãm sâu vào tình dục vực sâu bên trong mà không có thể tự bát. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt làm ra một cái lớn mật quyết định, thì phải là tại buổi tối hôm nay, chính mình muốn vào từng bước chinh phục Tĩnh Viện. Nghĩ vậy, Vương Kiệt lững thững đi hướng một nhà tình thú đồ dùng điếm, mua một chút vợ chồng ở giữa dùng tình thú đồ dùng về sau, liền đi đến cùng Tĩnh Viện ước định trong khách sạn. Đính tốt gian phòng, tại trong phòng đảo cổ thật dài thời gian, Vương Kiệt mới vừa mặt cười xấu xa đi tới một cái khác gian phòng, mở ra điện thoại, vừa mới tiến vào gian phòng toàn bộ đều rõ ràng hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Tĩnh Viện đi vào Vương Kiệt đính tốt tửu điếm, nhìn đến Vương Kiệt cũng không tại trong phòng, không khỏi hơi sững sờ. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, tại điện thoại cái kia một đầu, Vương Kiệt nói cho Tĩnh Viện, chính mình có việc, muốn trễ trong chốc lát mới gặp qua đến, tại tủ tivi thượng có một chương điệp phiến, làm nàng chính mình trước nhìn nhìn. Tĩnh Viện cầm lấy điệp phiến, phía trên hình ảnh khó coi, nhìn kia làm người ta mặt đỏ tai hồng hình ảnh, Tĩnh Viện cắn môi, tại trong phòng đi lại. Thông qua điện thoại về sau, Vương Kiệt nhận trên điện thoại một cái kiện, trong phòng Tĩnh Viện hình tượng lập tức liền thể hiện rồi đi ra, Vương Kiệt nhìn đến Tĩnh Viện bộ dạng, không khỏi trong lòng vui lên, Vương Kiệt không khỏi nhìn chằm chằm trên màn hình Tĩnh Viện, muốn nhìn một chút Tĩnh Viện bước tiếp theo muốn làm gì. Tĩnh Viện buông điện thoại xuống, một cái đang bị kia quần áo gắt gao bọc lấy đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nhũ, còn tại đằng kia không ngừng phập phồng, một người cũng giống là kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Tại trong phòng đi lại, trên mặt âm tình bất định, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến Tĩnh Viện nóng vội bất an bộ dạng, Vương Kiệt biết, chính mình nói tại Tĩnh Viện trong lòng đã lên nhất định phản ứng, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi thản nhiên thưởng thức khởi Tĩnh Viện động tác. Vương Kiệt nhìn đến, kia Tĩnh Viện cái kia đang tại chỗ đó hơi hơi phập phồng no đủ mà kiên đĩnh ngọc nhũ, đang tại chỗ đó nổi lên từng đạo sóng sữa, cám dỗ trong mắt của mình, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt trong lòng không khỏi rung động, bắt đầu thưởng thức khởi Tĩnh Viện cái kia mạn diệu thân thể đến đây. Vương Kiệt nhìn đến, Tĩnh Viện kim thiên mặc một kiện bó sát người quần bò, kia hợp thể quần, đem kia Tĩnh Viện hạ quan thân gắt gao bọc lấy, khiến cho kia Tĩnh Viện cái kia một đôi thẳng tắp mà bắp đùi đầy đặn hình dáng, tận tình hiện ra ở mặt của mình trước. Theo hình ảnh nhìn lên đi qua, kia Tĩnh Viện đùi thoạt nhìn là như vậy rắn chắc, như vậy quân sưng, như vậy tràn đầy co giãn, nhất là kia gắt gao băng bó ở tại Tĩnh Viện hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất cống thoát nước cái kia quần bò, khiến cho kia mê người cống thoát nước thoạt nhìn là như vậy cám dỗ như vậy làm người ta thần hướng đến, nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi hơi hơi có chút hưng phấn. Nhìn kia thơm ngào ngạt Tĩnh Viện tràn đầy cám dỗ thân thể, Vương Kiệt chỉ cảm thấy mình cũng dần dần trùng động. Một bên tham lam nhìn chằm chằm kia Tĩnh Viện thân thể, Vương Kiệt không khỏi vừa bắt đầu tưởng tượng khởi kia Tĩnh Viện hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương phong cảnh đến đây. Mà kia Tĩnh Viện lại hoàn toàn không biết, có một đôi mê đắm ánh mắt chính thông qua camera, chặt chẽ chú ý chính mình, tại trong phòng đi lại vài vòng về sau, Tĩnh Viện cắn chặt răng, không khỏi đem kia Vương Kiệt đưa tới điệp phiến cấp cầm ra. Nhìn đến Tĩnh Viện lấy ra điệp phiến, Vương Kiệt trong lòng không khỏi vui lên. Biết, lập tức liền sẽ có trò hay bắt đầu diễn rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, một đôi mắt nhìn chằm chằm kia trong màn hình Tĩnh Viện, như vậy tử, giống như là muốn dùng ánh mắt xuyên qua kia Tĩnh Viện mềm mại thân thể, nhìn rõ ràng kia Tĩnh Viện suy nghĩ cái gì giống nhau. Tĩnh Viện đưa ra tay run rẩy, đem điệp phiến bỏ vào TV, trong chốc lát, TV hình ảnh sáng ngời, một nam một nữ hai người xuất hiện ở hình ảnh bên trong, người nữ kia chỉ mặc quần áo lót áo tắm, mà nam kia tắc chỉ mặc một kiện góc bẹt quần lót, kia gắt gao quần lót, gắt gao băng bó ở tại nam kia nhân hai chân ở giữa, khiến cho nam kia tính sinh mệnh đặc thù tại nam kia nhân hai chân ở giữa chợt hiện đi ra. Nhìn đến nam kia nhân đứng thẳng bộ dạng, Tĩnh Viện trong lòng không khỏi nóng lên, một đôi ngập nước mắt to, không khỏi nhìn chằm chằm kia TV chung nam kia nhân hai chân ở giữa, rốt cuộc luyến tiếc di rời nửa phần, mà hình ảnh kia chung nữ tử nhìn đến nam tử kia về sau, không khỏi điềm điềm cười, nằm ở sofa bên trên. Mà nam kia nhân đi đến nữ nhân kia bên người, bắt đầu cùng nàng kia hôn nồng nhiệt, một bên hôn lấy, còn một bên đưa ra bàn tay to, bắt đầu ở nữ nhân kia trên thân thể vuốt ve lên. Rất nhanh, nữ nhân kia rên rỉ, bắt đầu ở nam kia nhân dưới người vặn vẹo thân thể, mà nam kia nhân hôn qua nữ nhân kia gợi cảm môi về sau, một đường xuống phía dưới, bắt đầu cởi bỏ nữ nhân kia áo tắm, đem nàng kia ngọc nhũ phá tan lộ ra, sau đó, đưa ra đầu lưỡi, bắt đầu ở nữ nhân kia kiên đĩnh ngọc nhũ thượng liếm. Mà một đôi tay cũng đi đến nữ nhân kia hai chân ở giữa, bắt đầu ở chỗ đó vuốt ve lên. Nhìn đến nơi này, Tĩnh Viện tại nghĩ chỉ cảm thấy một trận cảm giác khác thường theo trong lòng tuôn, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng không khỏi nổi lên một tầng mờ mịt, mà kia một đôi đùi cũng không khỏi hơi hơi đóng lại. Mà Vương Kiệt ở phía sau cũng không khỏi đắc ý, âm thầm vì chính mình đặt camera vị trí mà cao hứng, bởi vì Vương Kiệt tại trong phòng đặt vài cái camera. Hoàn chỉnh đem kia Tĩnh Viện toàn bộ hoạt động đều ghi chép xuống, khiến cho Tĩnh Viện trên thân thể bất kỳ cái gì một cái thật nhỏ động tác, đều trốn không ra kia Vương Kiệt ánh mắt. Nơi này, kia TV thượng hình ảnh biến đổi, lại một nam nhân xuất hiện, đi đến nàng kia bên người, nàng kia ngẩng đầu nhìn về sau cái kia nam tử, gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia quyến rũ nụ cười, một bên tùy ý lúc trước cái kia nam nhân tại chính mình ngọc nhũ thượng liếm cử động lấy, một bên mở ra một đôi đùi. Lộ ra một cái đang tại kia áo tắm gắt gao bao bọc phía dưới cái kia hai chân ở giữa đang tại chỗ đó tỏa ra mùi thơm hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất cống thoát nước. Mà nam nhân kia cũng ngựa quen đường cũ tại ghế salon kia trước ngồi xổm xuống đến, vươn tay, đầu tiên là tại nàng kia hai chân ở giữa vuốt ve vài cái về sau, tiện tay thượng hơi hơi hơi dùng sức, đem nàng kia áo tắm cấp thoát xuống, khiến cho nàng kia hai chân ở giữa cái kia chỗ mê người phong cảnh tâm tình hiện ra ở nam tử kia trước mắt. Sau đó, nam tử kia đưa ra một bàn tay, sẽ ở nữ tử hai chân ở giữa vuốt ve lên. Lúc này màn ảnh dần dần kéo gần lại, khiến cho kia TV hình ảnh thượng xuất hiện nàng kia hai chân ở giữa cận cảnh, mà nam kia nhân ngón tay, cũng không khỏi bắt đầu ở nàng kia hai chân ở giữa quất cắm. Tùy theo nam tử kia động tác càng lúc càng lớn, nàng kia tiếng rên rỉ cũng dần dần lớn lên, nam tử kia hình như cũng hưng phấn, lại đem một ngón tay cắm vào nàng kia thân thể, tại nàng kia thích ứng sau một lúc, lại gia nhập một ngón tay, cho tới bây giờ, nàng kia thân thể bên trong, đã có ba ngón tay tại quất cắm. Mà lúc trước cái kia nam tử tại hôn hít trong chốc lát nàng kia ngọc nhũ, tại nàng kia đầu vú đã vểnh lên về sau, nam tử kia bỏ đi quần của mình, khiến cho chính mình cái kia thô to nam căn lộ ra. Sau đó, nam kia leo lên sofa, nắm lên chính mình cái kia căn thô to nam căn, đi đến nàng kia đầu, tại nàng kia môi thượng ma sát vài cái về sau, nàng kia liền tự động đem đây vốn là hơi hơi đóng môi đánh ra, sau đó, nàng kia đưa ra một bàn tay đến, bắt được nam tử kia nam căn. Tại lớn tiếng rên rỉ vài tiếng về sau, nàng kia đưa ra thơm tho mềm mại đầu lưỡi, bắt đầu ở nam kia nhân nam căn thượng liếm động lên. Liếm vài cái, nàng kia đem chu cái miệng nhỏ, đã đem nam kia nhân nam căn cấp nuốt đến bụng, cũng nói là nam kia nhân nam căn quá lớn nguyên nhân, khiến cho nàng kia trong miệng nhét đến tràn đầy về sau, nam tử kia nam căn còn có non nửa lộ ở tại bên ngoài. Tới hiện tại, quyền kia đến đang dùng ngón tay tại nàng kia cái kia khe thịt trung quất cắm nam tử, cũng hình như có chút không chịu nổi. Ở loại tình huống này phía dưới, nam tử kia cũng bỏ đi quần, lập tức liền đem chính mình một cái nam căn đem thả đến đó nữ tử cái kia hai chân ở giữa cái kia chỗ làm người ta thần hướng đến khe thịt, tại chỗ đó quất cắm. Nhìn đến nơi này, kia tĩnh viện một đôi ngập nước mắt to bên trong, không khỏi lộ ra một tia si mê thần sắc, từng đợt cùng cảm giác khác thường xông lên đầu, khiến cho kia tĩnh viện cảm thấy thân thể của chính mình cũng không khỏi sao động. Tại khoảnh khắc kia, tĩnh viện cỡ nào hy vọng, ghế salon kia thượng nữ tử là chính mình nha. Đúng nha, chính mình lão công cũng không biết là như thế nào trở về, tuy rằng yêu tha thiết chính mình, nhưng là mấy năm này lại không biết xảy ra chuyện gì, vừa nhắc tới vợ chồng ở giữa cái kia sự tình thời điểm lúc nào cũng là né tránh, từ trước đến nay cũng không có khả năng chủ động khiêu khích chính mình, tương phản, mỗi một lần, đều là chính mình chủ động, kia lão công mới miễn cưỡng tiến vào thân thể của chính mình. Nhưng là thường thường, chính mình tính thua mới vừa vặn cấp khiêu khích lên đến, lão công cũng đã là nhất thiết như rót, đem chính mình đặt ở không trung bên trong. Khiến cho chính mình thượng không lên, xuống không được, có một loại nói không ra khó chịu, dần dà, mình cũng dần dần không đúng lão công ôm hy vọng gì, mà chỉ có thể đem chính mình bên trong thân thể tình dục cấp thật sâu chôn giấu, nhưng là dục lời nói tốt, 30 như lang, 40 như hổ, chính mình chính trực lang hổ chi niên, làm sao có thể chịu được loại này vô tính cuộc sống. Bằng vóc người của mình cùng tướng mạo, đương nhiên cũng sẽ có cái khác nam nhân chủ động câu dẫn chính mình cũng tâm động quá, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình nhiều năm thụ giáo dục. Tĩnh viện hiện tại quả là cứng rắn không dưới lòng này đến, ở loại tình huống này phía dưới, tĩnh viện mới cắn răng kiên trì cho tới bây giờ. Mà bây giờ, tĩnh viện nhìn đến nữ tử đang tại hai người nam nhân khiêu khích phía dưới, dục tiên dục tử bộ dạng, chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể áp chế nhiều năm loại tình dục không thể kiềm chế phun trào. Ở loại tình huống này phía dưới, tĩnh viện chỉ cảm thấy, chính mình trong lòng, giống như là có một đoàn lửa đang thiêu đốt giống nhau, một cái thân thể không khỏi tại trên ghế sofa vặn vẹo. Tĩnh viện muốn mượn thân thể của chính mình cùng sofa ma sát, để phát tiết một chút cơ hồ có thể đem chính mình đốt cháy tình dục. Tĩnh viện một bên tại trên ghế sofa giãy dụa thân thể, một bên đem chính mình hai đầu vốn là hơi hơi đóng đùi cũng mở ra, trương được thật to, khiến cho hai chân của mình ở giữa chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương càng thêm xông ra đi ra, mà một tấm vốn là hơi hơi đóng gợi cảm môi cũng không khỏi hơi hơi trương ra, tại thờ hồn hền. Mà tĩnh viện một bàn tay, cũng không ý thức sờ ở tại chính mình đang tại quần áo nịt gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà kiên đĩnh ngọc nhũ phía trên. Tại ôn nhu vuốt ve lên. Nhìn đến tĩnh viện động tình khi mê người bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng cũng không khỏi nóng lên, hơi thở cũng dần dần ồ ồ, một bàn tay phóng tới hai chân của mình ở giữa, mà đổi thành một bàn tay, tác điều chỉnh trên màn hình hình ảnh, khiến cho chính hướng về tĩnh viện hai chân ở giữa chỗ hơi hơi lồi ra cống thoát nước xuất hiện ở trên màn hình dần dần phóng đại. Nhìn đến hình ảnh thượng đang bị quần bò gắt gao bọc lấy tĩnh viện hai chân ở giữa hơi hơi lồi ra cống thoát nước, Vương Kiệt không khỏi hô hấp càng thêm dồn dập. Giống như ngửi được từng cổ nữ tính thân thể chỗ sâu nhàn nhạt mùi thơm đang từ tĩnh viện hai chân ở giữa tán phát đi ra, kích thích thần kinh của mình. Mà ở lúc này, TV thượng hình ảnh tối sầm lại là một cái nam nhân đi vào màn ảnh bên trong, người nam nhân này trần truồng thân thể, một bàn tay chính nắm lấy chính mình nam căn, rất nhanh xáo động. đi đến sofa bên cạnh, đem chính mình nam căn đỉnh nhắm ngay đang tại thưởng thức lấy một cái khác nam nhân nam căn nữ tử bộ mặt. Sau đó, nam nhân trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, tay vừa nhanh tốc xáo động vài cái, một cỗ tinh dịch phun đi ra, bắn tới nữ tử khuôn mặt. Người nam nhân này vừa mới đi xuống, lại là một cái nam nhân đi đi lên, lặp lại vừa mới nam nhân động tác, như thế đi tới đi lui, rất nhanh, nữ tử khuôn mặt dính đầy nam nhân chất lỏng, toàn bộ hình ảnh tràn đầy dâm đãng hương vị. Nhìn đến nơi này, Tĩnh Viện không khỏi càng thêm trùng động, hơi thở cũng càng thêm ồ ồ, mà Trương Chính hơi hơi mở ra, đang tại thở gấp gợi cảm trong miệng, cũng phát ra như có như không tiếng rên gì. Một bàn tay, cũng không biết từ lúc nào, đưa vào chính mình cởi quần áo, bắt được chính mình một cái ngọc nhũ, tại phía trên bóp nhẹ, mà đổi thành một bàn tay, tác đặt tại chính mình vừa vặn bị quần bò gắt gao bọc lấy hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất cống thoát nước phía trên, tại nén, một mảnh ửng hồng. Cũng không biết từ lúc nào bay đến Tĩnh Viện trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, khiến cho Tĩnh Viện tại khoảnh khắc thoạt nhìn là sao nắng động lòng người. Nhìn trên màn hình Tĩnh Viện như say như dại bộ dạng, Vương Kiệt cũng không khỏi càng thêm hưng phấn, một bên đem chính mình đã là đứng thẳng nam căn giải phóng đi ra, đưa ra một bàn tay đến, tại phía trên chậm rãi xáo động, một bên trong miệng thì thào nói tao hàng, ngươi vừa mới không phải là còn thực đứng đắn bộ dạng sao, như thế nào nhưng bây giờ biến thành một cái dâm hoa đáng phụ rồi. Ngươi không phải nói không cần sao, như thế nào hiện tại ánh mắt lại tràn đầy khát vọng, ngươi không phải là không nguyện ý sao? Nhưng nhìn ngươi bộ dạng, hiện tại ta muốn là đang tại bên người ngươi lời nói, ngươi còn có thể cự tuyệt ta sao? Tao hàng, ngươi cũng chớ giả bộ, ta hiện tại liền muốn thượng ngươi, ta muốn thật tốt hưởng thụ một chút ngươi mỹ diệu thân thể, cho ngươi tại người của ta hạ rên gì. Mà Tĩnh Viện cho tới bây giờ, cũng không khỏi bị dâm đãng hình ảnh khiêu khích được muốn ngừng mà không được, nhìn một đám nam nhân đem tính mạng mình tinh hoa, một cỗ phun đến nữ tử trên thân thể, nhìn đến thô to nam căn, tại nữ tử trong miệng cùng hai chân ở giữa liên tục không ngừng tiến lui lui. Tại nhất sát lúc, Tĩnh Viện không khỏi bị lạc mình, chưa từng có khi nào thì giống khoảnh khắc này, Tĩnh Viện tại trong lòng như thế muốn một cái nam nhân đến gắt gao ôm lấy chính mình, vuốt ve chính mình, đâm vào đến thân thể của chính mình chỗ sâu, làm chính mình tận tình hưởng thụ. Ở loại tình huống này phía dưới, Tĩnh Viện không khỏi đưa ra tay run rẩy. Bắt được bò của mình từ quần khóa kéo, nhẹ nhàng đem bò của mình từ quần cấp kéo lại đến, mà đồng thời, tay kia thì, cũng một tay lấy chính mình áo cấp thoát xuống, nhét vào một bên, tại đây khoảnh khắc, Tĩnh Viện một đôi tay không khỏi tại thân thể của chính mình thượng du đi, tận tình hưởng thụ lên thân thể của chính mình, nhưng là, bộ dạng này làm, tuy rằng có thể cho không chỗ nào không có mặt tình dục thoáng tiêu tán đi xuống một chút, nhưng xa xa không thỏa mãn được Tĩnh Viện hiện tại bên trong thân thể khát vọng cùng xúc động.